Chương 284, cái này phía sau nguyên nhân làm người ấm lòng, 1. Chương 191, cái này phía sau nguyên nhân làm người ấm lòng, 1. Hồ sĩ giả kỳ rủ kỳ nạ đối ỉn cổ cổ dĩ địch ý không thèm quan tâm, nàng mới vừa tiến vào đối sách bộ thời điểm, chung quanh khắp nơi đều là loại này không biết tự lượng sức mình con góc. Nhưng cuối cùng lại không người nào dám chọc nàng, tất cả dám dùng tới não cân người đều mai danh nhận tích, ma nữ ngoại hiệu cũng không phải chính nàng lấy. Nàng giả bộ như đi tới đi lui bộ dáng, tiếp tục lặng lẽ cùng Hứa Thành giao lưu. Nghe nàng giảng thuật về sau, Hứa Thành rất nhanh liền minh bạch cái này tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu là cái gì tình huống. Toàn bộ nghiên cứu cơ cấu kiến tạo dưới đất, mà lại đã hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ cái gì cửa ra vào, tất cả muốn người ra vào viên, chỉ có thể dựa vào hộ sĩ dạ kỳ dù kỳ nạ cùng ỉn cổ cổ gì hai cái này thuấn di năng lực giả hỗ trợ đưa đón. Nghiên cứu cơ cấu nội bộ tình huống, hộ sĩ dạ kỳ dù kỳ nạ cũng chỉ là mượn thuấn di thời cơ vội vàng dò xét vài lần, chỉ biết là kinh cức hoa cùng đầu bạc ưng đã mang theo lượng lớn năng lực giả vào ở trong đó, tựa hồ hai ngày này có cái gì rất trọng yếu thời khắc, cần bọn hắn đến bảo đảm an nguy. Hứa Thành nhìn qua trước mặt sắt thép cửa lớn, có chút nhíu mày, ngươi có thể tìm cơ hội đem ta đưa vào đi sao? Hồ sĩ giả kỳ rủ kỳ nạ nhỏ giọng trả lời, hiện tại rất nhiều người đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của ta, một hồi còn có người sẽ đến, ngươi có thể tìm thời cơ lẫn vào trong đó. Ta đã biết. Hứa Thành kết thúc giao lưu, dựa theo lúc đến đường rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn trở về tới xe thể thao bên trong, đối chỗ ngồi phía sau tiên tri nói, ngươi lại tiên đoán một chút, một hồi là có người hay không tiến vào sản nghiệp bên trong vườn. Tiên tri duỗi ra ngón tay đặt tại trên huyệt thái dương, rất nhanh liền đạt được đáp án, đại khái nửa giờ sau, có mấy chiếc xe tiến vào sản nghiệp bên trong vườn. Ô Tệ Dạ chi rụt rè hỏi, ngươi định làm gì? Hứa Thành đưa tay hướng nàng trên đùi nhẹ nhàng vỗ, "Chị Du tỷ, một hồi đến làm phiền ngươi theo giúp ta làm diễn viên." Hắn đây là theo bản năng hành vi, nhưng Ổ Tệ Dạ chị Du lại cảm giác được đùi bị hắn đập địa phương truyền đến tê dại một hồi, có một loại cảm giác giống như điện giật. Nàng chịu đựng cảm giác khác thường, không có vấn đề nói, "Ngươi xem đó mà làm thôi." Nửa giờ sau, trong màn đêm, ba chiếc màu đen xe con trên đường chạy. Ở giữa xe con là đặc chế, chỗ ngồi phía sau là một cái phong bế không gian, cách âm, phòng chấn động, chống đạn, trước mặt vị trí lái không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Sú Mỹ Tổ Mộ tập đoàn ban giám đốc một thành viên quật ruộng đặc hùng, giờ phút này an vị tại chiếc này đặc chế xe con chỗ ngồi phía sau, bên cạnh là hắn tuổi trẻ mỹ mạo nữ thư ký, ngay tại vùi đầu công việc. Quật ruộng đặc hùng năm nay 50 tuổi, đối người bình thường tới nói đã đi vào lão niên, nhưng đối với hắn loại này đại tài phiệt thành viên tới nói, vẫn còn tại trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn. Đêm nay hắn đại biểu ban giám đốc tiến về tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu, tham dự chứng kiến một trận trọng yếu thí nghiệm nghiệm thu thành quả. Đột nhiên, xe con thắng gấp một cái, để quật ruộng đặc hùng ngồi không vững, kém chút đụng đầu vào chỗ ngồi phía sau. Thư ký tức thì bị đính đến kém chút nôn mửa liên tu. Vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy, sau đó kết nối thông tin khí, đối trong phòng điều khiển lái xe cùng bảo tiêu hô, phát sinh chuyện gì rồi? Thật có lỗi, ven đường có người đột nhiên lao ra, kém chút đụng phải, ngay tại xử lý. Xe con trước, tiên tri ngồi dưới đất co lại thành một đoàn, một bộ run lẩy bẩy, phảng phất bị dọa sợ bộ dáng. Bảo tiêu chuẩn bị xuống xe đưa nàng mang đi sang một bên, nhưng ven đường lại đột nhiên lao ra 10 cái người, công bố là tiên tri thân thuộc, yêu cầu nhất định phải bồi thường mới có thể đi. Mắt thấy biến thành cùng một chỗ người giả bị đụng sự kiện, nguyên bản canh giữ ở quật ruộng đạt hùng trước sau bọn bảo tiêu, cũng không thể không nhao nhao xuống xe. Cùng cái này 10 cái người cãi lộn xô đẩy bắt đầu. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau quật ruộng đạt hùng sinh ra một luồng khí nóng đến, hắn đường đường sú mì tổ mộ tập đoàn đồng sự, thế mà bị một đám điêu dân cho lửa bịp lên. Để bọn hắn cường ngạnh một điểm, đừng sợ xảy ra chuyện. Ngay tại quật ruộng đạt hùng phân phó thư ký, để bọn bảo tiêu động thủ lúc, cửa sổ xe bỗng nhiên bị loảng xoảng gõ vang. Không có phòng bị thư ký vô ý thức quay kính xe xuống, phát hiện ngoài cửa sổ xe đứng đấy một cái thanh tú tiểu xuất ca, đang theo nàng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cái này tràn ngập ánh nắng nụ cười để thư ký ngẩn ngơ, không có chú ý tới đối phương giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Hai viên hòn đá nhỏ bay vào toa xe bên trong. Ba ba đánh vào quật ruộng đạt hùng cùng thư ký trên đầu, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bất tỉnh. Hứa Thành nắm tay xâm nhập trong đó, mở cửa xe, sau đó cùng đi theo phía sau hắn Ổ Tệ Dạ chỉ rụt cùng một chỗ chui vào toa xe bên trong, giữ cửa cửa sổ đều đóng lại. Lúc này, tất cả bảo tiêu cùng lái xe đều đang cùng bên ngoài kia 10 cái điều dân lẫn nhau chửi rủa xô đẩy, không ai phát hiện ông chủ đã bị trộm nhà. Ngồi dưới đất co lại thành một đoàn tiên tri, dự tính thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy hướng ven đường chạy, 10 cái người giả bộ bị đụng thấy thế, cũng nhao nhao lựa chọn rút lui. Trong đó có người chạy quá mau ngã sấp xuống, kết quả liền giày đều không cần, đứng lên liền lao nhanh. Bọn hắn đều là phụ cận không việc làm, bị tiên tri lấy lương cao mời đi theo diễn kịch, đương nhiên không muốn thật cùng bọn này bảo tiêu phát sinh xung đột, nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành tranh thủ thời gian mở lưu. Bọn bảo tiêu cũng không nghĩ nhiều, coi là bọn này điêu dân sợ, mang theo thắng lợi tâm tình trở về tới trên xe, một lần nữa lên đường. Sau mười mấy phút, đội xe tiến vào sinh vật khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn, tại cao lầu trước dừng lại. Một người mặc áo khoác trắng trung niên nhân cùng áo gạ liền đã đứng tại cửa chính chờ. Ở giữa xe con chỗ ngồi phía sau chỉ mở ra một đường nhỏ. Hứa Thành giả trang quật ruộng đạt hùng cùng Ổ Tệ Dạ chỉ rụt giả trang thư ký, cơ hồ là từ trong khe cửa gạt ra, không khiến người ta nhìn thấy toa xe bên trong hai cái hôn mê bất tỉnh bóng người. Hoan nên quật ruộng đồng sự vị Lâm thị sát, thân mặc áo choàng trắng trung nhân nở nụ cười chào đón, cực kỳ nhiệt tình hướng Hứa Thành rũi ra tay. Hứa Thành vừa rồi tại toa xe bên trong đã hướng chân chính quật ruộng đạt hùng ép hỏi qua, người trung niên này là tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu sở trưởng, phụ dù sĩ mạ cái gì. Này, ngươi tốt, ta là họ gạ số 2. Họ gạ số 2 hướng Hứa Thành rũi ra tay, lộ ra cởi mở nụ cười cùng một vòng chiếu lấp lánh răng trắng. Ngươi cũng có thể gọi ta Thiết Nam, nhưng ta càng ưa thích Chui Thạch Nhân, bởi vì ta thích lập lòe tỏa sáng đồ vật. Hứa Thành giả bộ như ghét bỏ bộ dáng, phân biệt cùng hai người nắm tay. Hắn phát hiện cái này hắc ám cùng trước đó hắc ám, mặc dù bề ngoài hình thể giống nhau như lúc, nhưng là tính cách lại ngày đêm khác biệt. Chẳng lẽ là nhân bản sau mang tới khác nhau sao? Nếu thật là sáng tạo ra, kia đối sách bộ vì cái gì không thể long ra một đống hắc ám, trực tiếp đem Nhật Bản biến thành châu Phi? Hứa Thành một bên suy tư, một bên tại phụ rủ Si Mạ Cậy Gì dẫn đầu dưới, cất bước tiến vào cao lầu bên trong. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụt đi theo Hứa Thành bên người, may mắn quật ruộng đạt hùng thích thư ký cũng là cao gầy đầy đặn loại hình, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụt mới có thể ăn mặc hạ đối phương quần áo. Mà lại nàng mặc dù 30, nhưng là bề ngoài đầy đủ tuổi trẻ, làn da bóng loáng non mịn, nhìn liền cùng 20 tuổi không có gì khác biệt. Bất quá cái này một thân bao mông váy chỉ đen cao gót dày, vẫn là để nàng cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, biểu lộ cũng là khô khan, diễn kỹ hoàn toàn thất bại. Hứa Thành sợ nàng ra cái sợ, đành phải duỗi ra nhẹ tay nhẹ nắm ở bờ eo của nàng. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụt thân thể có chút cứng đờ, sau đó thuận thế liền dựa vào tại Hứa Thành trên thân. Người chung quanh nhìn thấy lão nhân này cùng thư ký tại trước mắt bao người, thế mà còn cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống như dính vào cùng nhau, kia bí mật sẽ chơi hoa dạng gì, quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ có thể âm thầm ước ao cái thị. Phù dù sĩ mạ cậy gì đối với cái này hoàn toàn làm như không thấy, mặc dù tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu lệ thuộc vào khác một thế lực khổng lồ, nhưng Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn lại là đại gia nhiều tiền, tất cả nghiên cứu hạng mục toàn bộ nhờ Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn tại cấp phát ủng hộ. Cho nên phù dù sĩ mạ cậy gì đối quật ruộng đạt hùng vị này kim chủ là không đúng, sợ nơi nào hầu hạ không tốt. Đừng nói hắn là ôm thư ký, coi như muốn ôm mẹ của mình, muốn ôm mình, vậy cũng không thèm đếm xỉa dâng lên một đóa lao hoa. Dưới loại tình huống này, coi như Hứa Thành vai trò quật ruộng đạt hùng phi thường không chuyên nghiệp, cũng không có cái gì người có thể nhìn ra. Dưới mặt đất, sắt thép cửa lớn trước, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ cùng Ỉn Cổ Cổ Dị phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên. Ỉn Cổ Cổ Dị đã từ vừa rồi nhục nhã bên trong khôi phục, nhưng vẫn là thỉnh thoảng dùng oán hận ánh mắt lặng lẽ nhìn xem Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ, khả năng đã tại đầu góc bên trong vọng tưởng qua rất nhiều không thích hợp trẻ em huyết tinh hình tượng. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ có thể cảm nhận được Ỉn Cổ Cổ Dị oán hận, nhưng nàng sẽ không để ý một cái thằng hề ý nghĩ. Nàng nhìn thấy phụ rủ sĩ mạ cậy gì mang theo hai người xa xa đi tới, lập tức giữ vững tinh thần. Hứa Thành ngựa đầu đánh giá trước mặt sắt thép cửa lớn, giả ra sợ hãi than bộ dáng, đồng thời đưa tay lặng lẽ tại Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụt eo nhỏ trên nhẹ nhàng vừa bấm. Ngươi ngược lại là cũng cho ta diễn a. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụt cũng giả ra kinh ngạc bộ dáng, may mắn không ai chú ý nàng, không phải đã sớm phát hiện không được bình thường. Phụ rủ sĩ mạ cậy gì đắc ý hướng Hứa Thành giới thiệu tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu phòng hộ năng lực. Toàn bộ nghiên cứu cơ cấu kiến tạo trên mặt đất, duy nhất cửa ra vào liền là cái này sắt thép cửa lớn, độ dày đạt tới kinh người 30 cm, chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài coi như dùng trọng phá hoành, trong thời gian ngắn cũng hoành không ra. Hiện tại cửa lớn đóng chặt, duy nhất tiến vào biện pháp liền là dựa vào hai cái này thuấn di năng lực giả, nếu như đụng phải nguy hiểm, trực tiếp thuấn di đi vào trốn đi là được. Cái này cường đại phòng hộ năng lực, phụ dù sĩ mạ cậy gì tự tin coi như đụng phải chiến tranh hạt nhân cũng không có vấn đề gì. Hứa Thành nghĩ thầm cái này phòng hộ năng lực xác thực rất lợi hại, khuyết điểm duy nhất liền là ngăn không được nội ứng. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ đã chú ý tới Hứa Thành, nhưng Hứa Thành lại chủ động hướng Ỉn Cổ Cổ Dị đi qua, còn hướng hắn rũa ra tay. Ỉn Cổ Cổ Dị nao nao, ngay sau đó trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Từ phụ dù sĩ mạ cậy gì xưng hô bên trong, hắn biết đây là Sủ Mì Tổ Mộ tập đoàn đồng sự một trong, như vậy đại nhân vật, thế mà lại chủ động hướng mình loại tiểu nhân vật này nắm tay. Ỉn Cổ Cổ Dị kích động đến khó lấy tự kiềm chế, vội vàng tại trên quần áo lau sạch sẽ hai tay của mình, vẫn không quên hướng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ ném đi một cái miệt thị ánh mắt. Sau đó hấp tấp hướng Hứa Thành chạy tới, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười rũa ra tay. Chương 285, cái này phía sau nguyên nhân làm người ấm lòng, 2. Chương 191, cái này phía sau nguyên nhân làm người ấm lòng, 2. Hắn đầu góc bên trong đã hiện ra mình bị Sủ Mì Tổ Mộ đồng sự thưởng thức, sau đó đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt đẹp tương lai. 3. Một cái bàn tay, đem Ỉn Cổ Cổ Dị tất cả tốt đẹp ảo tưởng đều đánh nát. Hứa Thành một bàn tay quất vào Ỉn Cổ Cổ Dị nguyên trên mặt, đem hắn rút đến xoay tròn hai vòng. Ỉn Cổ Cổ Dị dùng tay bụng mặt, triệt để trợn tròn mắt, vì cái gì đánh ta? Hứa Thành xoa xoa tay, bởi vì ngươi quá xấu. Phốc phốc. Bên cạnh truyền đến Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ tiếng cười, Ỉn Cổ Cổ Dị cả khuôn mặt đằng một chút đỏ đến giống đít khỉ, hắn không thể tại chỗ tìm một đường nhỏ chui vào. Phù dù Sĩ Mạ Cậy Dị không có ngăn lại dự định, mặc dù hắn cảm giác vị này quật ruộng đồng sự đêm nay biểu hiện được tựa hồ có chút kỳ quái. Lúc đầu Hứa Thành bên người còn đi theo hai cái trợ lý, bất quá bị hắn kiếm cơ ở lại bên ngoài, chỉ đem lấy thư ký tiến đến. Hiện tại phù dù Sĩ Mạ Cậy Dị muốn tìm người hỏi một chút quật ruộng đồng sự tối nay là không phải tâm tình không tốt, cũng tìm không thấy người hỏi. Hứa Thành hướng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ đi qua, mang trên mặt sắc mị mị nụ cười, đưa tay liền đi sờ eo của nàng. Mị nữ, có thể phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi vào sao? Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ đã sớm nhận ra đây là Hứa Thành, biết hắn đánh Ỉn Cổ Cổ Dị một bàn tay là cho mình chút giận. Nàng rũa ra xanh thảm đồng dạng ngón tay, tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trừng mắt nhìn, đương nhiên có thể, đừng nói đưa ngươi vào đi, đêm nay đưa ngươi về nhà cũng không có vấn đề gì. Hứa Thành cười ha ha một tiếng, tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này cần cù phấn đấu thái độ, ngày mai đến công ty của ta đưa tin. Ỉn Cổ Cổ Dị trốn ở một bên, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đôi cậu nam nữ này, hận không thể tại chỗ trở nên một đạo lôi tướng bọn hắn tích chết. Hứa Thành cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ tụ cùng một chỗ nói chuyện, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lúc đầu cảm thấy không có gì, nhưng không bao lâu liền phát hiện người chung quanh đều tại chiều mình quăng tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền phảng phất đang nhìn xanh mượt màu xanh lá thảo nguyên. Nàng lúc này mới ý thức được, mình vai trò là Hứa Thành tài giỏi thư ký, không thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy tới thông đồng những nữ nhân khác mà thờ ơ. Thế là nàng đi tới nhắc nhở, "Tiên sinh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Hứa Thành vẫn chưa trả lời, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ liền đã nắm tay dựng trên vai của hắn, trên mặt mỉm cười, "Tỷ tỷ, ngươi là sợ hắn bị cướp đi sao? Lời này tựa hồ có chút một câu hai ý nghĩa, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ làm bộ nghe không hiểu, mịt mờ chừng nàng một chút, chúng ta thời gian đang gấp. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ đương nhiên sẽ không cố ý ở thời điểm này kéo dài thời gian, lập tức sử dụng năng lực, đem hai người đều đưa vào đi. Thuận lợi tiến vào tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu nội bộ, đối Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ tới nói, mục đích lần này coi như hoàn thành một nửa. Sau đó chỉ cần đem nơi này phá hủy liền có thể hoàn thành cùng Hạ Cựu Gesin giao dịch. Nhưng là tại hủy đi trước đó, hai người đều rất hiếu kỳ trong này đến tuột cùng đang nghiên cứu một vài thứ, muốn tìm tòi hư thực. Phù Dù Sĩ Mạ Cậy gì trước mang theo hai người đi trừ độc phòng trừ độc, thay đổi màu trắng trang phục phòng hộ, sau đó mới tự mình mang theo bọn hắn bắt đầu tham quan cái này nghiên cứu cơ cấu. Toàn bộ nghiên cứu cơ cấu chiếm diện tích có chừng 3 cái sân bóng lớn như vậy, chia nhỏ ra lượng lớn không khu vực. Phù Dù Sĩ Mạ Cậy gì đương nhiên sẽ không mang Hứa Thành tham quan tất cả địa phương, chủ yếu là hướng hắn giới thiệu tân sinh mệnh thành quả nghiên cứu, thứ nhất có thể đối nhiều năm như vậy đầu tư làm bằng giao, thứ hai cũng có thể tiếp tục yêu cầu kinh phí. Tại Phù Dù Sĩ Mạ Cậy gì đầy nhiệt tình giải thích bên trong, Hứa Thành cuối cùng minh bạch sủ mỹ tổ mộ tập đoàn đối cái này nghiên cứu cơ cấu đầu tư mục là cái gì. Chủ yếu là người nhân bản thể khí quan đã đạt tới sử dụng giai đoạn, tùy thời có thể lấy tiến hành sản xuất hàng loạt. Phù Dù Sĩ Mạ Cậy gì đem hai người đưa đến một cái bồi dưỡng phòng bên trong. Chỉ thấy đổ đầy dịch dinh dưỡng bồi dưỡng trong vạc, nổi lơ lửng lượng lớn người còn sống thể khí quan, thậm chí còn có thể nhìn thấy một viên ngay tại khiêu động trái tim. Một màn này, liền xem như bị bọn sát thủ gọi là đồ sát người Hứa Thành, hay là kiến thức rộng rãi Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ, đều cảm giác được có chút khó chịu. Nhưng mà Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì lại tràn đầy cuồng nhiệt, giống như đang nhìn từng kiện tác phẩm nghệ thuật, đây chính là hắn tâm huyết cả đời cùng kiệt tác. Hắn bắt đầu kích động hướng hai người phổ cập khoa học, một khi hạng kỹ thuật này phát triển ra đến, tương lai đem có thể tạo phúc bao nhiêu nhân loại, có thể giải quyết triệt để các loại khí quan bệnh biến ung thư, đem nhân loại tuổi thọ để cao thật lớn. Hứa Thành cho rằng Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì nói đến 10 phần có đạo lý, thế nhưng là hắn muốn tìm nhầm người, mình là giả. Vừa nghĩ tới đêm nay khả năng liền phải đem những này có thể tạo phúc nhân loại nghiên cứu khoa học thành quả đều phá hủy đi, Hứa Thành trong chốc lát cũng có chút do dự. Một bên Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, dùng nhiều ít người? Hứa Thành nao nao, mà Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì trên mặt kích động cũng cứng ngắc ở. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lại tiến về phía trước một bước, tiếp tục ép hỏi, dùng nhiều ít người sống mới làm ra thành quả? Khí thế của nàng, để Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì vô ý thức lui về sau một bước, giải thích, không có bao nhiêu, đều là một chút tử tù mà thôi, là khoa học hiến thân, không phải hẳn là sao? Mà lại chúng ta về sau kỹ thuật thành thục, dùng cũng đều là nhân bản khí quan. Hắn nhìn về phía Hứa Thành, quật ruộng đồng sự, ngài nhìn cái này. Hắn cực kỳ nghi hoặc, Quật Ruộng Đạt Hùng tại sao muốn bỏ mặc thư ký của mình hỏi cái này một ít lời nói, chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Nhưng thí nghiệm dùng người sống, đều là sủ mì tổ mộ tập đoàn hỗ trợ tìm đến a. Hứa Thành biết Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì tại nói bậy, Nhật Bản mặc dù có tử hình, nhưng là phán xử tử hình sau lại rất ít chấp hành, liền phần tử khủng bố đều giam giữ hai mười mấy năm sau mới thi hành tử hình. Trong ngục giam có bao nhiêu tử tù phạm, truyền thông cả ngày đều nhìn chằm chằm đâu, căn bản không có khả năng vụng trộm đưa ra đến. Nơi này thí nghiệm dùng người sống, khẳng định là có khác lai lịch, đại khái là ngẫu nhiên bắt giữ kẻ lang thang hoặc là nhân viên mất tích. Hứa Thành đem Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ kéo về, đối Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì xin lỗi, thật có lỗi, nàng là ta bí thư mới, có chút không hiểu chuyện. Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì cười lắc đầu, nhưng cũng không có tâm tình giới thiệu nữa, mang theo hai người rời đi. Đi ra bồi dưỡng phòng trước, Hứa Thành quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng vừa rồi kia một chút do dự đã biến mất không thấy. Cái thứ hai muốn tham quan thành quả nghiên cứu, lại cùng sủ mỹ tổ mộ tập đoàn không có gì trực tiếp quan hệ. Bởi vì cái thứ hai thành quả nghiên cứu là nhân bản năng lực giả, đem nhân bản kỹ thuật cùng năng lực giả kết hợp. Hứa Thành cho Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ném một ánh mắt, để nàng mở miệng hỏi thăm. Mà hắn hiện tại giả trang là sủ mỹ tổ mộ tập đoàn ban giám đốc thành viên, nếu như hỏi một chút quá nhỏ trắng vấn đề, sẽ bị hoài nghi thân phận. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ngầm hiểu, đối Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì hỏi, cái này nghiên cứu cơ cấu rõ ràng là chúng ta sủ mỹ tổ mộ đầu tư, vì cái gì xuất hiện thành quả nghiên cứu, lại cùng chúng ta sủ mỹ tổ mộ không quan hệ đâu? Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì vô ý thức lườm Hứa Thành đồng dạng, phát hiện sắc mặt hắn bình đạm, mắt nhìn phía trước, phảng phất không có nghe được bên người tiểu mật vấn đề. Bởi vì đoán không ra Hứa Thành là có ý gì, Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì đành phải hồi đáp, bởi vì nhân bản năng lực giả kỹ thuật là đối sách bộ mang tới, đến từ cái kia truyền thuyết bên trong nghiên cứu cơ cấu, chẳng qua là mượn chúng ta sân bãi cùng tài nguyên thôi. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hỏi tiếp, truyền thuyết bên trong nghiên cứu cơ cấu, kia là địa phương nào? Kia là vĩ đại sinh mệnh tụ, ra đời vô số thần bí địa phương, chúng ta những này cơ cấu đều chỉ là nó hấp thu chất dinh dưỡng sợi dễ mà thôi, nếu như đời ta đều có thể đến nơi đó tham quan một chuyến, sống ít đi 20 năm đều nguyện ý. Trên mặt hắn hiện ra hướng tới chi sắc, tựa như thành kính tín đồ nâng lên thiên đường đồng dạng. Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ liếc nhau, yên lặng đem hắn lời nói ghi ở trong lòng. Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói đến có hơi nhiều, vội vàng đem chủ đề thu hồi đi, mang theo hai người cùng tham quan nhân bản năng lực giả hạng mục. Mặc dù nhân bản năng lực giả hạng mục cùng thành quả đều không thuộc về Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn, thế nhưng là tài chính nhưng như cũng là Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn thanh toán. Nhìn Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn liền là tinh khiết lớn oan loại, nhưng trên thực tế, cái này phía sau nguyên nhân làm người ấm lòng. Đối sách bộ đại biểu người Mỹ, Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn đại biểu Nhật Bản. Làm con trai cho phụ thân hiếu kính tiền tài, như thế hiếu thuận hành vi, chẳng lẽ còn không đủ ấm lòng sao? Chương 286, ta là ngươi phá bích nhân, 1. Chương 192, ta là ngươi phá bích nhân, 1. Làm đại oan chủng một trong tọ rỗ họ Tở Tạ, xuất tiền ra người xuất lực, đương nhiên là có tư cách đi thăm một chút. Phù Dụ Sĩ Mạ Cậy gì ở phía trước dẫn đường, rất nhanh ba người liền đến một chỗ sáng tỏ phòng quan sát bên trong. Trong phòng không ít người, Có mấy cái người khoác áo khoác trắng cao cấp nghiên cứu viên, trong đó có một cái râu ria hoa dâm lão giả, đứng tại xe vị, cái này khí chàng xem xét liền là đại thần cấp bậc. Trừ cái đó ra, phòng quan sát bên trong còn có một cái Hứa Thành người quen biết cũ, Kinh Cực Hoa. Hứa Thành cái này tên giả mạo vừa xuất hiện, những này cao cấp nghiên cứu viên đều lại gần nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền liền kia nghe nói đến từ đông lớn cấp bậc quốc bảo lao giáo sư, cũng cùng Hứa Thành nói chuyện phiếm vài câu. Dù sao cũng là đại hoàn chủng. Khu khu. Dù sao cũng là đại gia nhiều tiền, không thể không cấp mặt mũi. Chờ Hàn Huyên một vòng về sau, Kinh Cực Hoa cũng đi lên phía trước, hướng Hứa Thành rỗi ra hoàn hảo tay, mỉm cười nói, "Tò Dô đồng sự, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều." Hứa Thành cũng mỉm cười cùng với nàng nắm tay, không nghĩ tới đặc thù phản ứng bộ đội mới trung đoàn trưởng, thì ra là như vậy một vị mỹ nữ, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Ô Tệ Dạ Chỉ Dụ đứng tại phía sau hắn nghiêm mặt, làm bộ mặt đờ, không thể làm ra dư thừa động tác cùng biểu lộ, miễn cho bị sát thủ xuất thân Kinh Cực Hoa xem thấu. Bất quá nghe được Hứa Thành lấy lòng, Ô Tệ Dạ Chỉ Dụ vẫn là lặng lẽ duỗi ra chân, giẫm ở bàn chân của hắn, hung hăng ép. "Cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao? Ngươi có phải hay không tại châm chọc tỷ tỷ ta là cái lão bà?" Hứa Thành chịu đựng đau đớn, cùng Kinh Cực Hoa hữu hảo trao đổi vài câu, còn lẫn nhau đổi danh thiếp, đã hẹn lần sau cùng uống cà phê. Kinh Cực Hoa không có nhìn ra Hứa Thành là ngụy trang, bởi vì nàng lấy trước cũng chưa từng gặp qua chân chính Tỏ Dỗ họ Tở Tạ, kia là Nhật Bản chân chính giai tầng thống trị một trong, không phải chỉ là một cái hai sao cấp sát thủ liền có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Kinh Cực Hoa cho là mình hiện tại là trung đoàn trưởng, có tư cách trở thành thượng tầng xã hội một viên. Cho nên nàng chuẩn bị bắt đầu kinh doanh các mối quan hệ của mình, liền từ mặt trước lao ra hỏa này bắt đầu. Ứng phó xong kim chủ về sau, lão giáo sư cùng mấy cái cao cấp các nghiên cứu viên lại tiến tới quan sát cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Phù dù sĩ mạ cái gì đối với thủ hạ những này không nhãn lực sức lực người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, vội vàng đem Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ mời được một cái khác quan sát cửa sổ. Hứa Thành hai người nhìn ra phía ngoài, phát hiện bên ngoài là một cái 10 phần rộng lớn gian phòng, ánh đèn sung túc sáng tỏ, hai bên đứng vững vàng một loạt hình trụ tròn pha lê bồi dưỡng khoang thuyền. Bồi dưỡng trong khoang thuyền đổ đầy dịch dinh dưỡng, từng cái toàn thân trần trụi người chính phiêu phù ở trong đó, thoạt nhìn như là thi thể, nhưng khiêu động trái tim lại có thể chứng minh là người sống. Những thí nghiệm này thể vẻ ngoài giống nhau như lúc, tướng mạo trung tính phân không ra nam nữ. Mười mấy người mặc màu trắng trang phục phòng hộ người, ngay tại vây quanh trong đó một cái bồi dưỡng khoang thuyền bận rộn, tính cả các loại nguồn điện thiết bị. Thứ 10.521 lần thí nghiệm, bắt đầu. Lão giáo sư phát ra cứng rắn thanh âm, sau đó đè xuống mặt trước đài điều khiển một viên nút bấm. Chỉ thấy cái kia bồi dưỡng khoang thuyền phía dưới ánh đèn tất cả đều sáng lên, nội bộ dịch dinh dưỡng toát ra quần quần khí ngâm. Bên trong vật thí nghiệm toàn thân run rẩy lên, thân thể bắt đầu bành trướng, trở nên khôi ngô, màu da cũng dần dần làm sâu sắc. Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ rút đều dần dần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cái này vật thí nghiệm ngay tại biến thành thiết nham ổ gà bộ dáng. Phòng quan sát bên trong không người nói chuyện, tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm bồi dưỡng khoang thuyền ở giữa biến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 15 phút, vật thí nghiệm đã triệt để biến thành ổ gà, đồng thời run rẩy cũng nghe xuống tới. Ngay tại Hứa Thành coi là thí nghiệm thành công lúc, bên trong vật thí nghiệm bỗng nhiên bột một tiếng, đầu nổ tung, đem dịch dinh dưỡng nhuộm thành màu đỏ thẫm. 15 phút 09 giây. Một cái cao cấp nghiên cứu viên nhìn xem thời gian kích động nói, những người còn lại đều phát ra tiếng hoan hô, liền liền kia lão giáo sư cũng là một mặt mỉm cười. Thí nghiệm không phải thất bại sao? Hứa Thành hướng phụ dụ Si Mạ Cậy gì dò hỏi, vì cái gì bọn hắn còn kích động như vậy? Phụ dụ Si Mạ Cậy gì vội vàng giải thích, bởi vì lần này thí nghiệm so với lần trước muốn tốt rất nhiều, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa, dự tính trong 2 ngày này, liền có thể đột phá điểm tới hạn. Hoàn thành nhân bản năng lực giả sản xuất hàng loạt thí nghiệm. Vậy ta trước hết chúc mừng các ngươi. Hứa Thành một mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ sầu lo, nếu như đối sách bộ có thể sản xuất hàng loạt tỏ gạ loại này cấp thứ tư cường năng lực người, vậy ai còn có thể đánh thắng được họ? Ta đối cái này nhân bản năng lực giả thí nghiệm rất có hứng thú. Hứa Thành tiếp tục hỏi, ngươi có thể hay không cho ta giảng thuật một chút, là làm sao làm được? Ngậy. Phù dù sĩ mạ cậy gì lập tức tạm ngừng, bởi vì hắn cũng không phải là phương diện này chuyên gia, đành phải đem một cái cao cấp nghiên cứu viên kéo qua, từ đối phương đến cho Hứa Thành giảng giải. Người nghiên cứu viên này có chút không tình nguyện, nhưng là tại phù dù sĩ mạ cậy gì trong mắt ánh mắt dưới, vẫn là tăng hắng một cái, sau đó giảng thuật bắt đầu. Nhân bản năng lực giả cùng phổ thông nhân bản kỹ thuật không giống, đây là một loại gen biên tập công trình kỹ thuật tự phân loại. Ngươi nói gen biên tập công trình kỹ thuật? Hứa Thành bỗng nhiên có chút kích động, các ngươi nơi này có sao? Hắn gen tật bệnh cũng là bởi vì tổ tiên có người gen bị nhân công biên tập qua, dẫn đến lưu lại thiếu hụt. Dụng cụ quản lý cho ra phương pháp là tìm kiếm gen biên tập công trình tư liệu, nếu không liền cần dòng dã 1000 điểm nhiệm vụ điểm mới có thể giải quyết cái này vấn đề chí mạng. Hứa Thành tìm kiếm hồi lâu đều không có tìm được cùng gen biên tập công trình tin tức tương quan, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này có niềm vui ngoài ý muốn. Nghiên cứu viên không biết Hứa Thành vì cái gì bỗng nhiên kích động lên, có là có, bất quá chúng ta nơi này chỉ có một cái gen phòng chế kỹ thuật, chỉ chiếm gen biên tập công trình kỹ thuật 1% không đến. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ tại một bên lặng lẽ bóp bóp Hứa Thành tay, Hứa Thành cũng ý thức được mình có chút thất thố, dùng cảm xúc đại sư khống chế mình tỉnh táo lại. Theo nghiên cứu viên giảng thuật, hắn mơ hồ minh bạch cái này nhân bản năng lực giả hạng mục là cái gì. Nhân bản năng lực giả thí nghiệm, khởi nguyên từ một cái có phục chế năng lực giả, nghiên cứu cơ cấu đem cái này phục chế năng lực giả nhân bản ra vô số vật thí nghiệm, sau đó để những thí nghiệm này thể mãi mãi phục chế cái nào đó năng lực, để đạt tới sản xuất hàng loạt hiệu quả. Vật thí nghiệm nguyên hình cùng gen biên tập công trình toàn bộ tư liệu, cũng không tại tân sinh mệnh nơi này, mà là tại một cái khác cao cấp hơn địa phương. Bọn hắn nơi này chỉ là tiếp nhận một bộ phận thí nghiệm mà thôi. Sau khi nghe xong, Hứa Thành không có yêu cầu đi xem cái gì gen phục chế kỹ thuật, cái này cùng hắn hiện tại người thiết lập không phù hợp, vẫn là chờ một hồi lại nói. Tham quan xong hai cái nhân bản hạng mục sau, Phù Dù Sĩ Mạ Cậy Gì đang định mời Hứa Thành xuống dưới nghỉ ngơi, thuận tiện nói một chút thêm vào chuyện đầu tư. Kết quả Kinh Cực Hoa lại chặn ngang tiền đến, "Tò Dô đồng sự, có hứng thú hay không đến thăm một chút chúng ta đối sách bộ vũ khí mới thí nghiệm đâu?" Hứa Thành nao nao, sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, "Tốt, là vũ khí gì thí nghiệm đâu?" Kinh Cực Hoa khẽ mỉm cười, thừa nước đục thả câu, "Ngài một hồi liền biết." Nàng muốn theo Sủ Mỹ Tổ Mộ tập đoàn dựng vào quan hệ, phát triển nhân mạch, chỉ bằng trung đoàn trưởng thân phận cũng không đủ, còn muốn thích hợp phơi bày một ít thực lực mới được. Kinh Cực Hoa phía trước dẫn đường, Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ dù theo ở phía sau, nhỏ giọng giao lưu. "Các người đối sách bộ tại chế tạo cái gì kiểu mới vũ khí? Cái gì gọi là các người, ta hiện tại cũng không phải đối sách bộ nhân viên." Ổ Tệ Dạ chỉ dù cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, không nghe nói có chế tạo cái gì kiểu mới vũ khí, đại khái là cả nạ tạc mạ xạ tổ mang tới đi. Rất nhanh, Kinh Cực Hoa liền mang theo hai người tới một chỗ diện tích có thể so với sân bóng rổ nơi thí nghiệm. Trong sân có rất nhiều người, đối sách bộ đặc công cùng các năng lực giả cơ hồ đều tại cái này, Hứa Thành liếc mắt liền thấy ba cái người quen. Phản Nghịch thanh thiếu niên đầu bạc hưng, đang núp ở một bên dùng di động chơi game, đối Kinh Cực Hoa cùng Hứa Thành đến liền cũng không ngẩng đầu lên. Bốn cái đầu mang mũ giáp, cầm trong tay vũ khí đặc công, trong đó hai cái liền là Tạ Cả Hỉ Dỗ Sĩ cùng Mạ Xạ Hỉ Đờ Âu Ngộ cái này đôi ngọa long phượng sổ. Lần trước Hứa Thành chỉ là dạy dỗ bọn hắn một trận mà thôi, không nghĩ tới lại tại nơi này chạm mặt. Ổ Tệ Dạ chỉ dù đụng phải người quen thì càng nhiều, nơi này hơn phân nửa năng lực giả đều là nàng đã từng bộ hạ. Có thể xuất hiện ở đây, tin tưởng đã đầu nhập vào đến Kinh Cực Hoa bên người. Tò Dô đồng sự, bọn hắn vũ khí trên tay chính là chúng ta đối sách bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo sóng âm vũ khí. Kinh Cực Hoa hướng Hứa Thành giới thiệu, bốn cái đặc công cầm trong tay nhìn giống súng trường đồng dạng vũ khí, có thể bắn ra cường đại sóng âm, đối năng lực giả tiến hành quá nhiều, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào phóng thích năng lực, biến thành người bình thường. Hứa Thành một bên mỉm cười nghe, một bên nghĩ bắt đầu, đầu bạc cương trước đó cùng mình thời điểm chiến đấu, liền sử dụng ra qua cường đại sóng âm công kích để cho mình khó mà động đậy, hẳn là lấy hắn làm nguyên mẫu chế tạo ra vũ khí. Ngươi cùng một cái sú lão đầu rông dài cái gì a? Đánh xong một câu trò chơi đầu bạc cứng, bất mãn quát, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, nói nhảm nhiều quá. Kinh Cực Hoa khỏe miệng có chút run rẩy, vội vàng đối Hứa Thành nói, Tò Dồ đồng sự. Hứa Thành mỉm cười nói, không sao, riêng ta thì thưởng thức loại này phản nghịch thanh thiếu niên. Ngậy. Chương 287, ta là ngươi phá bích nhân, 2. Chương 192, ta là ngươi phá bích nhân, 2. Vậy ngươi thẩm mỹ còn rất độc đáo. Kinh Cực Hoa chỉ có thể để người mang tới thai nghe, cho Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ rụt nheo lên, miễn cho một hồi bị chấn thương màng nhĩ. Hứa Thành tò mò hỏi, các ngươi chuẩn bị làm thế nào thí nghiệm? Hiện tại cái này thí nghiệm tràng trong đất, ngoại trừ cầm trong tay sóng âm vũ khí bốn cái đặc công bên ngoài, chỉ còn lại chúng quanh mười mấy cái xem náo nhiệt đặc công cùng các năng lực giả, cũng không có rõ ràng điểm ngắm. Kinh Cực Hoa gợn sóng cười một tiếng, chúng ta đối sách bộ bên trong cất giấu một chút sâu mọt, hôm nay liền dùng những sâu mọt này làm thí nghiệm dùng điểm ngắm đi. Nói xong, nàng lấy ra một cái bộ đàm, đem vị trí nói cho nàng, để nàng tới. Tạ Cả Hỉ Rồ Xi cùng Mạ Xạ Hỉ Đờ Âu Ngộ lập tức khẩn trương lên, liếc nhìn nhau. Bọn hắn đoạn thời gian trước không cẩn thận đánh chết đồng đội sự tình cũng không có chuyên phát, bởi vậy kinh hồn táng đảm một đoạn thời gian, không nghĩ tới sẽ bị Kinh Cực Hoa chọn lựa tới tham gia cái này cơ mật nhiệm vụ. Hơn nữa còn bị tuyển ra tới thí nghiệm kiểu mới vũ khí, trên danh nghĩa là thí nghiệm, trên thực tế bọn hắn đã bị cáo tri, một hồi muốn bắt giữ một cái thâm tàng tại đối sách bộ nội ứng. Cái này nội ứng tại đối sách bộ bên trong còn phi thường nổi danh, là nam đồng sự cùng nữ đồng sự tình nhóm nửa đêm tiêu hao khăn tay kẻ cầm đầu. Cái này nếu là đem nàng bắt, hai người sợ trở lại tổng bộ sau bị nàng người ngưỡng mộ cho nửa đêm bộ bao tải gõ tiểu hắc côn. Không đợi Tạ Cả Hỉ Dỗ Sĩ cùng Mạ Xạ Hỉ Đờ Âu Ngộ chuẩn bị tâm lý thật tốt, một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại nơi thí nghiệm trung ương, bị bốn cái cầm trong tay sóng âm vũ khí đặc công bao vây lại. Hứa Thành đang nghe Kinh Cực Hoa nói thí nghiệm đối tượng là đối sách bộ nội bộ sâu một lúc, liền mơ hồ đoán được là ai. Xuất hiện tại trước mặt, quả nhiên là Hồ Xi Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ. Là nàng. Nàng thế nào lại là nội ứng? Sai lầm a. Trung quanh đặc công cùng các năng lực giả lập tức xì xào bàn tán bắt đầu. Hồ Xi Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ tại đối sách bộ bên trong lấy cao ngạo lãnh diễm cùng bất cận nhân tình mà nghe tiếng. Đồng thời cũng có sự công bằng cùng thông minh tháo vắt năng lực, người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi rất nhiều. Lúc này gặp đến nàng bị xem như nội ứng, tự nhiên gây nên một trận nhỏ xíu ồn ào. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ vốn là còn một ít nghi hoặc, nghe được chung quanh thanh âm lúc lập tức kịp phản ứng mình bại lộ, vô ý thức liền muốn lưu. Chỉ là làm nàng phát hiện Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ dù cũng ở tại chỗ lúc, tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại, từ bỏ mở lưu dự định, ánh mắt rơi vào Kinh Cực Hoa trên thân, hai mắt phút lửa. Nàng sở dĩ sẽ bại lộ, khẳng định là bởi vì cái này nữ nhân bán chính mình. Nhưng là nàng tại tứ tử giả bên trong, cùng Kinh Cực Hoa căn bản cũng không có mâu thuẫn gì. Song phương cơ hồ không có làm sao trao đổi qua. Đối mặt Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ phẫn nộ ánh mắt, Kinh Cực Hoa chỉ là môi đỏ hơi vện, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Nàng cùng ma nữ xác thực không có cái gì mâu thuẫn, nhưng song phương lập trường khác biệt, nàng vừa mới đảm nhiệm trung đoàn trưởng chức vị này không bao lâu, cần một cái bia ngắm đến lập uy. Mà ma nữ vừa vặn đâm vào trên họng súng, không có so với nàng càng thích hợp đối tượng. Tạ Cả Hỉ Rồ Sĩ cùng Mạ Xạ Hỉ Đờ Âu Nổ còn đang do dự, mặt khác hai cái đặc công liền đã nhắm ngay Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ bắt cỏ, bắn ra sóng âm. Ông ông ông ông. Nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, hai đạo sóng âm tại không khí bên trong kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, bao trùm Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy lên, động tác trở nên chậm chạp, sóng âm chấn động đến đầu nàng bất tỉnh muốn nức. Loại tình huống này, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng năng lực, trực tiếp thoái hóa thành người bình thường. Kinh Cực Hoa thưởng thức Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ thần tình thống khổ, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, Tò Dồ đồng sự. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì nàng không nhìn thấy Hứa Thành cảm thấy hứng thú sắc mặt, ngược lại nhìn thấy một con tại mắt bên trong không đặt lớn năm đấm. Ầm. kinh cước hoa mỹ lệ khuôn mặt tại nắm đấm va chạm hạ tạo nên một đợt sóng thịt, bộ mặt cơ bắp cấp tốc xé rách, lộ ra phía dưới xương cốt cũng bị đè ép vỡ nát. Bụp một tiếng, kinh cước hoa đầu bị một quyền đánh nổ, đỏ trắng chi vật hướng về sau phun ra đi, thi thể không đầu cũng đi theo bị đánh bay. Chính trốn ở trong góc chơi trò chơi điện thoại đầu bạc ưng nghe được động tĩnh, vô ý thức ngẩng đầu lên, liền bị kinh cước hoa thi thể không đầu đụng ngã lăn. Trung quanh mấy chục cái đặc công cùng các năng lực giả đều bị một màn này đột biến sợ ngây người. Lộ ra từng trương nghẹn họng nhìn chân chối mặt, không có người kịp phản ứng. Hứa Thành trong nháy mắt dùng hỗn độn năng lượng tại trên mặt của mình chế tạo ra một trương hùng miêu nhân mặt mặt nạ, sau đó thuận tay ném đi. Mấy chục quả hỗn độn năng lượng ngưng kết mà thành viên cầu nhỏ, bị hắn thả vào đám người bên trong. Oeng, oeng, oeng, oeng. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ nơi thí nghiệm, còn không kịp phản ứng đặc công cùng các năng lực giả bị tạc đến người ngã ngửa đổ, ngã đầy đất. Sớm có chuẩn bị tâm tư hổ xỉ giả kỳ dụ Kina, trước tiên liền dùng thuần di trốn đến Hứa Thành phía sau, tránh đi bạo tạc sóng xung kích. Hứa Thành quay người đối nàng cùng ổ tệ dạ chỉ dù nói, nơi này giao cho để ta giải quyết, phá chuyện xấu liền làm phiền các ngươi, phụ rủ xì mạ cầy gì mệnh giữ cho ta. Không có vấn đề. Ổ tệ dạ chỉ dù trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, từ khi đi thăm những cái kia nhân bản khí quan về sau, nàng phá hư dục vọng đã sớm không nhẫn lại được. Ai nha, không nghĩ tới ngươi vừa mới bị đá đi không bao lâu, ngay cả ta cũng muốn ném công tác. Hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ nho nhỏ oán trách một câu, sau đó đưa tay bắt lấy ổ tệ dạ chỉ dù bả vai, mang theo nàng tuấn di rời đi. Hai người vừa mới rời đi, một con to lớn ưng chảo lập tức hướng Hứa Thành bắt tới. Hứa Thành hướng về sau né tránh, ưng chảo nằm lăn trên đất, đem kiên cố mặt đất đều bẻ vụn. Một đầu cự ưng tại chỗ rút lên, đầu cơ hồ muốn đội lên trần nhà, túi đầu nhìn hằm hằm Hứa Thành, miệng bên trong miệng nói tiếng người, lại là ngươi. Hắn không có quên trước đó vây công sát thủ thời điểm, cái này thần bí người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trọng thương mình, lại giết chết ổ gà số 1. Cho nên hắn thanh âm tức giận bên trong, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hứa Thành trên mặt gấu trúc mặt mũi cố, biến hóa ra kim quán trưởng nụ cười, không sai, lại là ta, có hay không cảm nhận được bên trong 500 vạn sổ số đồng dạng kinh hỉ. Đi chết. Đầu bạc ưng gầm thét một tiếng, mạnh vũ cánh, tại cái này có thể so với sân bóng rổ nơi thí nghiệm bên trong, nhấc lên một cơn gió lớn. Vô số sắc bén ưng lông thuận cuồng phong bay vụt ra, hướng Hứa Thành bao trùm quá khứ. "Đừng nóng đội, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi." Hứa Thành tránh né lấy phóng tới lông vũ, đồng thời hai tay ngưng tụ ra một hai cây tiêu thương, hướng đầu bạc ưng ném quá khứ. Đầu bạc ưng biết Hứa Thành đồ vật đều sẽ nổ, vội vàng hai cánh khép lại, đem mình ngực bụng cùng đầu bảo vệ. Hai cây tiêu thương cắm ở hắn trên cánh, vang một tiếng nổ tung, bạo tạc mang tới sóng xung kích thôi động hắn lui về sau. Hắn gật gù đắc ý, cánh bung ra, đã hoán đổi thành sát thủ thẻ Hứa Thành đã như đạn pháo giống như bắn tới, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. A! Đầu bạc cứng phát ra một tiếng kêu đau, ngực bị đá đến lom xuống dưới, thân thể cao lớn về sau ngã xuống, một tiếng ầm vang đánh vỡ vách tường, ngã vào sắt vách rộng rãi trong không gian. Hứa Thành một lần nữa hoán đổi thành năng lực thẻ, hai tay ngưng tụ ra tiêu thương, nhắm ngay ngã trên mặt đất đầu bạc cứng dùng sức ném xuống dưới. Rầm rầm. Liên miên thực vật bỗng nhiên phá đất mà lên, bao trùm tại đầu bạc thân ứng bên trên, hình thành một tầng tầng bảo hộ. Oeng! Oeng! Hai tiếng kịch liệt bạo tạc, thực vật bị xung kích sóng xé nát, nhưng phía dưới đầu bạc ưng lại né tránh tổn thương. Hắn thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, biến thành thanh thiếu niên bộ dáng, nhưng là hai tay cùng hai chân vẫn như cũng là cánh cùng ứng chảo. Hắn vội vàng vỗ cánh, bay lượn lấy vọt tới không trung, tại cái này dưới đất nghiên cứu cơ cấu bên trong, thân thể cao lớn hành động bất tiện, vẫn là nhỏ đi càng thêm linh hoạt. Vô số thực vật từ mặt đất chui ra, trong nháy mắt liền đem Hứa Thành đoàn đoàn bao vây bắt đầu, cũng ngưng tụ ra một cái to lớn tụ nhân. Một gốc cao vài thước đóa hoa từ thực vật bên trong chứa đựng, kinh cực hoa nửa khúc trên thân thể từ tiêu trong bọc mọc ra, duy chỉ có thiếu khuyết một cánh tay, chỉ có thể dùng cây cối thay thế. Nàng ở trên cao nhìn xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành. Nhớ tới mình vừa rồi như cái đồ đần, một mực tại ra sức lấy lòng Hứa Thành, kinh cực hoa xấu hổ cùng phẫn nộ cơ hồ liền muốn bao phủ lý trí, há miệng đối Hứa Thành hét dầm lên. Người rốt cuộc là ai? Ta là ngươi phá bích nhân. Hứa Thành đã ngưng tụ ra một viên loại cực lớn tiểu nam hải bom, hai tay giơ cao lên mánh ném một cái. Kinh cực hoa nhìn xem bay đến trên đỉnh đầu bom, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Chương 288, không muốn giả định ta quốc tịch. Chương 194, không muốn giả định ta quốc tịch. Hứa Thành nhìn tận mắt kinh cước hoa bị đốt thành cho tận, nửa đường không có biến thành cây cối, mới xác định nàng lần này là thật triệt để tử vong. Cự tuyệt kinh cước hoa, ngược nhỏ chỉ là lấy cớ mà thôi, nữ nhân này như vậy cửu thị thu cung nguyệt, Hứa Thành làm sao có thể nhận lấy nàng? Mà lại lấy nàng không có chút nào trung thành thái độ, nếu như Hứa Thành thật nhận lấy nàng, về sau nếu như đụng phải tình huống giống nhau, kia nàng bán Hứa Thành cũng tuyệt đối là không chút do dự. Tại chỗ cho nàng đến cái miễn phí hỏa táng, đã là phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Trung quanh thực vật đã biến thành biển lửa, đồng thời ngay tại hướng bốn phía vây lan tràn. Hứa Thành không có ngăn cản dự định, thu hồi hỏa thần chi lực, đi vào đầu bạc cưng nơi ngã xuống, chuẩn bị cũng giải quyết hết con chim này. Kết quả đầu bạc cưng không thấy, tại phụ cận tìm một vòng đều không có tìm được thanh âm của hắn. Khá lắm, đây là lần thứ hai đi. Lần đầu tiên là họ gã bị Hứa Thành bắt lấy thời điểm, con chim này liền vứt xuống đồng đội chạy trốn. Hiện tại kinh cước hoa rơi vào nguy hiểm bên trong, hắn vẫn là tiếp tục vứt xuống đồng đội chạy trốn. Quả nhiên không hổ là đầu bạc cưng, nói chạy liền chạy, bán đồng đội kỹ năng lô hỏa thuần thanh. Hứa Thành thậm chí đều không muốn đuổi theo giết đầu bạc cưng, rốt cuộc chỉ cần hắn tại, cuối cùng nhất định liền sẽ ném một cái đồng đội cho đưa Hứa Thành. Thật quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sau đó muốn đi đi tìm ổ tệ dạ chỉ rụt cùng hổ xỉ dạ kỳ rủ kỳ nạ tụ hợp, Hứa Thành một bên tìm người, một bên không ngừng khắp nơi ném tiểu nam hải bom. Một đường từ đầu nổ đến đuôi, chỗ đến đều hóa thành phế tích. Khi hắn đi vào người nhân bản thể khí quan bồi dưỡng phòng lúc, phát hiện ổ tệ dạ chỉ rụt đang cùng ổ gạ số 2 đánh túi bụi. Hoặc là phải nói, là ổ tệ dạ chỉ dù để ép họ gạ số 2 đang đánh, chỉ bất quá cái này hắc ám cùng nguyên bản đồng dạng, sinh mệnh đầu tương đối dài, rất khó dùng nắm đấm đánh chết. Ổ tệ dạ chỉ dù đang nhức đầu đâu, nhìn thấy Hứa Thành xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đều giải quyết sao? Chạy một cái. Hứa Thành ánh mắt rơi vào họ gạ số 2 trên thân, giải quyết cái này hắc ám, chúng ta liền đi. Họ gạ số 2 mặc dù không có kế thừa số 1 ký ức, nhưng là hắn nghe đầu bà cưng nói qua, số 1 là chết tại một cái thần bí người đeo mặt nạ trong tay, liền tiểu chết đều là rõ rõ ràng ràng. Bây giờ nhìn lấy Hứa Thành trên mặt trương này phân rồi kỳ quái gấu trúc mặt, không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi. Hắn không nói hai lời, lập tức đem chính mình thân thể biến thành nham thạch, bắt đầu chìm vào trong đất. Ô Tệ Dạ Chỉ Dụ vội vàng nhắc nhở, hắn muốn chạy. Hứa Thành nhanh chóng dùng hỗn độn năng lượng ngưng tụ ra một cây tiêu thương, ngẩng đầu ném qua khứ. Tiêu thương vạch ra một đạo thẳng tắp tàn ảnh, cắm ở họ gã số 2 mặt trước, vang một tiếng nổ tung, kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem hắn từ dưới đất lật tung bắt đầu. Hắn bay ra ngoài quẳng xuống đất, không đợi đứng lên, một đoàn thể lỏng hỗn độn năng lượng liền dọc theo mặt đất phi tốc lưu động tới, cấp tốc xuyên qua bạo tạc sinh ra ánh sáng, cuốn chặt lấy hắn chân, cũng cấp tốc dọc theo đuổi đi lên bao trùm. Họ gã số 2 lâm nguy không loạn, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được Hứa Thành sẽ sử dụng ra một chiêu này. Hắn phất tay hết thảy, lại đem bắp đùi của mình cho chặt đứt, ngăn trở thể lỏng hỗn độn năng lượng lan tràn. Hứa Thành lại thừa cơ phát ra một cây tiêu thương, hướng lồng ngực của hắn bắn thẳng đến tới. Họ gã số 2 né tránh không kịp, cấp tốc đem chính mình thân thể tầng tầng gia cố, chuẩn bị nặng kháng lần này bạo tạc. 3. Tiêu thương chuẩn xác đánh trúng lồng ngực của hắn, cũng không có bạo tạc, ngược lại một nháy mắt từ thể rắn chuyển đổi thành chất lỏng. Không. Họ gã số 2 sợ hãi hô to một tiếng, thế nhưng là đã tới không kịp, màu đỏ sẫm chất lỏng cấp tốc huyết trương bành trướng, đảo mắt biến thành một viên to lớn thủy cầu, đem hắn bao phủ tại trong đó. Ô ô ô. Hắn tại thủy cầu bên trong hoảng sợ la hét dây rồi lấy, nhưng là không cách nào tránh thoát thủy cầu bao khỏa. Tất cả chất lỏng tất cả đều rót vào đến miệng của hắn, xoang mũi cùng lỗ tai, rất nhanh liền đem bụng của hắn đều rót đầy. Phản phất mang thai giống như phồng lên bắt đầu. Hứa Thành đã lôi kéo ổ tệ dạ chỉ rụt xa xa rời đi, thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. Vô hình, kịch liệt bạo tạc chấn động đến phụ cận vách tường cùng trần nhà nhao nhao sụp đổ, sóng xung kích bọc lấy bụi thuốc lá hướng lan tràn khắp nơi quyết tán. Toàn bộ dưới mặt đất cơ cấu đều trở nên một mảnh tối tăm mờ mịt. Còn phải là ngươi a? Ổ tệ dạ chỉ rụt khen ngợi một câu, nhưng ngữ khí lại có chút không chịu thua hương vị. Nàng không nghĩ tới mình phí hết tâm tư đều không thể giết chết hắc ám, bị Hứa Thành liền nhẹ nhàng như vậy làm xong. Hứa Thành lắc đầu, không có gì, chỉ là ta tiểu Nam Hải bom chuyên môn khắc chế có Nhật Bản huyết thống người. Hắn đã có từ trước một lần giết chết ổ gạ kinh nghiệm, hiện tại chẳng qua là kinh điện phục khắc thôi. Ổ tệ dạ chỉ dù khỏe miệng có chút co lại, ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta cũng là người Nhật. Hứa Thành nhe răng cười một tiếng, chỉ dù tỷ, ngươi cũng không nên giả định ta quốc tịch a. Ổ tệ dạ chỉ dù đưa tay hướng đầu hắn trên vừa gõ, vậy ta có phải hay không còn muốn giả định một chút ngươi giới tính? Thành muội muội. Lời tuy như thế, nàng lại tại trong lòng nhớ kỹ Hứa Thành, ý thức được bản thể của hắn khả năng không phải người Nhật. Hai người lựa chọn từ cửa lớn rời đi, Hứa Thành tiếp tục một đường đi một đường nổ, triệt để đem toàn bộ dưới mặt đất nghiên cứu cơ cấu biến thành phế tích. Ven đường còn lưu lại không ít vũ trang nhân viên, bất quá đều bị không chịu thua ổ tệ dạ chỉ dù tự mình động thủ giải quyết. Đến tới trên mặt đất, hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ đã tại chỗ cửa lớn chờ đợi hồi lâu, phía ngoài vũ trang nhân viên đều bị nàng giải quyết. Làm sao kéo lâu như vậy? Các ngươi ở phía dưới lề mà lề mề làm cái gì? Nàng hai tay khoanh bày ngực, kính phẳng kính mắt dưới, hai con ngươi mang theo bất mãn. Hứa Thành biết nàng hiện tại là thư ký hình tính cách, cũng không cùng với nàng nói nhảm, ra lệnh, liền ngươi nói nhảm nhiều, đổi một cái khác tính cách. Hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy xuống kính phẳng kính mắt, mặt hệ hạ dạ bản cao ngạo lánh diễm thần sắc biến mất, môi đỏ có chút nít lên, lộ ra mỹ ý mười phần nụ cười. Ai nha, người ta đùa giỡn với ngươi đâu? Nàng duỗi ra ngón tay, tại Hứa Thành trên ngực nhẹ nhàng mài cọ lấy, nam nhân nha, vẫn là bền bỉ một điểm tương đối tốt, quá nhanh không thể được. Hứa Thành hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta rất nhanh sao? Ma nữ hờn dỗi đập hắn một chút, chán ghét, ngươi xấu lắm. Ổ tệ dạ chỉ dù tại một bên nhìn xem đôi cậu nam nữ này hô động, một mặt ta xem không hiểu nhưng là ta lớn thụ rung động biểu lộ. Trong lòng chỉ có thể đối Hứa Thành âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là đệ đệ của nàng, tùy tiện liền đem cái này khó đối phó ma nữ cho nắm. Hứa Thành bắt lấy hổ xì dạ kỳ rủ kỳ nạ nắm chặt bộ ngực mình đầu đỏ tay, hỏi, phụ rủ xí mạ cầy gì đâu? Bị ta trói lại, tìm cái chết. Hổ xì dạ kỳ rủ kỳ nạ duỗi ra hai tay, ấn ở Hứa Thành cùng ổ tệ dạ chỉ rụt bà vai, mang theo hai người thuấn di trở lại giấu ở nơi bí ẩn xe thể thao bên cạnh. Tiên tri một mực chờ ở bên cạnh, phụ rủ xí mạ cầy gì thì là bị trói bắt đầu nhét vào chỗ ngồi phía sau. Hứa Thành đem hắn đẩy ra ngoài, nhổ nhét vào trong miệng hắn đồ vật. Khôi phục nói chuyện tự do, phụ rủ xì mạ cậy gì không có cầu xin tha thứ, ngược lại đối Hứa Thành lo lắng truy vấn, ta những cái kia nhân bản khí quan đâu? Các ngươi có phải hay không đều cho hủy đi rồi? Hứa Thành nghĩ nghĩ, không có, đại bộ phận đều không hư. Phụ rủ xì mạ cậy gì nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hứa Thành lại bổ sung một câu, chỉ bất quá biết rõ hơn. Tại như vậy mãnh liệt nhiệt độ cao dưới, đại khái đều đã chín mọng. Phụ rủ xì mạ cậy gì? Hắn hai con mắt đống nhiên đã mất đi cao quang, lập tức tê liệt trên mặt đất, tựa như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi giết ta đi, ta không muốn sống. Ổ tệ dạ chỉ rụt chán ghét liếc mắt nhìn hắn, đối Hứa Thành hỏi, ngươi làm gì đem hắn mang ra? Nếu như không phải Hứa Thành yêu cầu lưu một cái mạng, nàng đã sớm đem cái này dùng người sống làm thí nghiệm ra hỏa đánh chết. Hồ Sĩ Dạ Kỳ rủ kỳ nạ vậy cùng tiên tri cũng quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Hắn đối ta có chút tác dụng. Hứa Thành nhìn xem mất đi sinh tồn dục vọng phụ rủ si mà cái gì, cũng có chút đau đầu. Đổi thành người khác còn có thể dùng uy hiếp tính mạng, nhưng ra hỏa này chính mình cũng không muốn sống. Hứa Thành đối phụ rủ si mà cái gì hỏi mấy câu, nhưng hắn mặt xám như tro, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đối Hứa Thành lời nói không phản ứng chút nào. Ngay tại đầu hắn đau thời điểm, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không có lời muốn hỏi hắn? Hứa Thành nhẹ gật đầu, nhưng phụ dụ sĩ mạ tẩy gì hiện tại bộ này lòng như cho ngựa bộ dáng, ba cây gậy cũng đâm không ra một cái muộn thì đến. Vậy liền giao cho ta đi. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đem phụ dụ sĩ mạ tẩy gì từ dưới đất cầm lên đến, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Hứa Thành lúc này mới nhớ tới, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ có được tinh thần hệ năng lực, lúc trước hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng liền dùng tinh thần hệ năng lực đối Hứa Thành sử dụng qua. Chỉ là nàng bình thường chiến đấu đều là cùng kim cương giống như sát người vật lộn, mới khiến cho người coi nhẹ nàng một cái khác năng lực. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nắm lấy phụ dụ sĩ mạ cấy gì đầu, ép buộc hắn nhìn xem cặp mắt của mình, mắt bên trong tản mát ra sâu kín hàn quang. Phụ dụ sĩ mạ cấy gì hai mắt dần dần trở nên ngốc trệ, bộ mặt cơ bắp cũng lỏng xuống dưới, tựa như cái kẻ ngu đồng dạng. Tốt. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đem phụ dụ sĩ mạ cấy gì đẩy ra, đối Hứa Thành nói, hiện tại hỏi cái gì hắn đều sẽ nói, bất quá thời gian tiếp tục không được quá lâu. Hứa Thành có chút niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này tài giỏi tỷ tỷ còn có loại công năng này. Về sau có cần thẩm vấn đối tượng, hoàn toàn có thể giao cho nàng đến phụ trách. Hắn vừa nghĩ, một bên đem đần độn phụ dụ sĩ mạ cấy gì nhấc lên, hoàn chỉnh gen biên tập công trình tư liệu, ở nơi nào? Hắn quan tâm nhất liền là gen biên tập công trình tư liệu, chỉ cần tìm được thứ này, liền có thể giải quyết mình gen tập bệnh. Phụ dụ sĩ mạ cấy gì hai mắt ngốc trệ, đối mặt Hứa Thành lời nói, hắn tự lẩm bẩm, hoàn chỉnh gen biên tập công trình tư liệu. Tại sinh mệnh thụ viện nghiên cứu. Sinh mệnh thụ viện nghiên cứu, phụ dụ sĩ mạ cấy gì trước đó nhắc qua, nói đến bên trong tham quan một lần sống ít đi 20 năm đều nguyện ý. Hứa Thành lập tức truy vấn, sinh mệnh thụ viện nghiên cứu thuộc về thế lực nào, vị trí ở nơi nào? Ta không biết. Phù dù sĩ mạ cấy gì chậm chạp mở miệng, ngựa khí bên trong mang theo rõ ràng không cam lòng, ta không tư cách biết. Chúng ta chỉ là sinh mệnh thụ chất dinh dưỡng mà thôi. Tất cả thành quả nghiên cứu đều muốn nộp lên. Hứa Thành chỉ có thể hỏi thăm một cái vấn đề khác, các người gen phục chế kỹ thuật ở nơi nào? Trước đó cái kia cao cấp nghiên cứu viên tiết lộ qua, bọn hắn có được đến từ sinh mệnh thụ một bộ phận gen biên tập công trình kỹ thuật tư liệu, đại khái chiếm cứ 1% tài hữu. Hứa Thành muốn biết, những này kỹ thuật tư liệu đối với mình có hữu dụng hay không chỗ. Phù dù sĩ mạ cấy gì cặp mắt vô thần bên trong hơi có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là hồi đáp, cơ sở dữ liệu dưới đất 3 tầng. Hứa Thành để phụ dụ sĩ mạ cấy gì báo ra vị trí cụ thể, sau đó dựng vào hộ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ cánh tay, sử dụng tuấn di đi vào. Sau một khắc, ba người xuất hiện tại một gian mở tối phòng máy bên trong, trong phòng nhiệt độ cực kỳ cao, trên tường nhiệt độ cảnh giới thiết bị đã sáng lên đèn đỏ. Nơi này ở vào dưới mặt đất 3 tầng, đỉnh chóp liền là nghiên cứu cơ cấu, Hứa Thành trước đó ở phía trên 4 phía ném bom, đã lan đến gần phía dưới tới. Mặt trước là một đài to lớn server, cũng là nghiên cứu cơ cấu cơ sở dữ liệu, còn tại công việc bình thường bên trong. Phù dù sĩ mạ cấy gì là cái này nghiên cứu cơ cấu người phụ trách, có được cao nhất quyền hạn, Hứa Thành mở ra đài điều khiển, để hắn đưa vào quyền hạn mật mã, điều ra gen phòng chế kỹ thuật. Lượng lớn kỹ thuật tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh, cộng lại dòng giá có 10 cái tê dung lượng. Lấy Hứa Thành trình độ, thô sơ giản lược nhìn một chút, sau đó cho ra ta xem không hiểu nhưng ta cảm thấy rất lợi hại kết luận. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ lườm hắn một cái, ngươi nhìn ta làm gì nha, ta cũng xem không hiểu. Nàng phun ra phấn nộn đầu lưỡi, làm ra trêu chọc động tác, ta chỉ hiểu cái này. Chết yêu tinh. Nếu như không phải phụ dụ xì mạ cậy gì ở chỗ này, Hứa Thành nhất định phải làm cho cổ họng của nàng biến thành mình hình dạng. Xem không hiểu tư liệu không quan hệ, Hứa Thành cũng không trông cậy vào mình có thể xem hiểu. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, dụng cụ quản lý, những này kỹ thuật tư liệu có thể hay không chữa trị ta gen tật bệnh. Quét hình bên trong, thu hoạch được gen biên tập công trình kỹ thuật 1%. Số lượng quá ít, không cách nào chữa trị tật bệnh. Chỉ chiếm căn cứ hoàn chỉnh gen biên tập công trình kỹ thuật 1%, quả nhiên còn thiếu rất nhiều. Hứa Thành chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi, cũng không thế nào thất vọng. Chúng chi rốt cuộc tìm được gen biên tập công trình kỹ thuật manh mối, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đem phủ dụ xì mạ cậy gì vứt xuống, đồng thời cũng tại phòng máy bên trong vứt xuống mười mấy quả tiểu nam hải bom, sau đó bắt lấy hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ cánh tay, để nàng mang mình đi. Hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ không hiểu ra sao, vậy ngươi đến cùng là tới làm gì? Nàng vốn cho rằng Hứa Thành là muốn mang đi nơi này kỹ thuật tư liệu, kết quả chỉ là nhìn một chút mà thôi. Ta đối nhân bản năng lực giả kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thành giải thích nói, nhưng là ta phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu, quên đi. Hồ sĩ dạ kỳ rủ kỳ nạ. Nàng nắm lấy Hứa Thành, dùng thuấn gì dẫn hắn rời đi. Lưu tại phòng máy bên trong tiểu nam hải bom bắt đầu dẫn bạo, đem sẽ vợ cùng phụ dụ xỉ mạ cậy gì thật sâu mai táng ở bên trong bốn. Tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu đại hỏa, một mực lan tràn tới trên mặt đất, đem trên mặt đất cao lầu cũng điểm đốt, biến thành tại bầu trời đêm bên trong cháy hừng hực to lớn của lửa, cách mấy cây số bên ngoài đều có thể trông thấy. Mấy chục chiếc xe cứu hỏa đã đổi tới, đối cao ốc phí công bất lực phun nước, tựa như hướng trong lò lửa đi tiểu đồng dạng. Mặc dù không diệt được lửa, nhưng vẫn là có thể làm một làm bộ dáng, nói cho mọi người chúng ta đã cực kỳ cố gắng. Cả nạ tặc mạ xạ tổ đứng tại một chỗ trên đất trống, nhìn qua mặt trước cháy hừng hực cao lầu, bộ mặt biểu lộ theo ánh lửa mà âm tình bất định. Tại phía sau hắn, đứng đấy mấy chục cái áo đen kính dâm đặc công, còn có mình đầy thương tích đầu bạc ưng, túi thấp đầu. Hắn từ bỏ kinh cước hoa, từ dưới đất chạy trốn sau liền tìm một chỗ trốn đi, thẳng đến cả nạ tặc mạ xạ tổ ngàn dặm xa xôi chạy đến, hắn mới từ trong bóng tối xuất hiện. Cả nạ tặc mạ xạ tổ chậm rãi xoay người lại, nhìn qua đầu bạc ưng, ngựa khí lạnh lùng nói, là lỗi của ta, đối ba người các ngươi phế vật ôm lấy quá lớn chờ mong. Đầu bạc ưng toàn thân run lên, nếu như cả nạ tặc mạ xạ tổ nổi giận thống mạ hắn một trận còn tốt, loại này lạnh lùng cứng rắn ngữ khí, rõ ràng liền là đã triệt để thất vọng. Bộ trưởng, mời lại cho ta một cơ hội. Đầu bạc ưng run lẩy bẩy khẩn cầu, hoàn toàn không có phản nghịch thanh niên cuồng ngạo. Cả nạ tạc mạ xạ tổ nhưng không có phản ứng hắn, ngửa đầu nhìn xem bị ngọn lửa chiếu đỏ bầu trời đêm, sắc mặt trở nên âm trầm. Cái kia tội nhân hậu duệ, lại nhiều lần phá hư công việc của ta, thật sự cho rằng ta không dám giết nàng sao? Buổi sáng ngày mai trước đó, ta muốn thấy được nàng quỳ gối ta mặt trước, hướng ta sám hối. Làm cả nạ tạc mạ xạ tổ nói xong lúc, phía sau hắn mấy chục cái áo đen kính dâm đặc công, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. 28 index 208N28. Chương 289, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? 1. Chương 195, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? 1. Phá hủy tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu về sau, Hứa Thành một đoàn người liền đạp vào trên đường trở về. Ô Tệ Dạ Chỉ Dụ đang lái xe, Hứa Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã lại không cùng Tiền Chi Chen ở phía sau chỗ ngồi, ngược lại đặt mông ngồi tại Hứa Thành trong ngực. Để hắn đâm cũng vui vẻ. Chỉ bất quá, trên xe bầu không khí hơi có chút không thích hợp. Ô Tệ Dạ Chỉ Dụ tâm tình rất không tệ, vừa lái xe một bên huýt sáo, còn thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua đi liếc một chút Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã. Nàng bị cả nạ tạc mạ xạ tổ từ đối sách bộ bên trong đá ra, mặc dù bên ngoài biểu hiện được không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Ta có thể mình đi, nhưng là không thể bị ngươi đổi đi. Hiện tại nhìn thấy Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã nội ứng thân phận bại lộ, cũng bị bách rời đi đối sách bộ, tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp, nhìn thấy ngươi ăn thiệt tỏi so ta kiếm được còn muốn thoải mái. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã đương nhiên minh bạch Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ánh mắt là có ý gì, trong lòng cũng mười phần nổi nóng. Thế là cầm Hứa Thành chút giận, cố ý ngồi ở trên người hắn uốn qua uốn lại, một bộ muốn đem hắn eo ngồi đoạn bộ dáng, còn hướng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ném đi khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy không, lão nương đang cùng ngươi tình đệ đệ tiếp thiết đâu, có tức hay không? Kết quả Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ bị nàng thấy không hiểu đấu, một đầu dấu chấm hỏi. Hai người não mạch kín căn bản không tại cùng một cái kênh bên trên. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã cho rằng Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ở giữa có gian tình, tên là chị nuôi thật là chị nuôi. Cho nên cố ý cùng Hứa Thành làm ra thân mật cử động, đến khiêu khích Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ, một chiêu này bình thường dùng để đối phó Thu Cung Nguyệt, vô cùng tốt dùng, có thể thấy được nàng hỏa khí từ từ dâng đi lên. Nhưng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ từ cho là mình cùng Hứa Thành là thuần khiết tỷ đệ chi tình, cho nên đối Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã khiêu khích động tác không phản ứng chút nào. Ngược lại cho rằng nữ nhân này quá sao, nước quá sâu, đệ đệ sợ là nắm chắc không được, vẫn là cái kia gọi Tân Nguyệt tương đối tốt. Mị Nhãn xem như vứt cho mù lòa nhìn, nhìn thấy Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ không phản ứng chút nào, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã cũng không thể không dừng lại loại này tiểu động tác. Không còn dám chơi tiếp tục, lại chơi đi xuống lời nói, Hứa Thành khả năng liền muốn đinh công đục giếng, công cửa đụng hộ. Ta về trước đi dọn dẹp một chút đồ vật, miễn cho đối sách bộ trộm ta nhà. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã quay đầu hôn Hứa Thành một ngụm, sau đó không đợi hắn trả lời, trực tiếp thuấn di biến mất. Nàng sát thủ thân phận bại lộ, sau này nhưng không cách nào tiếp tục tại đối sách bộ tiếp tục chờ đợi, đến mau về nhà đi thu dọn đồ đạc chạy trốn, miễn cho bị đối sách bộ trộm nhà. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nã một giờ, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ liền vô ý thức hướng Hứa Thành phía dưới liếc một chút. Đệ bên trong đệ, phi thường có sức sống. Nàng đang muốn thu hồi ánh mắt, không cẩn thận cùng Hứa Thành nhìn nhau, hiển nhiên, nhìn lén đệ bên trong đệ động tác bị phát hiện. Hai người cứ như vậy đối mặt bắt đầu, Hứa Thành hai con ngươi trầm tĩnh xa xăm, hoàn toàn không có bị nhìn thấy phản ứng quân bách. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Quả nhiên, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ mình bắt đầu không được tự nhiên. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng rốt cuộc không phải kinh lịch phong phú thiếu phụ, phương diện này còn non một bê. Nàng làm bộ tằng hắng một cái, đưa ánh mắt thu hồi đi, gương mặt hơi nóng. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng ẩn ẩn khó chịu, mà nữ đem hắn hỏa khí trêu chọc bắt đầu, sau đó lại trực tiếp mở lưu, lần sau nhất định phải tìm cơ hội hung hăng quất nàng một trận. Không đúng, quất nàng là tại cho nàng phúc lợi, hẳn là trói lại sau đó mặc kệ, cất đặt. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Tiên Tri không nói một lời, nàng có đôi khi cũng nghĩ cùng Hứa Thành trao đổi một chút, nhưng là mỗi lần dùng tiên đoán nhìn thấy cái này mấy chỉ cọp cái dùng nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền không rét mà run. Vẫn là làm cái ăn dưa xem trò vui quần chúng tương đối an toàn một chút. Ba người trở lại biệt thự bên trong, Hứa Thành đang chuẩn bị về nhà, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lại nói, đều lúc này, trả lại làm gì, ở ta nơi này tùy tiện đối phó một đêm là được, ngày mai còn muốn cùng đi tìm Hạ Cựu Gesin. Hứa Thành liếc qua thời gian, phát hiện đã 1 giờ tối nhiều. Được rồi, ta còn có chút việc. Hứa Thành lắc đầu, chủ yếu là năng lực thẻ 2 giờ sử dụng hạn chế chỉ còn lại vài phút, lại mang xuống nói không chừng muốn bại lộ. Mặc dù đã rơi qua một lần cơ lộn, nhưng có thể giữ bí mật vẫn là tận lực giữ bí mật đi. Vậy được, chính ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cũng không ép ở lại, trong lòng ngược lại buông lòng một hơi, nàng vốn là hy vọng Hứa Thành lưu lại, mình thừa dịp máy móc cho hắn làm một điểm bồi thường. Nhưng đã hắn muốn trở về, quên đi. Từ biệt thự rời đi về sau, Hứa Thành liền hoán đổi hồi vốn thể, một mình về đến nhà bên trong. Gần nhất Thu Cung Nguyệt đang truy tra ạ dạ quá bùn tải rơi xuống, đã rất nhiều thiên chưa có trở về nhà, mặc dù hai người ngẫu nhiên có phát ngắn tin lẫn nhau câu thông giao lưu, nhưng nhìn cái này không có một hai phong ốc, Hứa Thành trong lòng còn là lần đầu tiên sinh ra lạnh lùng cảm giác. Hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn cho Thu Cung Nguyệt phát ngắn tin, ngươi mau trở lại, ta tại giấy tờ bất động sản trên viết tên của ngươi. Nghe quá mức giống liếm chó, vẫn là quên đi. Hứa Thành tắm trước, sau đó trở lại bên trong phòng của mình, vốn là dự định ngủ, thế nhưng là một điểm buồn ngủ cũng không có. Hiện tại thời gian quá muộn, chỉ có thể đợi sáng mai đi gặp Hạ Cựu Gesin. Đêm nay đã hoàn thành cùng nàng giao dịch, liền nhìn nàng ngày mai lấy ra biện pháp có hiệu quả hay không, phải chăng thật sự có thể đem bắt chỉ kính từ trong cơ thể mình lấy ra. Mặc dù hỏa thần chi lực là gần với anh hùng cánh tay phải lực lượng cường đại, nhưng nếu như sẽ ảnh hưởng thần trí, đồng thời dẫn tới thiên chiếu truy sát, kia tính so giá cũng liền quá thấp. Nếu là ngày mai Hạ Cựu Gesin vẫn là lấy ra một cái hố người phương pháp, kia Hứa Thành liền muốn nghiêm trọng hoài nghi dụng tâm của nàng cùng thành ý. Ngủ không được, bật máy tính lên chơi vài ván. Chờ thỏa mãn hứng thú về sau, Hứa Thành nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã là nửa đêm 3 giờ hơn, tinh thần tràn đầy, vẫn là ngủ không được. Hắn dứt khoát mở ra gõ chữ phần mềm, chuẩn bị đổi mới một chương tiểu thuyết, trong khoảng thời gian này đứt quãng ngẫu nhiên đổi mới, chương tiết so giấy nghỉ phép có ít. Làm ngón tay đè xuống trên bàn phím cái thứ nhất ấn phím lúc, hắn cố ý dừng lại một chút, dụng cụ quản lý thanh âm nhắc nhở chưa từng xuất hiện. Hại, mình dọa chính mình. Hứa Thành cười lắc đầu, sau đó nhìn thấy dụng cụ quản lý đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở, tay hướng trên bàn phím hất lên. Chắc. Quả nhiên, mỗi một lần gõ chữ đều sẽ có rất lớn tỷ lệ để dụng cụ quản lý phát ra nhiệm vụ. Cái này cho quản lý sẽ không phải là một cái thái giám tổng quản đi. Hắn một bên tràn ngập ác ý nhà rảnh, một bên xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Hạ Cửu Gazin. Độ khó, đơn giản. Nội dung, cứu vớt bị địch nhân ám sát Hạ Cửu Gazin. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhìn thấy nhiệm vụ, Hứa Thành có chút nhíu mày, Hạ Cửu Gazin trêu chọc phải cửu địch. Nàng thế nhưng là siêu năng hiệp hội hội trưởng, bản thân cũng là quyền quý xuất thân, cái gì người dám ám sát nàng? Bất quá, trước thủ tướng đều có thể bị ngày phục thứ nhất nam thương bên đường xử lý, hiện tại Nhật Bản, vô luận cái gì người bị ám sát đều rất bình thường. Coi như đổi thành Liễm Hoàng, cũng không cần ngạc nhiên. Hứa Thành lấy lại tinh thần, phát hiện hai tay của mình đang động tại trên bàn phím 333 đánh chữ. Hiện tại là nửa đêm 3 điểm, lúc đầu ta là nghị thức đêm suốt đêm cho các ngươi đổi mới, nhưng đột nhiên nhận được tin tức, một cái thường xuyên cùng ta làm giao dịch nữ hài gặp nguy hiểm, mặc dù ta nhìn nàng cực kỳ không vừa mắt, chủ yếu là mỗi lần cho thủ lao đều để người rất không hài lòng, nhưng dầu gì cũng là một người bạn, không thể thấy chết không cứu, ta đi một lát sẽ trở lại, ngày mai không định kỳ đổi mới. Xem hết hai tay tự động viết xong giấy nghỉ phép, Hứa Thành một mặt sợ hãi than. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ngươi đã là một đôi thành thục tay, lần sau có thể không thể tự kiểm chế đổi mới tiểu thuyết. 3. Hai cánh tay thay phiên cho hắn một bàn tay. Hứa Thành vuốt mặt, quyết định không cùng mình tay chấp nhận, tuyên bố giấy nghỉ phép về sau, trực tiếp nằm nghịch xuống giường, tiếp nhận nhiệm vụ, hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nương theo lấy ánh sáng trắng, hắn xuất hiện tại không có một hai ven đường. 3 giờ sáng Tokyo vẫn như cũ cảnh đêm phồn hoa, nhưng là trên đường cái đã bóng người thưa thớt. Năng lực thẻ đã vượt qua 2 giờ sử dụng hạn chế, nhưng là tiến vào nhiệm vụ ở giữa về sau, lại lập tức khôi phục vô hạn sử dụng trạng thái. Hắn hoán đổi trên năng lực thẻ, đồng thời nghe được dụng cụ quản lý thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ bắt đầu. Ngươi chỉ có 5 lần lại đến thời cơ, mời cố mà chân quý. Thân phận của ngươi là siêu năng hiệp hội hội viên, kỳ tích chính nghĩa đoàn phó đoàn trưởng, siêu năng hiệp hội hội trưởng Hạ Cửu Gazin, bị đến từ thế lực đối địch ám sát, sinh mệnh nguy cấp, xin bảo hộ tốt an nguy tính mạng của nàng, như bại lộ nhiệm vụ dụng cụ quản lý tồn tại, thì coi là nhiệm vụ thất bại. Mời tiến về chung cư, cùng Hạ Cửu Gazin tụ họp. Chắp đầu ám hiệu, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Hứa Thành liền là tức sạm mặt lại. Ta mẹ nó là đi cứu người, cái gì còn sẽ có chắp đầu ám hiệu? Cái này thất đức dụng cụ quản lý là có điều kiện liền muốn giảng địa ngục cho cười, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn giảng địa ngục cho cười. Chương 290, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? 2. Chương 195, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? 2. Về phần nhiệm vụ nhắc nhở ngón giữa thế lực đối địch, Hứa Thành ẩn có chỗ suy đoán. Hạ Cựu Gazin cái này hai lần cùng Hứa Thành làm giao dịch, đều là để hắn đi phá hư đối sách bộ hành động, thế lực đối địch không hề nghi ngờ liền là đối sách bộ. Mà mấy canh giờ trước, hắn mới vừa vặn phá hủy đối sách bộ cực kỳ xem trọng tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu, phá hủy nhân bản năng lực giả thành quả nghiên cứu. Hạ Cựu Gazin bị tập kích, cực kỳ hiển nhiên liền là đối sách bộ lăng lệ phản kích, báo thủ không cách đêm. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong màn đêm chung cư, vận chuyển hô hấp pháp, lấy tốc độ nhanh nhất đi qua khứ 4. Cao cấp lầu trọ, thứ 21 tầng. Hạ Cựu Gazin người mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường, mặt trước đặt vào một đài laptop, thần sắc nghiêm túc. Đồng dạng mặc đồ ngủ ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sơ đi tới, một cái tay bưng mâm đựng trái cây, một cái tay khác còn cầm điện thoại, không ngừng đánh chữ phát tin tức, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Hạ Cựu Gazin thấy thế, nhịn không được thở dài, nhìn đến khuê mật lần này là luôn ham a. Lần trước Hứa Thành đem một cái trinh thái xoáy ca phương thức liên lạc đưa cho ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở về sau, nàng liền cùng cái kia xoáy ca liên lạc với. Lúc đầu Hạ Cựu Gazin coi là ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở là 3 phút nhiệt độ, cùng đối phương nhiều nhất trò chuyện một đoạn thời gian liền mất đi hứng thú. Ai biết nàng càng lún càng sâu, mỗi ngày 24 giờ đều tại khoanh tay máy móc cùng đối phương nói chuyện phiếm, hoàn toàn liền là một bộ lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ hài bộ dáng. Đừng nhìn ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở ngoại hiệu gọi hiệp hội hồ ly, Tokyo trà xanh, danh xưng bạn trai có thể tạo thành hai cái đội bóng đá, trên thực tế nàng nghiêm chỉnh yêu đương cũng không có nói qua mấy lần, mỗi lần đều là vô tật mà chấm dứt. Chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi, không phải nàng thất tình tìm cái chết, Hạ Cựu Gazin còn phải phí hết tâm tư đi hống. Lâm, ăn trái cây. A dạ gạ kỳ hệ dạ sờ đem mâm đựng trái cây đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó nằm nghịch xuống giường, toàn bộ hành trình con mắt đều đang ngó chừng điện thoại, không có nhìn Hạ Cựu Gazin một chút. Nhìn nàng đầu nhập bộ dáng, Hạ Cựu Gazin cũng không tiện nhắc nhở nàng, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Tối nay, Hứa Thành hiệp đồng ổ tệ dạ chỉ rút cùng một chỗ phá hủy tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu, Hạ Cựu Gazin thay mắt đã từ hiện trường truyền về tin tức, thậm chí còn có cao lầu biến thành đại hỏa hiện trường ảnh chụp. Hạ Cựu Gazin không chỉ có đối Hứa Thành sức chiến đấu dự đoán lại lên điều một cái cấp bậc, bởi vì lần này tân sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu thế nhưng là có cả nạ tạc mạ xạ tổ thủ hạ tam đại tướng đang tỏa chấn. Mặc dù có ổ tệ dạ chỉ rút hiệp trợ, nhưng Hứa Thành có thể tại sân khách tác chiến tình huống dưới, thuận lợi phá hủy tân sinh mệnh đồng thời toàn thân tối lui, có thể thấy được thực lực ở xa ba người kia phía trên. Nàng hiện tại càng thêm hiếu kỳ Hứa Thành đến tột cùng từ linh tử mộ bên trong được cái gì chỗ tốt, mới có thể để cho thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng liền biến thành để thế lực khắp nơi đều không thể coi thường cường giả. Nàng vốn là dự định lôi kéo Hứa Thành, nhưng cảm giác được Hứa Thành đối với mình ôm lấy lòng cảnh giác, một mực lôi kéo không được công, trong lòng có chút ít oán niệm, mới có thể tại lại nạ phía trên cùng Hứa Thành bản nhân nhà danh hắn tâm tư âm trầm. Về sau nàng cải biến phương thức, cần làm giao dịch danh nghĩa, thành công để Hứa Thành hỗ trợ làm việc. Chỉ là như vậy không phải biện pháp, nhất định phải đổi một cái có thể trường kỳ bảo trì hợp tác quan hệ phương pháp mới được. Mà đối sách bộ bên kia, nhân bản năng lực giả hạng mục bị phá hủy, cả nạ tặc mạ xạ tổ bước kế tiếp sẽ đi như thế nào đâu? Rất nhiều phức tạp vấn đề tại hạ cựu Getsin đầu góc bên trong lưu động, nàng lông mày nhỏ nhắn cau lại, lâm vào trầm tư bên trong, vô ý thức vươn tay ra sờ mâm đựng trái cây, kết quả sờ soạn cái không. Mâm đựng trái cây trên hoa quả, tất cả đều bị ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sờ một bên nói chuyện phía một bên ăn sạch. Hạ cựu Getsin bất đắc dĩ lườm khuê mật một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Ha ha ha. Hi hi ha ha. A ha ha ha. Hạ cựu Getsin tức sạm mặt lại, nhìn chằm chằm thỉnh thoảng từ miệng bên trong phát ra các loại tiếng cười ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sờ, đồng nhiên rỗi ra một con trắng loãng như ngọc chân nhỏ, một cước đưa nàng đạp xuống giường đi. Ai nha. Ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sờ kinh hô một tiếng, dùng tay vịn cái mông từ dưới đất bò dậy, phàn nàn nói, "Lâm, ngươi làm gì à?" Tại thân như tỷ muội khuê mật mặt trước, Hạ Cựu Getsin không cần lộ ra khách sáo nụ cười, tức giận nói, "Ngươi không thấy được ta đang làm việc sao? Ngươi tại bên cạnh ta cười toe toét, để cho ta làm thế nào sự tình?" Ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sờ nhìn một chút thời gian, đều nửa đêm 3 giờ hơn, uống chén trà nghỉ ngơi một chút, sau đó ngủ đi. Hạ Cựu Getsin hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi nhìn xem chính ngươi, từ dưới ban nói chuyện phiếm cho tới hiện tại, cùng nam nhân nói chuyện phiếm rất thú vị sao?" Ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở cười hắc hắc, hướng nàng nháy mắt ra hiệu, "Lâm, ngươi lại không có cùng nam nhân tán gẫu qua, ngươi đương nhiên không hiểu, ta đi sắt vách đi ngủ." Nói xong nàng liền vội vàng xoay người chạy trốn, miễn cho bị giáo huấn. Hạ Cựu Getsin nhìn xem khuê mật bóng lưng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, "Ai nói ta không hiểu?" Trên màn ảnh máy vi tính, bất ngờ treo lại nạ nói chuyện phiếm giao diện, là Hạ Cựu Getsin phát cho Hứa Thành tiểu hảo. Nói chuyện phiếm nội dung bên trong, có 99% đều là Hạ Cựu Getsin gửi tới, mỗi một cái tin tức đều vượt qua 20 cái chữ. Mà Hứa Thành hồi phục phi thường ngắn gọn giả dặn, bình thường đều đúng à, là, ân, dạng này, ta đi ăn cơm, ta tắm rửa đi. Hạ Cựu Getsin thông minh như vậy người, nơi nào không rõ, mình hiển nhiên tựa như một con liếm chó. Kỳ thật chỉ cần xác định Hứa Thành chính là mình muốn tìm cái kia người, làm liếm chó nàng cũng vui vẻ. Nhưng là trong khoảng thời gian này sự vụ bận rộn, muốn ngăn cản đối sách bộ bước chân, nàng lo lắng hết lòng, thật sự là không có thời gian rảnh rỗi đi nghiệm chứng Hứa Thành thân phận, liền đi nhà hắn làm khách đều không thời gian. Chỉ có thể mỗi ngày lợi dụng nhàn hạ một chút thời gian, phát tin tức cho hắn, ý đồ kéo vào song phương quan hệ. Nhưng Hứa Thành tựa hồ đối nàng còn ôm lấy cảnh giác, cũng không làm sao cùng với nàng nhiệt tâm hô động. Ai? Hạ Cựu Getsin thở dài, chỉ cảm thấy mọi việc phức tạp, không nhìn thấy cuối cùng. A. Đúng lúc này, sát vách bỗng nhiên truyền đến ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở tiếng kêu sợ hãi, "Các ngươi!" Ô ô. Hạ Cựu Getsin biến sắc, đưa tay hướng trước vỗ, lòng bàn tay sáng lên một điểm quang mang, lập tức trong nháy mắt mở rộng đến trở thành một cái đường kính khoảng 30 cm vòng sáng. Vòng sáng nội bộ lại là một phen khác cảnh tượng, Hạ Cựu Getsin trực tiếp hướng vòng sáng bên trong vừa chui, cả người xuyên qua vòng sáng, lập tức rơi xuống căn phòng cách vách bên trong. Gian phòng bên trong, cửa sổ bị mở ra, cao tầng gió lạnh thổi phật tiến đến, mấy cái thân mặc câu phục người áo đen ngay tại từ ngoài cửa sổ bò vào đến. A dạ gạ kỳ hệ dạ sơ bị một cái âu phục kính dâm tráng hán dùng tay che miệng, kiềm chế ở hai tay. Nàng kiệt lực giãy giụa, nhưng là không cách nào dung chuyển hai tay của đối phương mảy may. Hạ Cựu Getsin ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vỗ, một cái vòng sáng xuất hiện tại mặt trước. Nàng đưa tay hướng vòng sáng bên trong vung quyền, nắm đấm chui vào vòng sáng bên trong. Cùng lúc đó, âu phục tráng hán bên mặt cũng xuất hiện một cái vòng sáng, Hạ Cựu Getsin nắm đấm cách mấy mét khoảng cách xa xuyên qua tới, phịch một tiếng đánh vào trên đầu của hắn. Âu phục tráng hán bị đánh cho nghiêng đầu một cái, ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở thừa cơ về sau nhấc chân một đá, đá bên trong đối phương giữa hai chân. Kết quả cái này đủ để cho phổ thông nam nhân ngã xuống đất kêu rên một kích, tây trang này tráng hán lại không hề có động tĩnh gì. Ầm. Một cái Âu phục nam móc súng lục ra nhắm ngay Hạ Cựu Getsin nổ súng xạ kích. Hạ Cựu Getsin đưa tay một ngăn, lòng bàn tay hiện ra một cái vòng sáng. Đạn chui vào vòng sáng bên trong, cửa nở ZF ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở Âu phục tráng hán đầu khía cạnh xuất hiện một cái khác vòng sáng, đạn từ bên trong bay ra ngoài, đánh vào trên đầu của hắn. Keng. Một phát súng này vậy mà không có giết chết đối phương, ngược lại phát ra đánh vào kim loại trên tiếng kim loại. Bất quá Âu phục tráng hán thân thể vẫn là bị đánh cho một cái lảo đảo. A dạ gạ kỳ hệ dạ sở thừa cơ hướng xuống co rụt lại, tránh thoát đối phương trói buộc, lộn nhào nhào tới, ôm lấy Hạ Cựu Getsin đùi. 7-8 cái bỏ vào cửa sổ Âu phục nam, đã cùng nhau hướng Hạ Cựu Getsin nhào tới, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Hạ Cựu Getsin mặt không đổi sắc, dưới chân xuất hiện một cái đường kính vượt qua 1 mét vòng sáng, nàng cùng A dạ gạ kỳ hệ dạ sở cùng một chỗ rơi vào vòng sáng bên trong. Vòng sáng cấp tốc co vào biến mất, mấy cái Âu phục nam vồ hụt, cùng nhau quẳng xuống đất. Một cái đường kính 1 mét vòng sáng xuất hiện tại ngoài cửa sổ, Hạ Cựu Getsin cùng ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở từ bên trong rơi ra đến, từ 20 tầng độ cao, hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống. A a a a a. Ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở phát ra vạn phần hoảng sợ tiếng thét chói tai, thanh âm tại trống trải cao lầu ở giữa xa xa truyền ra ngoài. 20 tầng ước chừng 60 mét, độ cao này, người té xuống trực tiếp biến thành rơi vỡ. Hạ Cựu Getsin vẫn như cũ duy trì lấy tỉnh táo biểu lộ, đưa tay bắt lấy khuê mật, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng tới gần mặt đất. Cùng phong gào thét, hai người tóc dài cùng áo ngủ bị thổi làm kịch liệt phiêu dãng. Tại ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở tiếng thét chói tai bên trong, trong nháy mắt, hai người liền đã rơi xuống cách mặt đất gần tại trễ thước độ cao. Chương 291, hết tha y sợ hãi đều nơi phát ra từ hỏa lực không đủ. Chương 196, hết thể sợ hãi đều nơi phát ra từ hỏa lực không đủ. Hạ Cựu Getsin đưa chân hướng xuống một điểm, tại mũi chân của nàng chạm đến mặt đất trong nháy mắt, trên mặt đất lấy gần như tốc độ ánh sáng triển khai một cái vòng sáng. Hai người rơi vào vòng sáng bên trong, cùng lúc đó, bên cạnh trên mặt đất cũng xuất hiện một cái vòng sáng, hai người từ cái thứ hai vòng sáng bên trong bay ra ngoài, từ dưới rơi biến thành lên cao. Bay ra 5-6 mét độ cao, trọng lực biến hóa dẫn đến té lầu quán tính biến mất, hai người lại lần nữa rơi xuống. Hai người rơi vào đến cái thứ hai vòng sáng bên trong, lại từ cái thứ nhất vòng sáng bên trong bay ra ngoài, lần này chỉ bay ra 3 mét độ cao, lại trở về rơi. Dạng này vừa đi vừa về chuyển động, đợi đến chỉ bay ra hơn 1 mét độ cao lúc, Hạ Tiểu Gệ Jin lúc này mới hủy bỏ vòng sáng, hai chân an ổn rơi xuống đất. Bay nhảy. Một bên Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở ngã chồng vó quẳng xuống đất, rơi kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Chờ thở về một hơi về sau, nàng manh từ dưới đất nhảy dựng lên, đối Hạ Tiểu Gệ Jin la lớn, "Lâm, lần sau không muốn chơi như thế kích thích có được hay không? Ta đều sắp bị ngươi sợ tè ra quần." Nàng dùng tay vỗ lồng ngực của mình, vẻ mặt cầu xin, vốn là không nhiều lắm, lại ném liền quẳng không có. Hạ Cựu Gệ Jin ngửa đầu hướng phía trên nhìn lại, có thể nhìn thấy mình nhà lầu cửa sổ, hai cái Âu phục nam ngay tại thò đầu ra quan sát. "Đi." Nàng đưa tay lôi kéo Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở, quay người nhanh chóng rời đi, đồng thời ở trong lòng suy đoán địch nhân thân phận. Hầu như không cần đoán, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô mặt ngay tại đầu góc bên trong nhảy ra. Thật sự là báo thủ không cách đêm a. Hạ Cựu Gệ Jin trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Lúc trước linh tử mộ sự kiện, hộ quốc hội đùa bỡn đối sách bộ, để đối sách bộ không thu hoạch được gì, kết quả vào lúc ban đêm tự do phái liền lập tức triển khai phản kích, để phái bảo thủ tổn thất nặng nề. Chỉ bất quá, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô lại có thể nhanh như vậy liền xác định phá hư tân sinh mệnh phía sau màn chỉ sử là nàng, cái này khiến Hạ Cựu Gệ Jin 10 phần kinh ngạc. Rốt cuộc Hứa Thành đã không có bại lộ thân phận, cũng không có xa lưới, sự tình qua đi bao nhiêu tin tức mà thôi. Không, hắn khả năng căn bản là không có chứng cứ. Hạ Cựu Gệ Jin hai con ngươi u lãnh, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô rất có thể căn bản cũng không có chứng cứ, có thể chứng minh mình là chỉ làm Hứa Thành đi phá hư nhân bản năng lực giả hạ một người. Hắn hẳn là chỉ là hoài nghi, sau đó liền trực tiếp động thủ, tha giết lầm chớ không tha lầm. Căn bản không quan tâm Hạ Cựu Gệ Jin có phải hay không siêu năng hiệp hội hội trưởng, cũng không quan tâm nàng phải trang xuất thân quyền quý. Có thiên thần tộc ở phía sau ủng hộ, tại Nhật Bản cái này thuộc địa bên trong, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô quyền lực 10 phần đáng sợ, cơ hồ không người có thể chế được hắn. Chỉ cần hắn đừng làm đường phố xử lý thủ tướng Nhật Bản, kia muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Đúng phải dạng này một cái không chút kiêng kỵ địch nhân, Hạ Cựu Gệ Jin không khỏi cảm thấy đau đầu, mà Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô cũng chỉ là thiên thần tộc thả ra một con chó mà thôi. Ừm. Hạ Cựu Gệ Jin tại suy tư lúc, bỗng nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt tâm ý. Nàng không chút nghĩ ngợi, đưa tay bắt lấy Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở cổ áo, đưa nàng kéo tới mình hoài lai, một cái tay khác nâng lên, một cái đường kính đạt tới 1.5 mét vòng sáng xuất hiện nơi tay lòng bàn tay. Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở cả khuôn mặt buồn bực tại hai viên cự phong bên trong cơ hồ không thể thở nổi, liền bị Hạ Cựu Gệ Jin kéo lấy cùng một chỗ chui vào vòng sáng bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Bốn phương tám hướng đột nhiên sáng lên mấy chục đạo ánh lửa, hàng trăm hàng ngàn đạn phảng phất mưa to giống như đổ xuống ra. Đáng tiếc Hạ Cựu Gệ Jin ý thức được nguy hiểm, sách trước mang theo Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở trốn ra vòng đây. Một cái vòng sáng tại hắc ám bên trong xuất hiện, Hạ Cựu Gệ Jin cùng Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở từ bên trong chui ra. Nơi này cách vòng vây cũng bất quá 15 mét xa, những cái kia phục kích đầu người uốn éo liền có thể nhìn thấy các nàng. Đây cũng là Hạ Cựu Gệ Jin cái này tên là ma vòng năng lực tệ nạn, thi triển phạm vi lớn nhất chỉ có 15 mét mà thôi. Thừa dịp những cái kia Âu phục đặc công còn không có đổi tới, Hạ Cựu Gệ Jin đem Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở đẩy về phía trước, "Đi, đi tìm hồ sĩ cấp." Tại Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tô nổi điên tình huống dưới, siêu năng hiệp hội cùng Bạch Nguyệt nhà đều vô dụng, che chở không được bọn họ, chỉ có thể đi tìm Hứa Thành. Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở biết mình lưu lại liền là một cái vương hữu, cắn răng chạy trốn, đồng thời đỏ hồng mắt hô lớn, "Lâm, chịu đựng, ta lập tức liền dẫn hắn trở lại cứu ngươi." Hạ Cựu Gệ Jin trở tay vỗ, đánh ra một cái vòng sáng đối diện là một cái cầm trong tay súng tự động Âu phục đặc công. Âu phục đặc công chưa kịp phản ứng, nàng liền đã chui vào vòng sáng bên trong, vung về phía trước một cái quyền. Nắm đấm phía trước hiện ra một cái vòng sáng, quả đấm của nàng vươn vào vòng sáng bên trong, từ Âu phục đặc công phía sau nhô ra, một quyền đánh vào sau gót của hắn bên trên. Phình một tiếng, Âu phục đặc công đầu bị đánh cho nghiêng một cái, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Hạ Cựu Gệ Jin cảm giác mình tựa như một quyền đánh vào kim loại phía trên tay truyền đến một trận đau đớn. Âu phục đặc công đã nâng lên họng súng, nhắm ngay nàng bóp cò súng. Nương theo lấy kịch liệt tiếng súng, dây đặc đạn hướng nàng chuốt xuống mà đến. Nàng cấp tốc đưa tay chế tạo ra một cái vòng sáng, đạn chui vào vòng sáng bên trong, từ Âu phục đặc công phía sau xuất hiện, đánh vào trên lưng của hắn ánh lửa vàng khắp nơi, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Âu phục đặc công rốt cục bị viên đạn đánh cho mất đi cân bằng, hướng trước một cái lảo đảo. Hạ Cựu Gệ Jin hướng trước một bước, đưa chân đá vào cổ chân của đối phương bên trên, làm mất đi cân bằng Âu phục đặc công bị đá hướng trên mặt đất bổ nhào. Nàng thuận thế nhấc chân hướng trên mặt đất một điểm, một cái vòng sáng xuất hiện trên mặt đất, Âu phục đặc công lập tức rơi vào trong đó. Cách đó không xa, một cái khác đặc công giơ súng nhắm ngay Hạ Cựu Gệ Jin, đang chuẩn bị xạ kích, kết quả trên đầu xuất hiện một cái vòng sáng, Âu phục đặc công từ bên trong rơi ra đến, nện ở trên người hắn. Hắc ám bên trong vang lên tiếng bước chân dày đặc, lượng lớn đặc công ngay tại từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Bọn hắn Âu phục kính râm, biểu lộ lạnh lùng kiên nghị, khí tức không giống người sống, ngược lại giống như là hất lên ra người máy. Hạ Cựu Gệ Jin lâm nguy không loạn, ngưng thần ứng đối. Nàng không giải quyết được nhiều người như vậy, nhưng kéo dài thời gian còn có thể làm được, mà lại muốn chạy cũng dễ dàng. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. A. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hạ Cựu Gệ Jin vừa kinh vừa sợ nhìn sang. Một đầu cự ưng tại bầu trời đêm bên trong sát mặt đất bay lượn, ưng chảo trên nắm lấy một cái người, chính là chạy trốn Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở. Cự ưng bay đến trên không, vỗ cánh cuốn lên trận trận cuồng phong, đem chung quanh cây cối thổi đến nhao nhao cúi đầu. Hạ Cựu Gezin, đầu hàng đi. Cự ưng bén nhọn to lớn ưng miệng bên trong phun ra một cái thanh thiếu niên thanh âm, không đầu hàng ta liền bóp chết nữ nhân này. Hạ Cựu Gezin ánh mắt băng lãnh, tính toán khoảng cách của song phương, phát ra đã vượt qua năng lực phạm vi. Nàng giờ phút này không khỏi có chút hối hận, đem tinh lực quá đầu nhập tình báo cùng hiệp hội công việc, sơ sót đối năng lực rèn luyện. Nếu như nàng hiện tại chỉ là cấp thứ 3 dị năng lực người, có thể đạt tới cấp thứ 4 cường năng lực người, tự vệ dư xài, sẽ không xa vào đến bây giờ loại này tình cảnh lưỡng nan. Hạ Cựu Gệt Jin vẫn chưa trả lời, ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sợ tại không trung hô lớn, lắm, đi mau, đừng quản ta, ngươi đi ta mới có thể trở về cứu ta. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như Hạ Cựu Gệt Jin cũng bị bắt, hai người kia liền thật chết chắc. Nhưng nếu là Hạ Cựu Gệt Jin thành công chạy mất lời nói, địch nhân kia cực kỳ có thể sẽ không giết nàng, mà là cầm nàng làm một cái thẻ đánh bạc. Ngậm miệng. Đầu bạc ưng gầm thét một tiếng, ưng chảo nắm chặt, bóp đến ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sợ đau hừ một tiếng. Bốn phía Âu phục bọn đặc công đã vây quanh đi lên, không có thời gian dư thừa có thể do dự. Hạ Cựu Gệt Jin liếc mắt nhìn chằm chằm khuê mật, răng ngà thầm cắm, phi thường quả quyết đưa tay chế tạo ra một cái vòng sáng, chui vào trong đó chạy trốn. Ngay tại lúc đó, một cái vòng sáng xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, Hạ Cựu Gệt Jin từ trong đó nhảy một cái mà ra. Nàng đang muốn tiếp tục chế tạo vòng sáng chạy trốn, đột nhiên cảm thấy không khí chấn động. Ong ong ong. Nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc, mấy đạo sóng âm từ trong bóng tối bắn ra, tại không khí bên trong kích thích từng vòng gợn sóng, đem Hạ Cựu Gệt Jin bao phủ tại trong đó. Hạ Cựu Gệt Jin bị chấn động đến đau đầu muốn nức, toàn thân run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn té quỵ dưới đất, căn bản dùng không ra năng lực. Mấy cái cầm trong tay sóng âm thương đặc công từ vườn hoa bên trong đứng ra, bọn hắn sớm đã tiềm phục tại bốn phía, nhắm chuẩn thời cơ nhất cử đem Hạ Cựu Gệt Jin bắt được. Ha ha ha. Mắt thấy thành công bắt lấy nhiệm vụ mục tiêu, đầu bạc cương phát ra mười phần khó nghe tiếng cười. Gần nhất liên tục mấy lần nhiệm vụ thất bại đều để hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này bắt Hạ Cựu Gệt Jin, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tổ chuyên môn phái ra những này cường đại chúc phúc chiến sĩ hiệp trợ, nếu như lần này vẫn là thất bại, Cả Nạ Tạc Mạ Xạ Tổ nhất định sẽ đem hắn làm thành nướng chim. Hạ Cựu Gệt Jin, đây là bộ trưởng phân phó ta, chuyên môn dạy dỗ ngươi. Đầu bạc cương bay đến Hạ Cựu Gệt Jin trên không, ưng chảo bóp lấy biểu lộ thống khổ ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở, ngươi hảo hữu, cha mẹ của ngươi đều sẽ dần dần chết tại mặt của ngươi trước, cuối cùng mới có thể đến với ngươi, đây là ngươi theo chúng ta đối đầu hạ chẳng. Hạ Cựu Gệt Jin ý thức được đối phương muốn làm gì, cố nén sóng âm quấy nhiễu, thống khổ nói, dừng tay. Dừng tay. Trễ rồi. Đầu bạc cương cười ha ha một tiếng, ưng chảo dùng sức, liền phải đem ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở tại chỗ bóp chết. Bầu trời đêm bên trong đống nhiên vang lên tiếng xé gió, hai cây tiêu thương từ đằng xa thẳng tắp bắn tới, đâm vào đầu bạc cương cổ. Vâng. Vâng. Hai tiếng bạo tạc, nổ đầu bạc cương lông tóc bay ra, thống khổ kêu rên một tiếng. Mà cái này quen thuộc vừa thấy mặt liền ném bom ký ức ảo giác, càng là làm hắn toàn thân run rẩy, biết cái kia thần bí người đeo mặt nạ lại đổi tới. Hắn bị tạc được mất đi cân bằng, ưng chảo bung lỏng, ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở từ 7-8 mét độ cao ngã xuống khỏi đến. A. A. Phát ra liên tiếp kéo dài thét lên ạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở, phát hiện mình lập tức rơi vào đến một đôi rắn chắc hữu lực khuỷu tay bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một trường gấu trúc mặt mũi cố. Trên mặt nạ là một trương liếc mắt vểnh lên miệng cười kỳ quái biểu lộ, mang theo rất mạnh trào phúng cảm giác. A dạ gạ kỳ hệ dạ sơ lộ ra một bộ đần độn biểu lộ, còn không có từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, thẳng đến nghe thấy dưới mặt nạ vang lên thanh âm quen thuộc, là ta. Nét mặt của nàng lúc này mới tươi sống bắt đầu, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu một chút lắm. Tốt. Hứa Thành biết nghe lời phải, lập tức buông ra tay. A dạ gạ kỳ hệ dạ sơ bột một tiếng quẳng xuống đất, đau đến phát ra ngao một tiếng, cả người đều thẳng băng thân thể, cả khuôn mặt vo thành một nắm, cảm giác cái mông của mình muốn bị quẳng thành tám cánh. Hỗn đản, ngươi liền không thể cầm nhẹ để nhẹ sao? Nàng hai tay che lấy cái mông, nguyên bản liền không hai là thịt, cái này một ném kém chút rơi lõm vào. Hứa Thành đã nghe không được gạ dạ gạ kỳ hệ dạ sở phàn nàn âm thanh, tốc độ của hắn tăng tốc hướng phía bị sóng âm thương khống chế lại Hạ Cựu Gệt Jin tiến lên. Phanh phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng súng vang lên, mấy cái Âu phục đặc công móc súng nhắm ngay Hứa Thành bắt đầu xạ kích. Hứa Thành dùng khí bao trùm toàn thân, tăng thêm cường hóa bản sắt thép làn da, trực tiếp chọi cứng súng trường đạn. Đồng thời hắn hai tay vung lên, lượng lớn cương châm hình dáng hỗn độn năng lượng bị hắn ném bắn đi ra, tựa như một mảnh tinh mịn mưa, rơi vào đến Âu phục bọn đặc công bên trong, bao quát những cái kia cầm trong tay sóng âm thương đặc công. Vâng, vâng, vâng. Nương theo liên tiếp tiếng nổ, ánh lửa nổi lên bốn phía, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ. Hạ Cựu Gệt Jin bị cố ý tránh đi phạm vi nổ, thiếu đi sóng âm công kích, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành đã đi tới mặt trước, hướng Hạ Cựu Gệt Jin giơ ra tay. Hạ Cựu Gệt Jin nhưng không có đón hắn tay, nàng không quen cùng nam nhân đụng vào thân thể, mình từ dưới đất đứng lên, giải thích nói, thật có lỗi, Hồ Sĩ Quân, ta không quen cùng nam nhân tiếp xúc. Vậy ngươi lần trước đi nhà ta còn dự định sờ mặt của ta? Hứa Thành ở trong lòng nhả ra một câu, thu tay lại, hỏi ra chắp đầu ám hiệu, nông nghiệp thu hoạch máy móc nguyên hình có cái gì đặc điểm? Hạ Cựu Gệt Jin nao nao, không rõ Hứa Thành tại sao muốn ở thời điểm này hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái. Bất quá vấn đề này nàng gần nhất vừa vặn tại trên mạng thấy qua, thử hồi đáp, châu phi nhập khẩu, cần quật mới có thể công việc. Hứa Thành vỗ tay phát ra tiếng, đáp án chính xác. Đúng lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện hai cái cầm trong tay sóng âm thương đặc công, nhắm ngay hắn bóp cò. Hạ Cựu Gệt Jin lập tức nhắc nhở, cẩn thận. Ong ong ong. Hai đạo sóng âm bắn tới, đem Hứa Thành bao phủ tại trong đó, chấn động đến hắn màng nhĩ hơi trướng, thân thể rất nhỏ rung động. Nhưng tạo thành hiệu quả cũng chỉ là như vậy, trừ phi là đầu bạc cương tự mình sử dụng sóng âm công kích, mới có thể để cho Hứa Thành động tác trì độn, nếu không sóng âm thương đối với hắn không có tác dụng gì. Hai tay của hắn ngưng tụ ra hai cây tiêu thương, quay người phát ra, chính giữa hai cái đặc công lực, bạo tạc sinh ra hỏa diễm đem bọn hắn đều thôn phệ tiến vào. Nhưng nơi xa có càng nhiều đặc công từ dưới đất bò dậy, bọn hắn Âu phục trên người đều bị vừa rồi bạo tạc phá hủy, lộ ra cường tráng thân thể, lóe ra kim loại giống như sáng bóng. Cứng như vậy, Hứa Thành hết sức kinh ngạc, những đặc công này lại có thể ngạnh kháng hỗn độn năng lượng bạo tạc. Cẩn thận, bọn hắn đều là năng lực giả, thân thể so kim loại còn kiên cố hơn, đao thương bất nhập. Hạ Cựu Gết Jin ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở lấy, thậm chí mang theo một tia kiêng kỵ. Nàng vừa rồi mấy lần nếm thử công kích, đều không thể tổn thương những đặc công này mảy may. Hiện trường không sai biệt lắm 30 đặc công, bọn hắn bộ dáng tương tự, thể trạng tương tự, thần sắc đồng dạng lạnh lùng, tựa như từng cái hất lên ra người người máy, trầm mặc lần nữa vây quanh đi lên. Loại trầm mặc này mang đến rất mạnh áp lực tâm lý, cho dù có Hứa Thành trợ giúp, Hạ Cựu Gết Jin giờ phút này cũng là trong lòng nặng nề. Đao thương bất nhập, không cần lo lắng. Hứa Thành mỉm cười một tiếng, hết thảy sợ hãi đều nơi phát ra từ hỏa lực không đủ, cái gọi là đao thương bất nhập, chỉ là ta đương lượng không đủ. Hạ Cựu Gết Jin, vì cái gì ta cảm giác ngươi câu nói này so với bọn hắn còn nguy hiểm hơn? Hứa Thành đã vung tay lên, ngươi mang theo trà xanh đi trước, chạy xa một điểm, đừng bị ta đã ngộ thương. Hạ Cựu Gết Jin không phải giả một người, lập tức đưa tay vạch ra vòng sáng, hướng bên trong vừa chui, đi vào mười mấy mét bên ngoài nằm dưới đất dạ dạ gạ kỳ hệ dạ sờ bên người, ôm lấy nàng lại đồng dạng cái vòng sáng, chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Hạ Cựu Gết Jin chạy trốn, Hứa Thành hai tay hướng ở giữa nhấn một cái, hỗn độn năng lượng từ hai tay lòng bàn tay tuôn ra, bắt đầu ngưng tụ thành cầu. Hắn lần này cần chế tạo không phải Tiểu Nam Hải, mà là Khâu Tiểu Thư. Chương 292, Khâu Tiểu Thư sừng sững tại mặt đất phía trên, 1. Chương 197, Khâu Tiểu Thư sừng sững tại mặt đất phía trên, 1. Hứa Thành hai tay đè vào nhau, hỗn độn năng lượng từ lòng bàn tay tuôn ra, hội tụ vào một chỗ áp xúc thành cầu. Trung quanh 30 đặc công đã mặt không thay đổi nhào lên, Hứa Thành trực tiếp nhấc chân một đá, đá bên trong sông lên phía trước nhất một cái. Hắn cảm giác mình tựa như đá bên trong một khối thuần túy kim loại, mười phần nặng nề cứng rắn. Bị hắn đá bên trong đặc công bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn đằng sau một đống, phát ra đinh đinh đường đường tiếng kim loại. Ầm, ầm, ầm. Hứa Thành chỉ dựa vào linh hoạt hữu lực hai chân, liền đem nhào lên bọn đặc công giống bóng ra đồng dạng từng bước đều đá bay. 30 người không có cái nào có thể tiếp cận bên cạnh hắn, chớ nói chi là đụng phải hắn. Nhưng Hứa Thành cũng phát hiện những đặc công này không giống bình thường chỗ. Đầu tiên là thân thể cực độ cứng rắn, Hứa Thành hiện tại một cước có thể đem thật tâm côn thép đá cong, đá trên người bọn hắn lại liền cái vết thương đều không có. Lập tức cùng một người không có chuyện gì đồng dạng lại đứng lên, chắc không được có thể kháng trụ phổ thông bạo tạc. Tiếp theo, hô hấp của bọn hắn 10 phần bình ổn, không có kịch liệt vận động lúc gấp rút, tốc độ cũng không thấy chậm chạp, ý vị này thể lực của bọn họ khả năng 10 phần kinh khủng, có thể thời gian dài chiến đấu tiếp, mà lại cũng không có tình cảm cùng tâm tình chậm chờn, sẽ không sinh ra sợ hãi cùng sợ chiến tâm lý. Cùng người máy đồng dạng, quả thực liền là hoàn mỹ giết chóc binh sĩ. Nếu như muốn nói khuyết điểm lời nói, đó chính là động tác hơi có vẻ khô khan, chiến đấu toàn bộ nhờ man lực cùng trang bị. Hứa Thành trong lòng suy đoán, những này giống người mà không phải người là công, có thể là đối sách bộ, hoặc là phải nói là cả nạ tạc mạ xạ tổ mang tới đồ vật. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt lời nói, tuyệt đối là một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc đánh không chết lại có thể thời gian dài tác chiến, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Trong nháy mắt, cái này 30 đặc công đã bị Hứa Thành đá bay ra ngoài một lần, nhưng bọn hắn cùng người không việc gì đồng dạng một lần nữa đứng lên, mặt không biểu tình, tiếp tục hướng Hứa Thành khởi xướng tiến công. Mà Hứa Thành trong tay Khâu Tiểu Thư cũng đã chế tạo hoàn tất, biến thành một viên bóng rổ giống như hắc cầu, bị hai tay của hắn nắm chắc. Không trung, đầu bạc ưng ngay tại vừa đi vừa về lượn vòng lấy, túi đầu nhìn chằm chằm phía dưới được ban cho phúc các chiến sĩ vây công Hứa Thành, ưng nhãn trung lưu lộ ra vẻ do dự. Liên tục hai lần tại Hứa Thành trong tay lọt vào thảm bại, hắn hiện tại đối người mang mặt nạ này đã sinh ra rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý, bó tay bó chân, căn bản cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Nhưng là nhớ tới cả nạ tạc mạ xạ tổ băng lanh ánh mắt, đầu bạc ưng toàn thân lắc một cái, lập tức đem ý niệm trốn chạy đè xuống dưới. Hắn biết, cả nạ tạc mạ xạ tổ đối với mình nhẫn mại đã đạt đến cực hạn, chỉ là bởi vì nhân bản năng lực giả thí nghiệm bị phá hủy, tạm thời tìm không thấy vật thay thế, mới có thể tiếp tục tha thứ chính mình. Nếu như hắn lần này còn dám lại chạy trốn, trừ phi trực tiếp làm một cái đào phạm, nếu không cả nạ tạc mạ xạ tổ nhất định sẽ không bỏ qua mình, sẽ đem mình biến thành gà nướng. Mà lại mình cũng không phải lẻ loi một mình, còn có cái này 30 không gì không phá chúc phúc chiến sĩ hiệp trợ, nhìn xem mặt tên kia bận rộn như thế liền một cái chúc phúc chiến sĩ đều không thể phá hủy, liền biết hắn đã không cách nào. Cho mình lấy hết dũng khí về sau, đầu bạc ưng trực tiếp từ không trung lao xuống, gần sát mặt đất lúc há mồm phun một cái. Nương theo lấy một tiếng rít, xa so với sóng âm thương mạnh lớn hơn nhiều lần sóng âm, từ hắn ưng miệng bên trong phun ra, bao phủ tại Hứa Thành trên thân. Hứa Thành động tác lập tức xuất hiện chậm chạp, thân thể bị chấn động đến không ngừng run rẩy, bao quát chung quanh mấy cái đặc công cũng bị chấn động đến không cách nào động đậy. Không có bị lan đến gần đặc công thì là dừng bước lại, không có tại tùy tiện tiến vào. Bọn hắn mặc dù không có cảm xúc, nhưng cũng không phải người ngu. Mấy cái đặc công nhao nhao tránh ra, liền thấy một cái đặc công nửa ngồi xổm trên mặt đất, trên bờ vai mang lấy vai gánh thức súng phóng tên lửa. Hứa Thành ánh mắt ngưng tụ, bình thường đều là hắn dùng súng phóng tên lửa đánh người khác, không nghĩ tới lại có một ngày sẽ trái lại bị người dùng súng phóng tên lửa đánh. Hắn lập tức hướng dưới chân giẫm mạnh, sử dụng ra phá hủy cường hóa. Vành kiên cố đất xi măng trong nháy mắt bị dẫm đến lõm xuống dưới, bốn phía càng là toát ra hình mạng nhện khe hở. Hứa Thành mượn cái này dẫm mạnh lực lượng, cả người đỉnh lấy sóng âm công kích, thẳng tắp bay lên trên. Phía bên kia, đặc công đã chụp xuống phát xạ khóa. Đạn hỏa tiễn mang theo đuôi thuốc lá xạ tuyến Hứa Thành nguyên bản đứng thẳng vị trí. Oeng! Nương theo lấy một tiếng bạo tạc tiếng vang, hỏa cầu thật lớn mang theo khói dày đặc chống rông xuất hiện. Hứa Thành cảm giác được dưới chân truyền đến càng thêm mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, tốc độ phi hành càng nhanh, lập tức lẹn đến đầu bạc cương bên người, một phát bắt được hắn đứng chảo. Đầu bạc cương giật nảy cả mình, vô ý thức liền phải đem Hứa Thành hất ra. Nhưng Hứa Thành lại hô, không muốn chết cũng nhanh chạy. Mắt sắc đầu bạc ứng, nhìn thấy Hứa Thành bay lên đồng thời, đã đem hắn một mực ôm ở trong tay tiểu hắc cầu hướng trên mặt đất ném xuống. Hắn biết Hứa Thành ném ra tới đồ vật đều là bom, viên này tiểu hắc cầu khẳng định cũng không ngoại lệ, mà lại chẳng biết tại sao, để hắn có một loại dùng mình sợ hãi. Giờ phút này hắn không để ý tới Hứa Thành còn treo tại trên chân của mình, liều mạng đập hai cánh, hướng phía bầu trời đêm bên trong bay đi. Hứa Thành vứt xuống Khâu tiểu thư, thẳng tắp rơi xuống đất, bụp một tiếng, đem mặt đất đều cho nện đến lom đi vào, có thể thấy được đến cỡ nào nặng nề. Trung quanh 30 đặc công đều chú ý tới Khâu tiểu thư, mặc dù bọn hắn không có kinh hãi cùng sợ sệt cảm xúc, nhưng lý trí cũng nói cho bọn hắn gặp nguy hiểm, quay người ngã nhào xuống đất bên trên. Khâu tiểu thư đen xì mặt ngoài băng liệt mở, từng đạo ánh sáng từ khe hở bên trong bắn ra. Sau một khắc, cực nóng ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập đầy mỗi cái người tầm mắt. Bao quát đã chạy trốn tới rất xa Hạ Cựu Gesin cùng Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Giả Sơ, hai người đều bị ánh sáng mạnh đâm vào vô ý thức hai mắt nhắm lại. Oeng! Một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như tiếng vang, phảng phất tại mỗi cái người bên tai vang lên, chấn động đến đầu ông tắc hưởng. Mặt đất rung động, tính cả phụ cận mấy tòa nhà cao lầu đều chấn động đến kịch liệt lay động, từng tầng pha lê tất cả đều bị chấn vỡ. Một vòng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phi tốc quyết tán, đem phụ cận vài trăm mét phạm vi bên trong thảm thực vật đều tung bay xoắn nát. Đang liều mạng hướng bầu trời đem bên trong bay đầu bạc ương bị xung kích sóng đuổi kịp, một nháy mắt liền bị thổi làm tại không trung không ngừng lăn lộn xoay tròn, trên người lông tóc tức thì bị liên miên xé toang. Một bên khác, trốn đến rất xa Hạ Cựu Gesin cùng Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sơ, đồng dạng bị xung kích sóng thổi đến mất đi cân bằng ngã nhào trên đất, chỉ có thể giơ tay lên ngăn trở. Làm sóng xung kích cùng ánh sáng mạnh dần dần biến mất về sau, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bạo tạc địa phương, cùng nhau ngây ngẩn cả người, hai mắt ngốc trệ, miệng có chút mở ra. Tại hai người tầm mắt bên trong, nhìn thấy một đóa mười mấy tầng lầu cao vi hình ma cô vân, ngay tại hướng lên bầu trời bốc lên. Mặc dù tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, nhưng cho người rung động lại không có chút nào yếu bớt. A Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở ngơ ngác nói, "Lâm, chúng ta lại bị người Mỹ nổ sao?" Hạ Cựu Gesin lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lườm khuê mật một chút. Mặc dù cái này lại chữ xác thực không có nói sai, nhưng là nghe làm sao lại không thích hợp đâu. Không phải người Mỹ. Nàng tự lẩm bẩm, lần này là người một nhà. Không chung, đầu bạc ương miễn cưỡng khôi phục cân bằng, trên thân nhiều chỗ vết thương máu chảy rầm rề, lông tóc đều bị phá hủy. Hứa Thành dán tại hắn lưng chảo bên trên, túi đầu nhìn phía dưới vi hình ma cô vân, mặc dù còn chưa đủ lớn, nhưng cỗ này có ý nghĩa tượng trưng. Khâu tiểu thư vinh quang, chiếu rọi tại Nhật Bản đại địa bên trên. Cũng coi như thỏa mãn Hứa Thành đã từng một cái tâm nguyện, cho nên mới sẽ đặt tên là Khâu tiểu thư. Một kích này uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng cũng là tiêu hao cũng cực cao, một hơi tiêu hao năng lực thẻ tất cả hỗn độn năng lượng, còn phải liên tục không ngừng chế tạo mới hỗn độn năng lượng thêm vào, một bên cố hóa một bên áp xúc, tốn thời gian lại tốn lực. Hứa Thành chính suy tư nên như thế nào cải tiến, lại phát hiện mình cách mặt đất càng ngày càng cao. Nguyên lai khôi phục cân bằng về sau, đầu bạc cương liền mang theo Hứa Thành liều mạng hướng cao hơn địa phương bay, rất nhanh, toàn bộ thành thị đều đang quan sát phía dưới, trên đất nhà cao tầng đều trở nên giống xếp gỗ đồng dạng nhỏ bé. Đầu bạc cương một bên bay, một bên túi đầu đối Hứa Thành kêu to lên, bầu trời là ta chúa tể trận, lần này là ta thắng ha ha ha. Hắn chỉ cần tại đem Hứa Thành làm xuống dưới, cao như vậy độ cao, liền không tin quẳng không chết hắn. Hứa Thành trên mặt biểu lộ hiện ra một tia bất đắc dĩ, ta vốn đang dự định bỏ qua ngươi, ngươi vì cái gì muốn mình muốn chết đâu? Cái này phản nghịch thanh thiếu niên mỗi lần đều có thể đem đồng đội ném cho Hứa Thành, Hứa Thành liền không có đụng phải tốt như vậy đối thủ, có thể xưng đưa đồ ăn đồng tử, thật không nỡ giết hắn. Ngậm miệng. Đầu bạc cứng nổi giận gầm lên một tiếng, an tâm đi chết đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắn một cái khác con đứng chảo manh hướng Hứa Thành bắt tới. Chương 293, Khâu tiểu thư sừng sững tại mặt đất phía trên, 2. Chương 197, Khâu tiểu thư sừng sững tại mặt đất phía trên, 2. Hứa Thành chủ động buông ra tay, mặc cho mình rơi xuống, phản ứng này thấy đầu bạc cứng sững sờ. Mà Hứa Thành dưới thân thể rơi về sau, toàn thân lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm, đem hắn bọc thành là một đoàn, sau đó mãnh nổ tung. Nương theo lấy tứ tán lưu tinh hỏa vũ, hỏa thần trạng thái Hứa Thành chân đạp hỏa vân, một lần nữa bay đến đầu bạc cương mặt trước. Vừa rồi gió quá lớn ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Đầu bạc cương hai con mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, ngay cả lời đều trở nên cả lăm, ngươi là? Hứa Thành một tay ngưng tụ ra một cây cháy hừng hực hỏa diễm chi thương, ngươi là ưa thích thịt kho tàu vẫn là đồ nướng? A. Đầu bạc cương hoảng sợ hét lên một tiếng, trực tiếp co vào cánh, hướng phía dưới lao xuống chạy trốn. Thần bí người đeo mặt nạ lại là phá hủy hộ quốc hội hộ sĩ, hắn phải nhanh đem tin tức này mang về cho cả nạ tạc mạ xà tổ. Hứa Thành đem trong tay súng kiếp hướng phía dưới mạnh một ném, súng kiếp mang theo thật dài đuôi lửa đuổi kịp đầu bạc cương. Đầu bạc cương phản ứng rất nhanh, phát giác được nguy hiểm tiến đến, vội vàng nghiêng người tránh né, để súng kiếp từ bên cạnh hắn bay qua. Thế nhưng là súng kiếp tại sượt qua người lúc, lại oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, đem hắn thôn phệ đi vào. A a a a. Đầu bạc cương toàn thân lông vũ đều bị tùy tiện điểm đốt, tại không trung kịch liệt bay nhảy, tiêu thảm. Hứa Thành tựa như sao băng giống như phi tốc từ trên trời giáng xuống, tay cầm một thanh cháy hừng hực hỏa diễm kiếm, mãnh địa thứ vào đến đầu bạc cương lồng ngực bên trong. Hỏa diễm kiếm trong cơ thể hắn nổ tung, đốt cháy nội tạng của hắn. Đầu bạc cương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể cao lớn phi tốc thu nhỏ, biến thành nhân loại bộ dáng, mang theo toàn thân liệt diễm hướng mặt đất rơi xuống. Nhiệt độ cao liệt diễm nhanh chóng ăn mòn thi thể của hắn, không đợi rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành một đoạn than cốc. Làm xong địch nhân, Hứa Thành cũng hủy bỏ hỏa thần chi lực, mặc cho mình từ trên cao bên trong rơi xuống, thưởng thụ một chút tự do bay lượn cảm giác. Rơi xuống nửa đường, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại triệu hoán chuyên môn tọa kỵ, để nàng căn cứ điện thoại định vị đến đón mình. Cả, hồ sĩ giả kỳ rủ kỳ nạ xuất hiện tại Khâu tiểu thư bạo tạc sau nhiệt độ cao còn lưu lại trên mặt đất. Nàng liếc qua cách đó không xa bị tạc ra to lớn cái hố, sắc mặt hơi đổi một chút, ý thức được nơi này phát sinh qua kịch liệt giao chiến. Đánh giá chung quanh không có tìm được Hứa Thành thân ảnh, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút định vị, rõ ràng ngay ở chỗ này. Chỉ có thể đánh lại cho hắn, ngươi nói ngươi ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy ngươi? Hứa Thành bên kia truyền đến rõ ràng cuồng phong gào thét âm thanh, ta tại trên đỉnh đầu ngươi. Cái gì? Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na ngẩng đầu nhìn quanh, một mảnh đen kịt bầu trời đêm bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy, ngươi điên được, ta nhưng không tiếp nổi ngươi. Nàng còn chưa từng có thử qua đi đón một cái từ trên cao hạ xuống người, cũng không biết làm như thế nào dùng thuấn di tiêu trừ sạch trên người đối phương quá tính. Để cho ta tới đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na cảnh giác quay đầu nhìn, nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng sáng, hai cái nhìn quen mắt nữ nhân từ vòng sáng bên trong nhảy ra. Cả nạ tác hội trưởng. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na trong lòng cảnh giác không giảm trái lại còn tăng, nàng biết Hứa Thành trong khoảng thời gian này đều tại thay nữ nhân này làm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn xem cái này bộ ngực của nữ nhân quy mô, không phải liền là cái kia ngã theo chiều gió ra hỏa yêu nhất sao? Hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy mê người, thân phận cao quý, cường đại tự tin, là làm cho nam nhân tràn ngập chinh phục dục loại hình. Ma nữ cảm thấy mình muốn đồng thời đối phó Tân Nguyệt cùng Ổ Tệ Dạ chỉ dù đã cực kỳ miễn cưỡng, cũng không hy vọng tái dẫn nhập cường địch. Hạ Cựu Gesin đối Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na cảnh giác cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Nàng gợn sóng cười một tiếng, "Tinh Kỳ tiểu thư, ta đã có người thích, đối Hồ Sĩ quân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không cần phải lo lắng ta cùng ngươi đoạn." Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na cười nhạo một tiếng, "Nếu như miệng cam đoan có hiệu quả lời nói, vậy thế giới này liền không cần bạo lực cùng pháp luật để ước thúc, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Cựu Gesin nhẹ gật đầu, tựa hồ cực kỳ đồng ý, "Ngươi nói không sai, vậy liền mời dùng bạo lực cùng pháp luật để ước thúc ta đi." Nàng cũng không phải là bùn bóp, bị người khiêu khích còn không phản kích. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na biểu lộ có chút trầm xuống. Nàng nghe ra Hạ Cựu Gesin nói bóng gió, nếu như bạo lực cùng pháp luật vô hiệu, vậy cũng chớ đối ta khoa tay múa chân. Hạ Cựu Gesin không tiếp tục cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na tranh luận loại chuyện nhảm chán này, đợi đến Hứa Thành hạ xuống thân ảnh đã dần dần có thể thấy được lúc, nàng dùng chân trên mặt đất vạch ra một cái vòng sáng. Hứa Thành chuẩn xác rơi vào đến vòng sáng bên trong, từ nơi không xa một cái khác vòng sáng bay ra, phát ra trời ạ thanh âm. Dạng này vừa đi vừa về chập trùng, rất nhanh liền giảm bớt đi không trung rơi xuống quán tính. Hắn vừa mới rơi xuống mặt đất, liền cảm giác một đầu chân nhăn trắng non cánh tay vòng qua cổ của mình, nhẹ nhàng bao quát. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na dán tại phía sau hắn, mỉm cười nói, "Thân ái, ngươi rất bận nhà, ban đêm mới giúp người ta làm việc, trời còn chưa sáng liền ra cứu người." Mặc dù là đang cười, nhưng ngữ khí lại rõ ràng mang theo trào phúng. Trào phúng Hứa Thành tối nay mới hấp tấp chạy tới giúp Hạ Cựu Gesin phá hủy dưới mặt đất nghiên cứu cơ cấu, hiện tại lại muốn chạy đến cứu nàng. Nàng thậm chí hoài nghi Hứa Thành có phải hay không coi trọng Hạ Cựu Gesin, mới có thể nhiệt tâm như vậy hỗ trợ. Nghe được Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na âm dương quái khí, Á Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở lông mày đứng đấy, vô ý thức liền muốn mở miệng phản bác, "Uy, Hệ Dạ Sở." Hạ Cựu Gesin lại đánh gãy nàng, ngược lại đối Hứa Thành có chút không lời, "Hồ Sĩ quân, đa tạ ngươi kịp thời cứu viện, sau này có gì cần hỗ trợ, mời cứ mở miệng." Hứa Thành đưa tay bóp Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na một chút, để nàng đừng làm yêu, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời đi trước đi. Khâu tiểu thư đem kia 30 không gì không phá đặc công nổ thành cái sảng đều si không nổi mảnh vỡ, nhưng động tĩnh của nơi này chí ít cũng đồng thời kinh động đến gần phân nửa thành thị người. Nhất là nơi này vẫn là cấp cao khu nhà ở, cư dân không phú thì quý, không bao lâu chính phủ lực lượng liền sẽ chạy đến. Hạ Cựu Gesin hướng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na lộ ra nụ cười thân thiết, vậy liền phiền phức Tinh Kỳ tiểu thư. Nàng đối sách bộ hiểu rất rõ, biết Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na năng lực liền là thuần gì, Hứa Thành đem nàng gọi qua, khẳng định chính là muốn nàng hỗ trợ. Không phiền phức. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na cũng là một mặt mỉm cười, xích lại gần Hứa Thành bên hai, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi đem ta xem như tư nhân phương tiện giao thông coi như xong, chẳng lẽ cho là ta sẽ giúp ngươi đem Hồ Ly Tinh mang về nhà sao? Hứa Thành mười phần kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm nàng, "Hồ Ly Tinh không phải ngươi sao?" "Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na." "Ồ tệ dạ chỉ dụ biệt thự." Phòng khách bên trong, bầu không khí thập phần cổ quái. Nam Vân tỷ muội cùng Tiên Tri đều đang ngủ, chỉ có Ồ tệ dạ chỉ dụ còn chưa ngủ, nàng cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na ngồi cùng một chỗ, nhìn xem ngồi tại đối diện Hạ Cựu Gesin cùng Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sơ, lại liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Hứa Thành. Nữ nhân lại tăng lên nha. Một hơi liền tăng lên hai cái, hơn nữa còn đều là người quen. Ồ tệ dạ chỉ dụ nhịn không được chừng Hứa Thành một chút, "Ngươi là nhặt ve chai sao? Làm sao cái gì người đều hướng trong nhà nhặt?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Cựu Gesin đường đường siêu năng hiệp hội hội trưởng, thế mà lại nghèo túng đến tận đây, rõ ràng hôm nay mới thấy qua mặt, còn một bộ đều ở trong lòng bàn tay thong dong bộ dáng. Ban đêm tựa như chó nhà có tang đồng dạng bị người cho đuổi ra ngoài. "Không được, không thể cười." Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cố gắng khống chế được bộ mặt biểu lộ, nàng thế nhưng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đối mặt Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ không che giấu ý, Hạ Cựu Gesin thần sắc như thường, phảng phất ngay tại nhà của mình bên trong, đạm định uống trà. Dù là chỉ mặc một thân áo ngủ, cũng hiển lộ ra ưu nhã tự tin nữ cường nhân khí thế. Hứa Thành không quan tâm các nữ nhân ở giữa ngờ vực vô căn cứ, đang kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho, năng lực thẻ ngẫu nhiên cường hóa 1, nhiệm vụ điểm 1. Nhiệm vụ điểm tích lũy đến 9 điểm, ngẫu nhiên cường hóa thì là cường hóa tại cảm xúc đại sư thiên phú phía trên. Thẻ nhân vật, năng lực giả. Thiên phú, cảm xúc đại sư cường hóa. Năng lực, mạnh hỗn độn năng lượng LV1. Hứa Thành không rảnh thí nghiệm một chút cảm xúc đại sư cường hóa hiệu quả, ngẩng đầu nhìn Hạ Cựu Gesin, "Cá nạ tác hội trưởng, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, lại bị đối sách bộ cho bắt được chân ngựa?" Hắn vô luận là đi giết ảnh binh vệ, vẫn là đi phá hư dưới mặt đất sở nghiên cứu, đều đang nỗ lực bảo vệ tốt thân phận, phòng ngừa quay ngựa giáp. Mà Hạ Cựu Gệ Jin trốn ở phía sau màn cái gì đều không cần làm, thế mà bị đối sách bộ cho bắt tới. Tựa như ngươi ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, kết quả bộ tư lệnh trực tiếp bị địch nhân cho trộm đồng dạng không hợp thói thường. Chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước kéo hông? Nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, vậy ngày mai liền có thể thay hai nữ nhân này mua hai cái hộp nhỏ, đem các nàng chứa vào. Ta đã ẩn giấu đi dấu vết của mình, mà cả nạ tặc mạ xạ tổ cũng không có chứng cứ, hắn chỉ là hoài nghi ta, liền trực tiếp động thủ. Hạ Cựu Gệ Jin cực kỳ thành khẩn xin lỗi, thật có lỗi, Hồ Sĩ Quân, là ta không có cân nhắc đến điểm này. Chương 294, tiến bảo tạ Kama Ga Hạ Dạ. Chương 198, tiến bảo tạ Kama Ga Hạ Dạ. Nghe được Hạ Cựu Gệ Jin giải thích, Hứa Thành khỏe miệng có chút co lại, không nghĩ tới còn gặp gỡ một cái không theo sáo lộ ra bài. Chỉ là hoài nghi mà thôi, liền trực tiếp giết đến tận cửa, không có ngươi chơi như vậy. Một bên ổ tệ dạ chỉ rụt nghi ngờ nói, kia cả nạ tặc mạ xạ tổ làm sao lại hoài nghi đến trên người ngươi? Hạ Cựu Gệ Jin giải thích nói, bởi vì ta hiểm nghi lớn nhất đi, hộ quốc hội bị Hồ Sĩ Quân hủy diệt về sau, hiện tại chỉ có ta mới có năng lực phá hư đối sách bộ hành động. Phốc phốc. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Nàng cười tủm tỉm nói xin lỗi, thật có lỗi, ta chỉ là nghĩ đến buồn cười sự tình. Kém chút bị người đánh thành chó chết, thế mà tự biên tự diễn nói có năng lực phá hư địch nhân hành động. A Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở căm tức trừng mắt nàng. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Na đối phản ứng của nàng làm như không thấy, tiểu trợ lý đẳng cấp quá thấp, không có giao thủ hứng thú. Hứa Thành cũng cảm giác rất kỳ quái, Hạ Cựu Gệ Jin tốt xấu là siêu năng hiệp hội hội trưởng, thế mà bị một đám tiểu binh kém chút đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc dù đầu bạc ưng là cấp thứ tư cường năng lực người, kia 30 đặc công cũng 10 phần khó chơi, nhưng Hạ Cựu Gệ Jin biểu hiện vẫn là để người thật bất ngờ, ngoài ý muốn kéo hông. Hạ Cựu Gệ Jin cũng không có để ý Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ chế giễu, hay là mặt ngoài không có để ý, nàng hướng Hứa Thành lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thật sự là hổ thẹn, ta mấy năm nay bể bộn nhiều việc công vụ, bỏ bê rèn luyện, cho nên có thể lực mới cấp thứ 3 mà thôi. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ nụ cười có chút cứng ngắc, sau đó chậm rãi thu liễm, bởi vì năng lực của nàng cũng mới cấp thứ 3. Nàng ở trong lòng tìm cho mình cái lý do, ta là bởi vì muốn học tập hô hấp pháp, mới không có đem tinh lực đặt ở rèn luyện năng lực bên trên. Hứa Thành nghi ngờ nói, "Cả nạ tạc hội trưởng, đã ngươi lợi hại như vậy có thể sáng lập siêu năng hiệp hội, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua bồi dưỡng một chút có thể dùng bộ hạ sao?" Nói, hắn liếc qua bên cạnh Ạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở, sau đó lại rời. "Uy." Ạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở lập tức giơ chân, "Ngươi cái này miệt thị ánh mắt là có ý gì?" Hạ Cựu Gệ Jin đem giơ chân khuêm nịu lạ xuống tới, đối Hứa Thành nói, "Quá khen Hồ Sĩ Quân, sáng tạo siêu năng hiệp hội, ta cũng chỉ là bắt chước lời người khác mà thôi, quốc tế hệ Hạ Dạ vốn là có một cái siêu năng hiệp hội, ta chỉ là tại bảng chiếu bọn hắn. Trên quốc tế cũng có một cái siêu năng hiệp hội." Hứa Thành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút, phát hiện ổ tệ dạ chỉ rụt cùng hổ xì dạ kỳ rủ kỳ nạ đều là một bộ không ngoài ý muốn biểu lộ, các ngươi đều biết. Hai người kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi không biết. Hứa Thành. Cỏ, ta còn thật không biết. Qua một thời gian ngắn có rảnh lời nói, ta có thể đem quốc tế siêu năng hiệp hội tư liệu giao cho ngươi. Hạ Cựu Gệ Jin tiếp tục giải thích nói, về phần có thể dùng bộ hạ, mấy năm này xác thực nuôi dưỡng một chút, nhưng bây giờ còn không phải lấy ra thời điểm. Hứa Thành giật mình mới ý thức tới, Hạ Cựu Gệ Jin sáng tạo siêu năng hiệp hội cũng mới thời gian mấy năm, muốn bồi dưỡng được có thể cùng đối sách bộ loại quốc gia này máy móc đối kháng lực lượng, căn bản không thực tế. Nghe được Hạ Cựu Gệ Jin nói hiện tại không thể đem bồi dưỡng bộ hạ lấy ra, Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ lại lộ ra trào phúng sắc mặt, nhận định nàng là đang hư trương thanh thế. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lại không cho rằng Hạ Cựu Gệ Jin đang khoác lác, nữ nhân này không phải đơn giản nhân vật. Nghe được Hạ Cựu Gệ Jin không chịu sử dụng bồi dưỡng lực lượng, Hứa Thành có chút nhíu mày, cả nạ tác hội trưởng, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Hắn hoài nghi Hạ Cựu Gệ Jin vẫn là phải bạch chơi mình, lợi dụng mình đi đối phó cả nạ tặc mạ xạ tổ. Hạ Cựu Gệ Jin trầm mặc mấy giây, đột nhiên cải biến chủ đề, "Hồ Sĩ Quân, ngươi giúp ta phá hủy Sú Mị tổ mộ tập đoàn nghiên cứu cơ cấu, ngăn trở nhân bản năng lực giả hạng mục, dựa theo giao dịch, hiện tại hẳn là đến phiên ta tới giúp ngươi giải quyết bắt chỉ kính vấn đề." Hứa Thành lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Hạ Cựu Gệ Jin tại sao muốn đột nhiên nói sang chuyện khác. Ổ Tệ Dạ Chỉ rụt lực chú ý lại lập tức bị cái đề tài này hấp dẫn, "Ngươi dự định giúp hắn như thế nào giải quyết?" Dính đến đệ đệ linh hồn, nàng mặc dù đã không có giống trước đó vội vã như vậy nóng nảy, nhưng vẫn là quan tâm nhất. Có câu nói gọi là cởi chung phải do người buộc chung. Hạ Cựu Gệ Jin trước nói một câu ngạn ngữ, sau đó đối Hứa Thành nói, muốn giải quyết bắt chỉ kính vấn đề, vẫn là cần tìm tới bắt chỉ kính người chế tạo, Thiên Chiếu Đại Thần. Hứa Thành sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi đang nói đùa sao? Hắn không có tìm qua Thiên Chiếu, nhưng là Thiên Chiếu lại đi tìm hắn, nhập thân vào xạ di nạ trên thân, đi lên đối hắn liền là một bộ liên chiêu nháy mắt giết. Bây giờ lại gọi hắn chủ động đi tìm Thiên Chiếu, cái này không phải liền là lao bắt chui nhà vệ sinh, chủ động muốn chết. Ta rất ít nói đùa, Hồ Sĩ Quân. Hạ Cựu Gệ Jin duy trì nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm túc, miễn cho Hứa Thành cho là mình là đang lừa hắn. Thiên Chiếu cần chính là ba thần khí, tịnh không để ý sinh mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chủ động tiến về Tạ Ca Mạ Gạ Hạ Dạ, đem ba thần khí đưa trở về, nàng là sẽ không giết ngươi. Tương phản, chúng ta cùng Thiên Chiếu có cùng chung địch nhân, có lẽ có thể hợp tác. Một mực không có lên tiếng âm thanh Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ bỗng nhiên xen vào, ngươi sẽ không phải là Thiên Chiếu người à? Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cũng có loại cảm giác này, Hạ Cựu Gệ Jin luôn từ tựa như là tại thế Thiên Chiếu tẩy trắng đồng dạng. Hạ Cựu Gệ Jin liếc qua Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ, lắc đầu nói, ta cũng không phải là bất luận người nào bộ hạ, nhưng ta xác thực cùng Thiên Chiếu tự mình có liên hệ, nàng cũng minh xác biểu thị qua, chỉ cần ngươi đem ba thần khí đưa về Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng lời nói để trong phòng khách còn lại bốn người đều lấy làm kinh hãi, bao quát Dạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở, nàng cũng không biết Hạ Cựu Gẹt Jin vậy mà cùng truyền thuyết bên trong Thiên Chiếu Đại Thần có liên hệ. Đối mặt đám người kinh nghi bất định ánh mắt, Hạ Cựu Gẹt Jin biết tiếp xuống liền là thời khắc quan trọng nhất, nàng nhất định phải thuyết phục Hứa Thành tin tưởng mình, chủ động tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể mặt trận thống nhất, đem tất cả mọi người tập hợp đối kháng Thiên Thần Tộc. Nếu không sẽ chỉ bị Thiên Thần Tộc từng cái đánh tan. Vì thuyết phục Hứa Thành, nàng thậm chí đã tại trong lòng chuẩn bị chí ít hơn vạn chữ bản nháp. Cả nạ tạc hội trưởng. Hứa Thành lộ ra ánh mắt cảnh giác, thậm chí bắt đầu hoài nghi Hạ Cựu Gẹt Jin cùng Hộ Quốc Hội ở giữa có phải hay không có đặc biệt quan hệ, muốn lừa gạt mình tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong. Đúng lúc này, dụng cụ quản lý thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nhiệm vụ: Thiên Chiếu khảo nghiệm. Độ khó: đơn giản. Nội dung: cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt cùng một chỗ tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hứa Thành trong lòng lấy làm kinh hãi, dụng cụ quản lý thế mà muốn hắn tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong, mà lại nhiệm vụ đẳng cấp chỉ là đơn giản, ý vị này hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì cái gì muốn cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt đi vào chung? Hồ Sĩ Quân. Hạ Cựu Gẹt Jin đang muốn mở miệng giải thích, liền thấy Hứa Thành giơ tay lên đánh gãy mình. Ta có thể đi mỗi ngày chiếu, nhưng là muốn làm sao tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ? Chờ một chút. Uy. Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Na một mặt giật mình, đồng thời mở miệng quát bảo ngưng lại. Hạ Cựu Gẹt Jin cũng là môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho rằng muốn phí rất lớn công phu mới có thể nói phục Hứa Thành. Kết quả hắn trực tiếp sẽ đồng ý, liền suy nghĩ một chút đều lộ ra dư thừa. Vậy ta tỉ mỉ chuẩn bị bản nháp chẳng phải là uổng phí? Nàng lấy lại tinh thần, sợ Hứa Thành trở về, lập tức nói, ta có biện pháp để ngươi tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong, ngươi chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể nhìn thấy Thiên Chiếu, bất quá ngươi là đi trả lại ba thần khí, Thiên Chiếu sẽ không làm khó ngươi, khảo nghiệm sẽ rất đơn giản. Chờ một chút. Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt đánh gãy Hạ Cựu Gẹt Jin, để chúng ta tự mình trước nói một chút. Sau đó kéo lấy Hứa Thành rời đi phòng khách. Hai vị, thật tốt ở chỗ này, không muốn chạy tán loạn khắp nơi nha. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ cảnh cáo một câu, sau đó thuấn di theo sau. Lắm, bọn họ làm sao đem chúng ta xem như tặc đồng dạng phòng bị? À dạ gạ kỳ hệ dạ sở khó chịu nhà ránh bắt đầu. Cái này rất bình thường, đứng tại góc độ của các nàng, ta cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hạ Cựu Gẹt Jin biết, mình tùy tiện bại lộ cùng Thiên Chiếu quan hệ, sẽ để cho Hứa Thành những người này cảm thấy cảnh giác cùng đề phòng. Nguyên bản nàng là dự định thay đổi một cách vô tri vô giác, từng chút chậm rãi lộ ra. Đáng tiếc, cả nạ tạc mạ xạ tố đêm nay loại này không tuân theo quy củ cử động, để nàng không có thời gian từ từ sẽ đến, chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Bất quá Hứa Thành đơn giản như vậy sẽ đồng ý, vẫn là để nàng cảm thấy nghi hoặc. Một bên khác, Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt kéo lấy Hứa Thành đi vào lầu 2 phòng ngủ của mình bên trong, sau đó đem hắn đè lên giường ngồi xuống, hai tay dựng lấy bờ vai của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Cả. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ cũng đi theo thuấn di tới, trên mặt cũng mang lên trên kính phẳng kính mắt, vì thuyết phục Hứa Thành, còn cố ý đổi thành lãnh ngạo thư ký hình tính cách, bất quá nàng thân phận bây giờ bại lộ, không cách nào trở lại đối sách bộ làm thư ký, hiện tại nên cứ gọi là nữ vương hình tính cách. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ hai tay khoanh bày ngực, cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt đứng chung một chỗ. Bốn đầu có thể đem người kẹp chết đôi chân dài đặt song song, bốn tòa không kém bao nhiêu cự phong sắp xếp cùng nhau, có thể xưng một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh, đủ để cho LSG nhóm chuyển không ra hai mắt. Hai người dáng người cao gầy thẳng tắp, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương tuyệt đối là chất thịt tốt tươi. Thuộc về hơi có chút đạn thịt hình dáng người, thực chiến bên trong vũ khí hạt nhân. Dạng này phong cảnh, giờ phút này cũng chỉ có Hứa Thành mới có thể thưởng thức được. Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt một mặt nghiêm túc, "Tiểu Thành, ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy liền tin tưởng Hạ Cựu Gẹt Jin?" Hứa Thành không cách nào nói ra dụng cụ quản lý tồn tại, chỉ có thể lựa chọn đạo khách thành chủ. Hắn nghiêm túc nhìn xem Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt hai mắt, "Chỉ Rụt tỷ, ngươi tin tưởng ta sao?" Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt kiên định nói, "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." Hứa Thành nhẹ gật đầu, "Vậy liền không thành vấn đề, ta cho rằng nàng lời nói là thật, ngươi tin tưởng ta sao?" Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt ngạc nhiên há to miệng, mà một bên Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ cũng nhíu lên lông mày. "Khá lắm, thế mà cầm nàng lời nói đến chắn miệng của nàng. Nếu như nàng thật tin tưởng Hứa Thành, vậy thì phải tin tưởng phán đoán của hắn." Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt do dự mấy giây, đồng nhiên quyết định, "Tốt, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng là ta nhất định phải đi chung với ngươi." Quan hệ đến đồng linh hồn của con người, ta không thể đổ cho người khác, không thể tại một bên làm nhìn xem, cái gì cũng mặc kệ, không cho phép cự tuyệt ta, không phải chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nhiệm vụ nhắc nhở Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt sẽ cùng theo đi vào, Hứa Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rồi ra hai tay vòng quanh eo của nàng, đừng kích động, ta không nói không mang theo ngươi cùng nhau đi. Ngữ khí quả thực tựa như là tại làm ồn lấy muốn đi công viên trò chơi đứa trẻ. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ phát hiện tình huống không đúng, không phải đã nói muốn ngăn cản Hứa Thành sao? Làm sao trong nháy mắt liền biến thành phải bồi hắn cùng nhau đi? Hứa Thành quay đầu lườm nàng một chút, ngậm miệng, ngươi lưu lại nhìn chằm chằm Hạ Cựu Gẹt Jin. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ lông mày đứng đấy, ngươi nói cái gì? Hứa Thành cũng không quay đầu lại, đây là mệnh lệnh. Nét mặt của nàng lập tức cứng đờ, sau đó cắn môi dưới, lãnh diễm yêu giá gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Mặc dù tính cách khác biệt, nhưng vô luận là nữ vương vẫn là ma nữ đều là JM, không cách nào cự tuyệt đến từ chủ nhân mệnh lệnh. Nàng tiếng trầm đứng ở một bên, chợt phát hiện không thích hợp. Ổ Tệ Dạ Chỉ Rụt đứng tại Hứa Thành mặt trước, hai tay dựng lấy bờ vai của hắn, mà Hứa Thành ngồi ở trên giường, hai tay vờn quanh lấy eo của nàng. Hai người khoảng cách tiếp rất gần. Loại này thân mật tư thế, thỏa thỏa chỉ có tình lữ ở giữa mới có thể xuất hiện. Thua thiệt hai người còn có mặt mũi nói mình là tỷ đệ chi tình. Tự cho là phát hiện bí mật Hồ Sĩ Dạ Kỳ Rủ Kỳ Nạ, nhịn không được tại trong lòng cười lạnh một tiếng bốn. Hạ Cựu Gẹt Jin cùng Hạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở trong phòng khách đợi một hồi, liền gặp được Hứa Thành ba người trở về. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Thành lần nữa ngồi xuống, chỉ Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ, Chỉ Dụ tỷ cũng muốn cùng ta cùng đi. Hạ Cựu Gết Jin lườm nàng một chút, nhắc nhở, Ổ Tệ Dạ tiểu thư, Thiên Chiếu chỉ muốn gặp Hồ Sĩ Quân một cái người, những người khác đi theo tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ sẽ bị bách tiếp nhận khảo nghiệm, tính nguy hiểm quá cao. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ gợn sóng nói, là cái gì để ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nguy hiểm? Nghe ra ngữ khí của nàng mang theo gợn sóng xa cách cùng ý, Hạ Cựu Gết Jin biết, trừ phi Hứa Thành an toàn từ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ trở về, nếu không không cách nào giải trừ bọn họ đối địch ý của mình. Ta hiểu được. Hạ Cựu Gết Jin chậm rãi đứng lên, đối Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ nói, Tinh Kỳ tiểu thư, làm phiền ngươi dùng năng lực mang ta đi một chỗ. Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ hiện tại là nữ vương tính cách, ngược lại là không có mở miệng chào phúng, nhìn thấy Hứa Thành nhẹ nhàng gật đầu, liền thuấn di tới, bắt lấy bờ vai của nàng, mang theo nàng biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ, còn có Ạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở. Thiếu đi chỗ dựa, Ạ Dạ Gạ Kỳ Hệ Dạ Sở quả thực tựa như là bị ném bỏ chó con đồng dạng, co lại ở trên ghế salon không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, không đứng ở trong lòng mặc niệm các ngươi không nhìn thấy ta. Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đều không có hứng thú phản ứng nàng. Hứa Thành chính đang suy tư, Thiên Chiếu cố ý muốn gặp mục đích của mình, khẳng định không vẹn vẹn chỉ là thu hồi ba thần khí đơn giản như vậy. Nhìn thấy Hứa Thành trầm mặc, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ còn tưởng rằng hắn tại lo lắng cho mình, nhịn không được giơ ra tay, cầm thật chặt bàn tay của hắn. "Đừng lo lắng." Nàng nhẹ nói, "Ta nguy hiểm gì không có chẳng qua, không có việc gì." Ngậy. Hứa Thành không có ý tốt nói mình cũng không lo lắng nàng, chỉ có thể cầm ngược gấp tay của nàng, làm bộ cổ vũ. Rất nhanh, Hạ Cựu Gết Jin cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kỳ Nạ liền trở lại. Hứa Thành ánh mắt trước tiên liền rơi vào Hạ Cựu Gết Jin bắt ở trên tay võ sĩ đao. Thanh kiếm cỡ sạn nạt. Chắc không được nàng nói có biện pháp để Hứa Thành tiến vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, nguyên lai thanh kiếm cỡ sạn nạt vậy mà ở trong tay nàng. Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ duy nhất lôi vào, ngay tại thanh kiếm cỡ sạn nạt bên trên. Mọi người đi tới trong một cái phòng trống, Hạ Cựu Gết Jin một tay cầm đao, đối Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nói, hai vị, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, tiến vào thiên chiếu khảo nghiệm về sau, trọng yếu nhất chính là tâm tính nhất định phải bảo trì ổn định, tuyệt đối không thể từng có tại cực đoan cảm xúc. Hứa Thành nhớ tới năng lực thẻ thiên phú cảm xúc đại sư, đây không phải đúng gì mà. Nhìn thấy hai người đều gật đầu, Hạ Cựu Gết Jin lúc này mới chậm rãi rút ra thanh kiếm cỡ sạn nạt, theo lưỡi đao xuất hiếu, gian phòng bên trong tất cả mọi người có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hạ Cựu Gết Jin cầm đao hướng trước lăng không một tích, tích ra một đạo rõ ràng khe hở. Khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một cái vương vức cánh cửa, mãnh liệt linh tử gió từ bên trong thổi ra, trong phòng gào thét xoay tròn. Hạ Cựu Gết Jin thu đao vào vỏ, nhắc nhở, có thể tiến vào. Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ rụt một trước một sau, bước vào cánh cửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 295, nhân sinh tờ hở tờ hở tờ cổ lai hy chỉ là ai? Một. Chương 199, nhân sinh thất thập cổ lai hy chỉ là ai? Một. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, chỉ có một chỗ ánh đèn lóe lên. Ánh đèn hướng xuống, chiếu một tấm màu đen bàn giải phẫu. Cả nạ tạc mạ xạ tô nằm tại trên bàn giải phẫu, hai mắt nhắm nghiền, gần 100 cái to bằng ngón tay trong suốt nhựa cây quản thông qua kim tiêm đâm vào tứ chi của hắn cùng thân thể, nhựa cây trong khu vực quản lý huyết dịch lưu động, một cỗ tiếp lấy một cỗ ra bên ngoài rút. Đổi lại là người bình thường bị dạng này rút máu, không cần mười mấy giây liền bị rút thành thây khô. Nhưng cả nạ tạc mạ xạ tô ngoại trừ sắc mặt hơi hơi tái nhợt bên ngoài, cũng không có khác khó chịu, liền hô hấp đều rất bình ổn, phảng phất tại ngủ say ở giữa. Không biết đi qua bao lâu, nhựa cây quản đống nhiên dừng lại co rúm, ống tiêm tự động từ cả nạ tạc mạ xạ tổ thân thể bên trong rút ra, thu về. Cả nạ tạc mạ xạ tổ trên thân bị đâm ra nhỏ bé vết thương, tất cả đều tự động khép lại. Hắn mở hai mắt ra, xoay người ra tay thuật đài, chống không chân, hướng hắc ám bên trong đi đến. Dưới chân phủ lên lượng lớn nhựa cây quản, bên trong lưu động máu đỏ tươi, đều là từ cả nạ tạc mạ xạ tổ trên thân rút ra. Đi bộ một hồi, phía trước dần dần hiện ra sáng ngời. Cả nạ tạc mạ xạ tổ rất mau tới đến một đầu hướng lên bậc thang, hắn cũng không có nhấc chân đi trên đi, mà là một chân quỳ xuống, thật sâu túi đầu xuống. Diệu quang đại nhân, lượng lớn vận chuyển máu tươi nhựa cây quản thuận bậc thang hướng lên, đến đỉnh chót, có thể nhìn thấy một cái ghế, trên ghế ngồi một cái người. Bởi vì khuất bóng nguyên nhân, không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng của người này, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được là một cái tóc dài nữ nhân. Vất vả ngươi, Kim Vũ. Một cái lãnh đạm giọng nữ vang lên, tại hắc ám bên trong hình thành nhỏ xíu tiếng vọng. Cả nạ tạc mạ xạ tổ vội vàng trả lời, vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, làm huynh trưởng, ta cũng có nghĩa vụ trợ giúp huynh đệ tỷ muội của ta nhóm sớm ngày đi vào hiện thế bên trong. Hắn môi cách một đoạn thời gian liền muốn đi vào nơi này truyền máu, lợi dụng mình huyết dịch, tăng tốc các huynh đệ tỷ muội xuất thế. Tên là Diệu Quang nữ nhân trầm mặc một hồi, lại mở miệng. Nghe nói tối hôm qua sủ mỉ tổ mộ nghiên cứu cơ cấu bị phá hủy, tổn thất nặng nề, mà ngươi cũng tổn thất tất cả chúc phúc chiến sĩ. Cả nạ tạc mạ xạ tổ đầu thấp đủ cho càng sâu, kinh sợ. Đây là lỗi lầm của ta, không có chuẩn xác dự phán đến địch nhân thực lực, còn xin Diệu Quang đại nhân trách phạt. Trước thiếu đi. Diệu Quang ngữ khí hơi có vẻ lười biếng, đổi cái vấn đề. Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ lối vào đã tìm được chưa? Cả nạ Tạ Mạ Xạ Tổ vội vàng nói, Hộ Quốc Hội hủy diệt về sau, chúng ta bắt được không ít người sống sót, bọn hắn đối Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ thuyết pháp trước sau mâu thuẫn, ta hoài nghi Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cố định cửa vào là giả, chân chính cửa vào chỉ có thanh kiếm cỡ sạn nạt, ta sẽ để đối sách bộ chuyển đổi mục tiêu, chủ yếu tìm kiếm thanh kiếm cỡ sạn nạt rơi xuống. Diệu Quang nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi muốn tăng thêm tốc độ, thế giới thủ khe hở đã đang quyết đại, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó lượng lớn chúc phúc bay vọt mà ra, toàn bộ hiện thế đều sẽ phát sinh kỳ biến, lưu lại cũ thần ngao ngoe muốn động, cũng sẽ cho con quỷ kia thần mang đến khôi phục thời cơ, chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn suy yếu lúc giải quyết hết hắn. Như ngài mong muốn, Diệu Quang đại nhân. Cả nạ tạc mạ xạ tổ cao giọng nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tìm kiếm được Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cửa vào, không cho con quỷ kia thần có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Diệu Quang hai mắt đột nhiên sắc bén, xuyên qua hắc ám rơi vào cả nạ tặc mạ xạ tổ trên thân. Cả nạ tặc mạ xạ tổ cảm nhận được áp lực vô hình, phần eo không tự chủ được trở nên cong hơn. Áp lực kéo dài một hồi, Diệu Quang mới lạnh giọng nói, ta lại cho ngươi 50 cái chúc phúc chiến sĩ, là đã cải tiến qua, có lực lượng cường đại hơn, ngươi là ta cái thứ nhất chế tạo ra thần quyến giả, đừng để ta thất vọng, nếu không có rất nhiều huynh đệ tỷ muội có thể thay thế ngươi. Cả nạ tặc mạ xạ tổ đầu góc bên trong toát ra trước đó hắn uy hiếp kinh cước hoa hai người lời nói, không nghĩ tới bây giờ mình lại cũng đã trở thành bị uy hiếp đối tượng. Nhưng hắn trong lòng không có bất mãn cùng phẫn nộ, ngược lại tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hoàn toàn không có tại đối sách bộ bên trong nói 102 cường thế. Đầu của hắn cơ hồ đã gặm trên mặt đất. Diệu Quang đại nhân, ta nguyện dâng ra sinh mệnh để hoàn thành ngài nhắc nhở, bảo vệ ngài vinh quang. Diệu Quang nhìn hắn chằm chằm mấy giây, mới nhẹ nhàng vung tay lên. Đi xuống đi. Cả nạ tạc mạ xạ tổ thật sâu nhẹ nhàng thở ra, chậm chạp đứng dậy, lui về hướng về sau rời đi. Diệu Quang tiếp tục ngồi tại, không lúc ních, sắc bén hai mắt dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Lượng lớn nhựa cây quản từ nàng chỗ ngồi dưới mặt đất xuyên qua, vây quanh sau lưng. Tầm mắt kéo lên, có thể nhìn thấy phía sau của nàng, liệt lấy từng dãy hình trụ tròn bồi dưỡng khoang thuyền. Trong khoang thuyền đổ đầy dịch dinh dưỡng, nổi lơ lửng từng cái toàn thân trần trụi thanh niên nam nữ, làm nhựa cây quản huyết dịch đưa vào trong khoang thuyền lúc, những người này nhịp tim đều đang nghịch nước bay nhảy trở nên càng thêm cường tráng hữu lực. Có còn tại hai mắt nhắm nghiền, mà có đã mắt lộ ra tinh quang bốn. Hứa Thành một cước bước vào thanh kiếm cỡ xạ nạt bổ ra cánh cửa lúc, cảm giác liền cùng tiến vào linh tử mộ bên trong đồng dạng. Ánh sáng chói mắt sáng chiếu lên không cách nào mở hai mắt ra, cả người phảng phất tiến vào vòng xoáy bên trong, tại mất trọng lượng hoàn cảnh hạ không ngừng xoay tròn lấy. Dụng cụ quản lý nhiệm vụ nhắc nhở, hợp thời vang lên. Nhiệm vụ bắt đầu ngươi chỉ có 5 lần lại đến thời cơ, mời cố mà chân quý thân phận của ngươi là tứ tử giả tam tinh cấp sát thủ, xin thông qua thiên chiếu khảo nghiệm, đồng thời trợ giúp ổ tệ giả chỉ dù từ quá khứ tiếp nối bên trong đi tới, như bại lộ nhiệm vụ dụng cụ quản lý tồn tại, thì coi là nhiệm vụ thất bại mời tiến về tạ ca mạ gạ hạ dạ, cùng ổ tệ giả chỉ dù tụ hợp chấp đầu ám hiệu, nhân sinh 70 cô đến hiếm chỉ là ai Hứa Thành hơi kinh ngạc, này làm sao là sát thủ thẻ. Nhiệm vụ. Bất quá nghĩ lại, bắt chỉ kính liền là hắn tại thi hành sát thủ thẻ nhiệm vụ lúc phụ thể, tiếp tục làm sát thủ thẻ nhiệm vụ cũng rất bình thường. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác trọng lực trở về, hai chân một lần nữa chạm đến đất bằng, giữ vững thân thể về sau, xông về trước ra mấy bước, rốt cục rời đi vòng xoáy. Ánh sáng chói mắt sáng biến mất không thấy gì nữa, hắn mở hai mắt ra, lập tức ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là màu lửa đỏ hoàng hôn. Hoàng hôn dưới, nơi xa là trường học thao trường, mấy cái nhỏ xíu thân ảnh ngay tại trên bãi tập đá banh. Cao ngất lầu dạy học, ở dưới ánh tà dương có vẻ hơi cổ xưa. Bên cạnh là kéo cờ đài, cao cao trên cột cờ, hồng kỳ có chút tung bay. Hứa Thành vuốt vuốt hai mắt, cơ hồ cho là mình thân ở mộng bên trong. Hắn túi đầu dò xét mình, mặc trên người quần áo thể thao kiểu dáng đồng phục, dưới chân lại là một đôi toàn địa hình dép lê. Hai tay tinh tế thon dài, rõ ràng là một đôi vị thành niên tay. Ta đây là. Hứa Thành đầu góc bên trong có chút mơ hồ, trong chốc lát vậy mà không nhớ do năm nhật nguyệt. Hắn dùng tay vuốt vuốt cái chán, chậm nhớ tới, mình là tại thi đại học sau trở lại trường tham gia buổi lễ tốt nghiệp, điển lễ vừa mới kết thúc, làm sao lại chạy đến nơi này tới. Hắn đang chuẩn bị cất bước rời đi, chợt nghe một bên kéo cờ sau đài mặt, chuyển đến nhỏ xíu động tĩnh. Ai, không nên chen lấn. Là ngươi tại trên ta. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ thôi. Cực kỳ hiển nhiên, kéo cờ sau đài mặt trốn tránh mấy cái người. Hứa Thành trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đang định đi qua đem bọn hắn bắt tới, đầu góc bên trong lại một tia sáng hiện lên, hắn ý thức được tại sao mình lại đi tới nơi này. Vừa rồi tại buổi lễ tốt nghiệp bên trong, hắn vụng trộm mời đi cùng bàn tới đây gặp mặt, bởi vì có một chuyện hết sức trọng yếu muốn nói với nàng. Hắn ngồi cùng bàn là một cái tướng mạo ngọt ngào, tựa như mối tình đầu giống như nữ hải, hai người ngồi cùng bàn hơn một năm, lẫn nhau quan hệ cực kỳ tốt, ở vào một loại mông lung tình cảm ở giữa. Lúc này thi đại học đã kết thúc, hắn cùng ngồi cùng bàn bởi vì dự thi nguyện vọng không giống nhau. Hai người sắp phân biệt, riêng phần mình lao tới không giống phương xa. Hắn ý thức được, nếu như mình lại không nói rõ ràng lời nói, về sau khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội. Trong chốc lát, Hứa Thành nhịp tim phanh phanh gia tốc, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nhất là hướng một cái phi thường có hảo cảm nữ hài tử. Ngay tại hắn khẩn trước lúc, chợt nhớ tới một bên còn có mấy cái con loại ngay tại trốn tránh nhìn lén đâu. Hắn đang muốn quá khứ đổi người, lại nhìn thấy trên bãi tập đã có một đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới. Ngồi cùng bàn tóc dài buộc thành một đạo đuôi ngựa, xóa tung tóc cắt ngang trán khoác lên chân bóng trên trán. Cấm dục hệ đồng phục cũng che giấu không được phát dục tốt đẹp thanh xuân tiểu thân thể. Nàng đi vào Hứa Thành mặt trước, trắng non ngọt khuôn mặt đẹp mang theo ửng đỏ, ngón tay bất an dạo lấy góc áo, nói khẽ: "Ngươi gọi ta đến, có chuyện gì sao?" Hứa Thành cảm giác nhịp tim chậm nửa nhịp, kẹt tại trong cổ họng lời nói muốn nói ra miệng, làm thế nào cũng nhả không ra. Kéo cờ sau đài mặt, vụng trộm chui ra mấy cái đầu, dùng ánh mắt cho Hứa Thành động viên cố lên. Nhưng mà cũng là bởi vì mấy cái này con trong ở, để Hứa Thành trong lòng dũng khí ngay tại phi tốc lùi bước, trong cổ họng lời nói lại nghẹn trở về, chuẩn bị đổi thành không có việc gì hai chữ. Ngồi cùng bàn vụng trộm ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thành do dự không tiến lên bộ dáng, trong mắt chờ mong dần dần biến thành thất vọng. Nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi về trước. Nàng chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi, nhìn xem nàng phảng phất mang theo vẻ cô đơn bóng lưng, Hứa Thành há to miệng nói không nên lời giữ lại lời nói, còn bên cạnh mấy cái kia con loại cũng phát ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép tiếng thở dài. Ngay lúc này, Hứa Thành đầu góc bên trong phảng phất có một vệt ánh sáng sáng chợt lóe lên, hắn bỗng nhiên có một loại ký ức ảo giác, nếu như mình lúc này không mở miệng lời nói, rất có thể sẽ thương tiếc trung thân, về sau mỗi lần hồi tưởng lại liền khó chịu ăn không ngon. Chờ một chút. Chương 296, nhân sinh tờ hở cổ lai hy chỉ là ai, 2. Chương 199, nhân sinh thất thập cổ lai hy chỉ là ai, 2. Nghe được thanh âm, ngồi cùng bàn xoay người lại, mong đợi nhìn xem hắn. Hứa Thành hít sâu một hơi, đầy ngập dũng khí liền như là cái này mặt trời lặn nắng gắt đồng dạng, hỏa hồng nóng hổi. Hắn hé miệng, nói ra sâu dấu ở đáy lòng câu nói kia, ngươi khai giảng lúc thiếu ta 100 khối, lúc nào còn cho ta. Thời gian phảng phất ngưng kết tại thời khắc này. Trốn ở kéo cờ sau đài mặt mấy cái con loại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Ngồi cùng bàn cũng dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười khúc khích, ta vẫn ở chờ nói câu nói này, nguyên bản ngươi nếu là không nói, vậy ta coi như không trả lại cho ngươi, chẳng kiếm 100 khối. Nàng đi tới, từ trên thân móc ra 100 đưa cho Hứa Thành, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong. Hứa Thành tiếp nhận 100, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bye bye, về sau thường liên hệ a. Nữ ngồi cùng bàn vẫy tay từ biệt về sau, Hứa Thành cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên mấy cái thân ảnh từ kéo cờ sau đài mặt nhảy ra, đem hắn bổ nhào. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Đánh hắn. Hứa Thành ngay tại kiệt lực ngăn cản, chợt phát hiện hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi, biến thành là tại đại học ký túc xá bên trong. Mặt trước dù sao một đài laptop, trên màn hình là cửa sổ trò chơi, hắn khống chế anh hùng ngay tại địch quân chỉ còn lại một tia máu căn cứ mặt trước khiêu vũ. Đây là Hứa Thành có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền nhớ tới. Đây là một ván biến đổi liên tục bài vị tấn cấp thi đấu, ngay từ đầu Hứa Thành một phương này liền lâm vào thế yếu, bị đối phương đẩy đến chỉ còn lại một cái căn cứ. Nhưng là kia năm cái con loại cũng không có phá nhà, ngược lại lựa chọn ngược xuôi, kết quả bị Hứa Thành bên này tìm tới thời cơ phản công. Hiện tại đến phiên Hứa Thành đẩy lên trụ sở của bọn hắn, hủy đi đến chỉ còn lại một tia máu. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái con chuột, đây chính là một ván nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chuyển bại thành thắng kinh điển bài vị. Nhưng Hứa Thành anh hùng còn tại đối phương nước suối trước khiêu vũ, đối phương năm anh hùng phục sinh thời gian chỉ còn lại mấy giây, mà phe mình bốn cái đồng đội phục sinh thời gian còn rất dài. Các đội hưu không ngừng điểm tín hiệu, để hắn đem địch quân căn cứ phá hủy. Cái này ngắn ngủi mấy giây, tại Hứa Thành mắt bên trong lại phảng phất vượt qua mấy giờ như vậy dài dằng dặc. Hắn bỗng nhiên có một loại ký ức ảo giác, nếu như mình lựa chọn tiếp tục khiêu vũ lời nói, rất có thể bị đối phương phục sinh anh hùng phản sát. Sau đó bọn hắn đẩy thẳng căn cứ, chuyển bại thành thắng, cũng đem Hứa Thành đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Tấn cấp thất bại, bị đồng đội cuồng mắng mấy ngày, còn bị người thu thành video phóng tới trên internet tiếp nhận chế giễu. Sau khi tốt nghiệp mấy năm, mỗi lần hồi tưởng lại, vẫn là khó chịu ăn không ngon. Chờ Hứa Thành lấy lại tinh thần lúc, phát hiện địch quân đã xuống lại, hướng hắn vây quanh đi lên. Lần này, Hứa Thành không có lựa chọn e đi lên, mà là con chuột nhẹ nhàng điểm một cái, đem bên cạnh tàn huyết căn cứ đánh nổ. Làm thắng lợi hai cái chữ to chậm chạp hiện ở trên màn ảnh lúc, Hứa Thành thở ra một hơi thật dài, cảm giác tựa như đền bù nào đó loại nhân sinh tiếc nuối. Cái này trong túc xá hoàn cảnh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hắn cảm giác dưới thân không còn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bốn hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, biến thành sơn thanh thủy tú giống như rừng rậm, nơi xa có dòng suối nhỏ trôi, nước suối len keng, trong rừng hoa cỏ chứa đựng hương khí mê người. Trong rừng có lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng đang tung bay, tựa như ngày mùa hè đom đóm, lại giống là thành quần kết đội tiểu tinh linh. Bầu trời bên trong là nhàn nhạt màn đêm, phân bố tinh không mênh mông, thỉnh thoảng có sao băng chợt lóe lên. Giờ phút này, tất cả ký ức trở về, Hứa Thành mới ý thức tới mình đã thông qua được thiên chiếu khảo nghiệm. Hắn nhân sinh ở giữa có hai cái tiếc nuối, một cái là tại trung học phổ thông lúc không có dũng khí hướng ngồi cùng bàn đòi lại 100 khối, một cái là đại học lúc tại cuộc thi xếp hạng bên trong như cái thằng hề đồng dạng bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Hai cái tiếc nuối đã bị đền bù, nhưng là cái này cũng quá đơn giản đi. Hứa Thành trong thoáng chốc nhớ tới, Hạ Cựu Gệt Jin nói qua, mình là đến trả ba thần khí, cho nên thiên chiếu sẽ không làm có mình, khảo nghiệm sẽ rất đơn giản. Hắn từ bãi cỏ đứng lên, vỗ vỗ thân thể, dò xét bốn phía, phát hiện Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ liền nằm tại cách đó không xa trên đồng cỏ, liền vội vàng đi tới. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hai mắt nhắm nghiền, nhưng trên mặt lại hiện ra nhỏ xíu biểu lộ, ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, răng cắn chặt. Hứa Thành ý thức được, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đang ở tại thiên chiếu khảo nghiệm ở giữa, mà lại nàng là tự tiện theo vào tới, gặp phải khảo nghiệm tuyệt đối không đơn giản. Nhiệm vụ nhắc nhở yêu cầu Hứa Thành trợ giúp nàng thông qua khảo nghiệm, thế nhưng là cái này muốn làm sao hỗ trợ? Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên cảm giác được Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hô hấp dừng lại, trong nháy mắt liền khí tức đoạn tuyệt. Chỉ Dụ. Hứa Thành hai mắt lập tức đỏ lên, vội vàng bắt đầu kiểm tra Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ tình huống, phát hiện nàng đã chết. Một cơn lửa giận trong nháy mắt xông lên Hứa Thành đại não, cơ hồ chìm lý trí. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, sử dụng năng lực thẻ cảm xúc đại sư, đem phẫn nộ cảm xúc rút mất, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Hạ Cựu Gệt Jin đã nhắc nhở qua, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ theo vào đến sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ có thể cứu phương pháp của nàng chỉ có một cái. Hứa Thành không chút do dự, lập tức đưa tay đặt tại trên miệng của mình, chế tạo ra bom chất lỏng, từ ngực hướng trong miệng của mình đổ xuống, uống tràn đầy một bụng về sau, trực tiếp dẫn bạo. Oeng! Mãnh liệt bạo tạc, đem hắn cả người nổ chia 5 x 7 4. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đang nằm tại một gian quen thuộc trong phòng, trang trí cùng đồ dùng trong nhà đều tràn đầy thiếu nữ khí tức. Nơi này là? Nàng hơi cảm thấy có chút đau đầu, dùng nhẹ tay vỗ trán đầu, phát hiện bàn tay của mình trở nên tinh tế tiểu xảo. Ta năm nay 18 tuổi. Đầu óc bên trong lóe lên ý nghĩ này, các loại ký ức hiện lên ở Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ trong lòng bên trên. Nàng từ nhỏ đã là quý tộc nhà đại tiểu thư, mặc dù mẫu thân mất sớm, nhưng còn có phụ thân cùng đệ đệ quan hệ tốt cực kỳ, tuổi thơ tại vô ưu vô lự bên trong lớn lên. Ổ Tệ Dạ nhà mặc dù thoái hóa thành nông thôn thổ tài chủ, nhưng vẫn là có được lâu đời gia tộc truyền thừa, tỷ như gia truyền nước dãi rồng. Hai tỷ đệ từ nhỏ đã muốn bị thị nữ bôi lên nước dãi rồng, phụ thân từng trong lúc vô tình nói lộ ra qua một lần miệng, đây là vì để bọn hắn trở thành thiên chiếu đại thần thần thị mà sách trước làm chuẩn bị, hai tỷ đệ tồn tại ý nghĩa liền là tế phẩm. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nguyên lai tưởng rằng phụ thân là đang nói đùa, rốt cuộc thiên chiếu đại thần làm sao có thể tồn tại. Nhưng ngay hôm nay, trong nhà vậy mà tới một đám người xa lạ, lại muốn đưa nàng mang đi, nói là muốn đi tham gia cái gì thiên đồ công thức. Chị Dù phụ thân tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Ổ Tệ Dạ Chị Dù vội vàng từ trên giường bắt đầu chỉnh lý tốt quần áo, mời đến phụ thân. Một mặt trang nghiêm Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn mở ra đẩy tới cửa, cất bước đi tới. Hắn chừng 40 tuổi tuổi tác, mặc một thân văn giao hạ áo dì khố, ánh mắt thâm trầm, ăn nói có ý tứ biểu lộ, làm người nhìn mà phát khiếp. Ổ Tệ Dạ Chị Dù nhịn không được hỏi, phụ thân, hôm nay tới đám người kia là ai? Nhìn chăm chăm trước mặt nữ nhi, Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn đầu góc bên trong hiện lên nàng từ bi bô tập nói, đến hoạt bát đáng yêu, lại đến bây giờ duyên dáng yêu kiểu bộ dáng. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ngay sau đó, ánh mắt trở nên lênh khốc. Chị Dù, ngày mai ngươi liền cùng bọn hắn đi thôi. Ổ Tệ Dạ Chị Dù lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn xem phụ thân. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là chúng ta Ổ Tệ Dạ nhà số mệnh. Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn ngữ khí trở nên trầm thấp, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía phương xa, từ xa xưa niên đại bắt đầu, chúng ta Ổ Tệ Dạ nhà liền lệ thuộc vào một cái thờ phụng tiên chiếu đại thần tổ chức thần bí, gọi là hộ quốc hội. Ổ Tệ Dạ chỉ rụt rốt cuộc hiểu rõ, khi còn bé phụ thân trong lúc vô tình nói qua lời nói, lại là thật. Hai chị em bọn hắn, từ nhỏ đã là phụ thân chuẩn bị hiến cho thiên chiếu đại thần tế phẩm. Đầu óc của nàng trong chốc lát bị cái này kinh người sự thật chấn động đến có chút trống không, đã nghe không rõ phụ thân đang nói cái gì. Chỉ rụt. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai đem Ổ Tệ Dạ Chị Dù giật mình tỉnh lại. Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn nữ nhi, gia tộc cơ hội quật khởi lần nữa, liên hệ ngươi trên người một người, cùng bọn hắn đi thôi, tiến về Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, trở thành tiên chiếu đại nhân thần thị, đây là vi phụ mệnh lệnh. Ổ Tệ Dạ Chị Dù chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên mặt trước lánh khốc vô tình phụ thân. Nàng cắn răng, phẫn nộ nói, ta sẽ không theo bọn hắn đi, ngươi muốn tế phẩm, liền tự mình đi làm tế phẩm đi. Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn cũng không có phẫn nộ là to, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi, lần này Ổ Tệ Dạ nhà hiến tế danh ngạch chỉ có một cái, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể tuyển kỳ gì tổ, chỉ dù ngươi cũng không hy vọng đệ đệ của ngươi thay thế ngươi đi đi. Ổ Tệ Dạ chỉ dù trên mặt biểu lộ đọc lại, đông nhiên hướng phụ thân mặt vung ra một bàn tay. 3. Tay của nàng bị Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn bắt lấy, làm Ổ Tệ Dạ nhà gia tộc, Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn cũng là từ nhỏ bơi lên nước dãi rồng, thực lực cường đại dị thường. Hai cha con phẫn nộ nhìn nhau, cuối cùng Ổ Tệ Dạ chỉ dù thua trận. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, cắn răng nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta muốn thật tốt cùng kỳ dị tổ cáo biệt. Có thể. Chỉ dù ngươi một mực là một đứa bé hiếu thuận, hy vọng ngươi đừng cho phụ thân thất vọng. Ổ Tệ Dạ trải mũ giòn chậm rãi buông ra tay, liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, quay người rời đi. Chờ phụ thân rời đi về sau, Ổ Tệ Dạ chỉ dù đứng trong phòng không núp đích, thật lâu, nàng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không chịu thua biểu lộ. Chương 297, nhân sinh tờ hờ cổ Lai Hy chỉ là ai? 3. Chương 199, nhân sinh thất thập cổ Lai Hy chỉ là ai? 3. Nàng mới sẽ không đi làm cái gì tế phẩm, nói muốn 3 ngày thời gian cáo biệt chỉ là vì gây tê phụ thân, ngày mai nàng liền vụng trộm mang đệ đệ chạy trốn. Trong phòng không ngừng quay trở ra, một mực lắc đến nửa đêm 2-3 điểm, nàng mới chế định tốt kế hoạch chạy trốn, mỏi mệt nằm lịch xuống giường. Ngay tại nàng sắp mê man quá khứ lúc, một thanh âm đột nhiên tại đầu góc bên trong vang lên. Chị Dù đem ngủ không ngủ Ổ Tệ Dạ Chị Dù đột nhiên một chút ngồi xuống, ai? Bên ngoài 10 phần yên tĩnh, chỉ có nhỏ xíu côn trùng kêu vang âm thanh truyền đến. Ổ Tệ Dạ Chị Dù còn tưởng rằng chỉ là ác mộng, thở phào một cái, một lần nữa nằm ở trên giường. Nhưng lúc này đây lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được, đầu óc bên trong một cái ý niệm trong đầu thời gian dần trôi qua nổi lên, nếu như chờ đến ngày mai lại mang đệ đệ chạy trốn, có thể hay không đã quá muộn. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, để nàng nhịn không được xoay người rời giường, chuẩn bị đi tìm Ổ Tệ Dạ Kỳ Dị Tổ, trước tiên đem cái này sự kiện nói cho hắn biết, miễn cho ngày mai không kịp. Chỉ là vừa mới mở cửa phòng, liền thấy đứng ngoài cửa hai cái nam nhân thân hình cao lớn. Ổ Tệ Dạ chỉ rụt sững sờ, nhìn xem hai gia tộc này thị vệ, các ngươi đứng tại chúng ta miệng khô cái gì? Hai cái thị vệ cùng nhau hướng nàng xoay người cúi đầu, đại tiểu thư, gia chủ đại nhân đã phân phó, không cho phép ngươi rời phòng nửa bước, còn xin trở về. Các ngươi. Ổ Tệ Dạ chỉ rụt hai mắt phun ra lửa giận, nàng hiểu được, phụ thân căn bản cũng không có bị kéo dài kế sách lừa gạt, trực tiếp sai người đưa nàng trông giữ bắt đầu. Nàng lạnh lùng lườm hai cái thị vệ một chút, sau đó đóng cửa phòng. Hai cái thị vệ liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không muốn cùng gia tộc đại tiểu thư phát sinh xung đột. Ầm. Sau một khắc, chất gỗ kéo đẩy cửa phá vỡ, một con trắng non chân từ bên trong nói ra, chính giữa trong đó một người thị vệ ngực, đem hắn đá bay ra ngoài. Một người thị vệ khác còn chưa kịp phản ứng lúc, một thanh mang vỏ võ sĩ đao liền đã nghiêng bổ ra đến, bụp một tiếng đánh trên vai của hắn, đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Cầm trong tay võ sĩ đao Ổ Tệ Dạ chỉ rụt từ trong khuê phòng lao ra, thẳng đến Ổ Tệ Dạ kỳ dị tổ gian phòng mà đi. Nàng đã kịp phản ứng, đừng lừa gạt người là mình mới đúng. Phụ thân làm bộ đáp ứng nàng 3 ngày thời gian, quay đầu lại tìm người đem nàng trông giữ bắt đầu, hiện tại khẳng định đã đi tìm đệ đệ. Đã 2 tỷ đệ đều là tế phẩm, mà Ổ Tệ Dạ chỉ rụt lại không nghe lời, vậy khẳng định sẽ tuyển tốt hơn khống chế Ổ Tệ Dạ kỳ dị tổ làm mục tiêu. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều gia tộc thị vệ chú ý, lao ra ngăn cản Ổ Tệ Dạ chỉ rụt, hiển nhiên đều đã được đến gia chủ mệnh lệnh. Ổ Tệ Dạ chỉ rụt từ nhỏ bơi lên nước dãi rồng, đến 18 tuổi tố chất thân thể đã là thường nhân 7-8 lần, cản đường thị vệ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Rất nhanh, nàng liền đến Ổ Tệ Dạ kỳ dị tổ bên ngoài gian phòng, xa xa nhìn thấy kéo đẩy trên cửa phản chiếu lấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Phụ thân quả nhiên muốn dùng đệ đệ thay thế nàng trở thành tế phẩm. Một cỗ mãnh liệt lửa giận trong nháy mắt xông lên Ổ Tệ Dạ chỉ rụt lại não, làm nàng phấn đấu quên mình muốn xông tới lúc, bốn phía thị vệ lại càng ngày càng nhiều. Mà tại nàng cực đoan phẫn nộ thời điểm, chung quanh những thị vệ này thực lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên, biểu lộ trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ lên, giống như dã thú. trong nháy mắt, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ liền bị vây nốt ở, nàng cũng phát hiện những thị vệ này thực lực dị thường, nhưng là không cách nào khống chế tâm tình của mình, chỉ có thể không ngừng nếm thử lao ra khỏi vòng vây, xông đi vào ngăn cản phụ thân. Ầm. Đột nhiên một tiếng súng vang. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cảm giác nửa người phảng phất bị thiết truy đánh trúng, trong nháy mắt tê dần, ngay sau đó kịch liệt đau nhức đánh lên đại não. Ổ Tệ Dạ trái mũ giòn chẳng biết lúc nào từ trong phòng ra, súng trên tay nhắm ngay nữ nhi, họng súng còn tại bốc lên khói. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ dùng tay che lấy máu me đầm đìa vết thương, ngẩng đầu nhìn đứng ở đằng xa lãnh khốc vô tình phụ thân, trong mắt lộ ra khó mà tin ánh sáng. Nàng chậm rãi ngã xuống, tầm mắt dần dần xa vào đến hắc ám bên trong. Đừng xúc động. Chỉ Dụ giữ vững tỉnh táo, không nên vọng động. Ai? Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cảm giác được có một cái nam nhân ngay tại đối với mình la lên, nghe rất quen thuộc, tựa hồ là đối với mình người rất trọng yếu, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hắc ám rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ phát hiện mình đang nằm tại gian phòng trên giường. Chỉ Dụ, phụ thân thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ có chút nhíu mày, là cảm giác gì một màn này mười phần nhìn quen mắt, giống như vừa mới trải qua. Nàng đứng dậy đem phụ thân nên đón tiến đến, rõ ràng phụ thân còn chưa mở lời, nàng lại tựa hồ như đã biết phụ thân muốn nói gì. Loại tình huống này, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ phát hiện tâm tình của mình không hề tưởng tượng bên trong kích động như vậy. Đợi đến đưa tiễn phụ thân về sau, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lập tức cơ lấy đặt ở đầu giường võ sĩ đao, đi vào phía sau cửa. Bên ngoài vang lên thanh âm rất nhỏ, quả nhiên có hai cái gia tộc thị vệ tới đây canh chừng. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hít sâu một hơi, sau đó mở ra kéo đẩy cửa, các ngươi đứng tại chúng ta miệng khô cái gì? Hai cái thị vệ cùng nhau hướng nàng xoay người cúi đầu, đại tiểu thư. Tại hai cái thị vệ cúi đầu trong nháy mắt, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ tay đã đặt tại trên chuôi đao, cả hai đao. Hai cái thị vệ cổ bị chém ra, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, phun máu tươi ngã xuống đất. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ bỏ qua vỏ đao, một tay cầm đao bước ra cửa phòng. Ven đường xuất hiện thị vệ, đều không phải nàng một đao chi địch, một đường đi qua, khắp nơi trên đất thi thể. Giết nhiều người như vậy, nàng phát hiện mình vậy mà tuyệt không sợ hãi, tâm tính không giống như là 18 tuổi, càng giống là trải qua tang thương sau 30 tuổi lão bà. Rốt cục, đi tới đệ cửa phòng trước. Nàng chưa kịp đem cửa phòng đẩy ra, bên trong liền truyền đến phụ tử trò chuyện âm thanh. Phụ thân. Ổ Tệ Dạ Kỳ Dị Tôn là một cái tính cách ôn hòa thiếu niên, vô luận đối với người nào đều là ôn nhu mà đối đãi. Lúc này liền xem như phụ thân nói từ nhỏ đem hắn cùng tỷ tỷ xem như tế phẩm, hắn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là cảm thấy bi thương. Giờ phút này, hắn nhẹ giọng hỏi, ta cùng tỷ tỷ là tế phẩm cái này sự kiện, mẫu thân biết sao? Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn cùng đứng ở ngoài cửa Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đều trầm mặc. Thật lâu, Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn dùng lạnh lùng ngữ khí nói, nàng biết, nhưng nàng cũng biết mình bất lực ngăn cản, chỉ có thể sầu não bất ức. Ổ Tệ Dạ Kỳ Dị Tổ hai mắt có chút trợ to. Vâng. Kéo đẩy cửa bỗng nhiên bị đánh nát, phẫn nộ tới cực điểm Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ vọt vào, một đao đâm về Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn giơ tay lên, chỉ dùng hai ngón tay liền tóm lấy mũi đao. Cái gì? Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân thực lực mặc dù so với mình còn mạnh hơn một chút, thế nhưng là cũng không có cường đại đến chỉ dùng hai ngón tay liền có thể ngăn lại công kích trình độ. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ liền không nắm vững võ sĩ đao, vũ khí rời khỏi tay. Hắn đem võ sĩ đao quay lại tới, tiện tay một ném, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chui vào Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ phần bụng, mang theo nàng cả người bay ra ngoài, rơi vào đi ra bên ngoài vườn hoa bên trong. Làm sao? Biết. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nhỉ non lên tiếng, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lâm vào hắc ám bên trong. Không nên vọng động, giữ vững tỉnh táo. Một cái quen thuộc thanh âm của nam nhân tại vang lên bên tai. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường. Nàng không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn xem hai tay của mình. Giữ vững tỉnh táo. Nàng mơ hồ minh bạch, địch nhân thực lực cùng tâm tình của mình có quan hệ, nàng càng là phẫn nộ, địch nhân thực lực liền sẽ càng cường đại. Chỉ Dụ. Phụ thân thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ một mặt trầm tĩnh, đem hắn bỏ vào đến. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn nhìn xem nữ nhi trầm tĩnh khuôn mặt, trầm mặc mấy giây, ánh mắt trở nên lênh khốc, Chỉ Dụ, ngày mai ngươi liền cùng bọn hắn đi thôi. Theo dự liệu phẫn nộ phản ứng chưa từng xuất hiện, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ thuận theo túi lầu xuống, ta hiểu được, phụ thân, ngày mai ta liền cùng bọn hắn đi. Ngươi? Ngậy. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn ngây ngẩn cả người, nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng kẹt tại trong cổ họng. Hắn nhìn xem duyên dáng yêu kiều nữ nhi, đương nhiên có chút vui mừng, Chỉ Dụ, ngươi rốt cục trưởng thành. Đúng vậy, ta rốt cục trưởng thành. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đứng lên, ngắm nhìn phụ thân hai mắt. Ta sẽ không lại ngây thơ. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, cực kỳ tốt, đây mới là ta Ổ Tệ Dạ nhà nữ nhi, ta biết ngươi vẫn luôn là một đứa bé hiếu thuận, sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn căn dặn Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Phốc phốc. Ngậy. Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn túi đầu nhìn xem từ phần lưng xuyên thấu đến ngực võ sĩ đao, bộ mặt biểu lộ cứng ngắc ở. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hai tay cầm đao, dán tại trên lưng của hắn, lạnh lùng nói, đây chính là ta hiếu thuận, phụ thân, còn xin ngươi xuống dưới cùng mẫu thân đoàn tụ đi. Nói xong, nàng đống nhiên đem võ sĩ đao co lại, máu tươi không cần tiền đồng dạng từ Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn ngực hắt vây ra. Hắn lui lại một bước, đưa tay chỉ vào Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ, biểu lộ dữ tợn và mẹo, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt liền biến thành một đầu cơ hồ chật ních nửa cái gian phòng, toàn thân mọc đầy béo thịt quái vật. Quái vật phía trên mọc ra ba cái Ổ Tệ Dạ Trại Mụ Giòn đầu, một cái phẫn nộ, một cái lãnh khốc vô tình, còn có một cái hòa ái dễ gần. Ba cái đầu cùng nhau gầm thét, Chỉ Dụ, ngươi cũng dám giết cha. Nhìn thấy phụ thân vậy mà biến thành bộ này quái vật bộ dáng, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ hoảng sợ lui lại một bước. Đúng lúc này, nàng cảm giác được phía sau có người gần sát, kia quen thuộc âm thanh nam nhân tại vang lên bên tai. đừng sợ, ta ở chỗ này. Chương 298, ngươi tán gái vì cái gì thuần thục như vậy? Chương 200, ngươi tán gái vì cái gì thuần thục như vậy? Ổ tệ dạ chỉ rụt vô ý thức quay đầu nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy, nàng cơ hồ coi là vừa rồi nghe được lời nói là ảo giác. Biến thành quái vật ổ tệ dạ chạy mù dọn, rũa ra một đầu to lớn cánh tay, một bàn tay hướng nữ nhi vô xuống đến. Ổ tệ dạ chỉ rụt thấy thế vội vàng nhảy ra. Oeng! Chất gỗ sàn nhà trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to. Nhìn qua đầu này buồn nôn quái vật, ổ tệ dạ chỉ rụt cảm xúc có chút chập trùng, quái vật hình thể lập tức đi theo biến lớn. Đừng xúc động, muốn giữ vững tỉnh táo. Kia quen thuộc thanh âm của nam nhân, lại tại vang lên bên tai, phản phất hắn liền đứng ở một bên. Lần này ổ tệ dạ chỉ dù không có quay đầu nhìn, nàng cảm xúc cũng cực kỳ thần kỳ tỉnh táo lại, quái vật hình thể lập tức đi theo thu nhỏ. Nó đem to lớn cánh tay manh quét ngang tới, ổ tệ dạ chỉ dù mũi chân điểm một cái, nhảy đến không trung. Quái vật mặt khác một cánh tay, hướng không trung nàng bắt tới. Ánh đao lóe lên, ổ tệ dạ chỉ dù huy động võ sĩ đao, vạch ra một mảnh hình quạt sáng như tuyết lưới đao, đem quái vật bốn cái ngón tay chặt đứt. Bị chém đứt ngón tay, quái vật bàn tay lại lực lượng không giảm, mạnh đâm vào ổ tệ dạ chỉ dù trên thân, đưa nàng đụng bay ra ngoài, đụng phải vách tường lại ngã rơi xuống mặt đất. Quái vật lực lượng rất mạnh, ổ tệ dạ chỉ rụt cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn bị va nát, nguyên bản lực lượng cường đại cũng bị rút đi. Nàng dùng đao chống đất, miễn cưỡng đứng lên. Quái vật bàn tay lại quét ngang đến đây, ổ tệ dạ chỉ rụt vung đao một chạm, kết quả lưỡi đao cắt vào một nửa liền bị kẹt lại. Ầm. Nàng bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa phòng, xuyên qua hành lang rơi xuống phía ngoài vườn hoa bên trong, ngã tại phủ kín đá vụn trên mặt đất. Hoa. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu, cảm giác mình trước nay chưa từng có suy yếu, liền một người bình thường cũng không sánh nổi. Cảm xúc lại lần nữa trở nên e ngại cùng khẩn trương. Vành. Vành. Quái vật hình thể cơ hồ trở nên cùng phong ốc đồng dạng lớn, nó cố gắng xê dịch bước chân, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất hơi run rẩy. Đôn đốt. Oeng. Cửa gỗ bị nó chen lấn phá thoái, mặt trước vách tường đều sụp đổ xuống tới. E ngại cùng khẩn trương ngay tại cướp đi người lực lượng. Thanh âm của nam nhân tràn ngập ma lực, vớt lên ổ tệ dạ chỉ rụt cảm xúc, lực lượng lại về tới trong cơ thể của nàng. Mà quái vật hình thể cũng đi theo thu nhỏ lại một nửa, nó hết sức bất mãn, dùng hình thể áp sập chất gỗ hành lang, hướng ổ tệ dạ chỉ rụt đi tới. Ổ tệ dạ chỉ rụt né tránh quái vật đưa qua tới cánh tay, đồng thời tại trong lòng im lặng nói: ta phải đánh thế nào bạn nó? Đây là ngươi tiếc nuối, cũng là tâm ma của ngươi. Thanh âm của nam nhân quả nhiên lại vang lên, chỉ có trực diện ngươi quá khứ tiếc nuối, mới có thể giết chết ngươi tâm ma. Ta tiếc nuối cùng tâm ma. Ổ tệ dạ chỉ rụt nao nao, thân thể năng lực phản ứng lại cực kỳ xuất sắc, không ngừng tránh né lấy quái vật vùng tới hai đầu cánh tay, trốn không thoát liền vùng đào chặt đứt. Quái vật cánh tay không ngừng trùng sinh, vung ra từng đạo tàn ảnh, đánh cho trước mặt vườn hoa phá thành mảnh nhỏ. Vô hình. Ổ tệ dạ chỉ rụt hơi có chút thất thần, bị một bàn tay đập bên trong. Bụi khói tan mở lúc, nàng đã bị quái vật bóp ở trong tay nhấc lên. Ổ tệ dạ chỉ rụt cái chán đổ máu, nàng không để ý đến quái vật, mà là ngửa đầu nhìn qua tinh không mênh mông, đầu góc bên trong hiện lên vô số đã từng cùng đệ đệ sinh hoạt hàng ngày hình tượng. Hình tượng bên trong, ổ tệ dạ chỉ rụt dần dần mở lớn, bộ dáng từ thiếu nữ đến thanh niên, lại đến phong vận thành thục 30 tuổi nữ nhân. Còn bên cạnh ổ tệ dạ kỳ dị tổ bộ dáng cũng thay đổi, biến thành một nam nhân khác. Ta hiểu được. Ổ tệ dạ chỉ rụt thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, thành. Vô số ánh đao đột nhiên nở rộ, đem quái vật hai tay cắt nát. Ổ tệ dạ chỉ rụt rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn quái vật, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt sắc bén như lao. Thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo giống như hướng trước bắn ra. Chỉ dụ. Quái vật bên trên, ba cái ổ tệ dạ trải mũ giòn đầu cùng kêu lên phát ra gầm thét, hai đầu tái sinh cánh tay điên cuồng hướng nàng phát động công kích. Ổ tệ dạ chỉ dụ huy động trong tay võ sĩ đao, đem mặt trước biển như giống như mưa to gió lớn công kích một đao cắt ra. Thân hình của nàng lóe lên mà tan biến. Sau một khắc ra hiện tại quái vật phía sau. Sau lưng quái vật cứng ngắc ở động tác, thân thể cao lớn chậm rãi từ giữa đó vỡ ra. Ngàn. Hặc. Ba cái kia ổ tệ dạ trải mũ giòn đầu, trong miệng phát ra nhỏ xíu nhỉ non âm thanh, sau đó hóa thành từng khúc điểm sáng biến mất. Ổ tệ dạ chỉ rụt quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng đã hiểu, mình tiếc nuối liền là 12 năm lúc trước một đêm, không có tỉnh ngộ lại, kịp thời đem đệ đệ ổ tệ dạ kỳ dị tổ cứu ra ngoài. Nếu như khi đó nàng giống như bây giờ rút đao cứu người, có lẽ sẽ có không kết cục giống nhau. Mà tâm ma của nàng liền là phụ thân rồi, quái vật phía trên ba viên đầu, đại biểu cho nàng đối phụ thân ba cái ấn tượng. Hiền hòa, lãnh khốc, phẫn nộ. Bức tử mẫu thân, hại chết đệ đệ phụ thân, một mực liền giấu ở sâu trong nội tâm của nàng, dần dần trở thành một cái ám ảnh. Nàng hiện tại tự tay đem bóng ma này chém ra, cuối cùng là triệt để giải thoát. Đem võ sĩ đao vứt xuống, ổ tệ dạ chỉ rụt tiến về phòng của đệ đệ, đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy hắn dáng người thẳng tắp quỳ ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được mở cửa động tĩnh, hắn mở ra ôn nhuận hai mắt, hướng ổ tệ dạ chỉ rụt bằng tới một cái ôn nhu mỉm cười. "Tỷ tỷ, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Ổ tệ dạ chỉ rụt hít sâu một hơi, sau đó đi tới bắt lấy đệ đệ tay, kéo lấy hắn ra bên ngoài chạy. Hai người phía sau mặt đất cùng kiến trúc từ từ đổ sụp phân rã, hoàn cảnh quen thuộc ngay tại biến mất, quy về hư vô. Ổ tệ dạ chỉ rụt mang theo ổ tệ dạ kỳ dị tổ chạy ra ra môn, đi vào bên ngoài. Nàng tùy tiện tuyển một cái phương hướng, sau đó mê đầu chạy, không biết chạy bao xa, mới giật mình trong tay nắm lấy tay đã không thấy. Nàng mãnh vừa quay đầu lại, phát hiện đệ đệ chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ổ tệ dạ chỉ rụt trên mặt xuất hiện vẻ chán nản, cười khổ một tiếng, cũng đúng, quá khứ lịch sử, làm sao có thể cải biến. Nàng tùy ý hắc ám thôn vệ mình, chờ một lần nữa mở hai mắt ra lúc, mới phát hiện mình nằm tại một chỗ mang theo gợn sóng hương thơm trên đồng cỏ. Hứa Thành ngồi ở bên cạnh, hai tay bắt lấy cự phong nho. Ổ tệ dạ chỉ rụt. Hứa Thành. Hai người nhìn nhau mấy giây, Hứa Thành đột nhiên nói ra chắp đầu ám hiệu. Nhân sinh 70 cô đến hiếm chỉ là ai? nước Mỹ hiếm tông. Ô Tệ Dạ Chi rụt đáp trả, trực tiếp hướng hắn rỗi ra hai tay. Hứa Thành vội vàng giơ tay lên bảo vệ mặt, đừng đánh mặt. Sau một khắc, hắn liền bị Ô Tệ Dạ Chi rụt kéo tới hướng xuống khế đảo, sau đó ôn nhu ôm vào mang bên trong, thật chặt ôm. Nàng đã biết, đang khảo nghiệm bên trong không ngừng cổ vũ mình cùng nhắc nhở mình người liền là Hứa Thành. Hứa Thành lại một lần bị ép rửa mặt, nhưng là lần này hắn tắm đến yên tâm thoải mái. Nếu như không phải hắn liên tục tự sát mở lại hai lần, còn không ngừng dùng cảm xúc đại sư cường hóa cho Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ tỉnh táo cảm xúc, kia nàng đã sớm bị vùi dập giữa chợ, căn bản không có khả năng thông qua thiên chiếu khảo nghiệm. Vất vả lâu như vậy, hưởng thụ một điểm phúc lợi cũng là nên. Bất quá không đợi Hứa Thành hưởng thụ bao lâu, liền nghe được Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ thanh âm vang lên, ngươi vừa rồi tại vụng trộm sở ta sao? Hứa Thành từ Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ trên thân bắt đầu, ngồi vào một bên, đạm định nói, không có, ta chỉ là tại kiểm tra ngươi phát dục bình thường hay không bình thường. Chủ yếu là cảm xúc đại sư cường hóa về sau, không cần lại con mắt đối con mắt, chỉ cần tứ chi tiếp xúc là được. Nếu là tứ chi tiếp xúc, đó là đương nhiên muốn lựa chọn có thể nhường hắn hai tay hoàn mỹ dung hợp đi vào địa phương. Ta tin ngươi cái quỷ. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ giả bộ như tức giận bộ dạng, rồi ra tay tại Hứa Thành trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, tính là trừng phạt. Sau đó nàng từ dưới đất ngồi dậy đến, dò xét chu vi, kinh ngạc nói, nơi này chính là Tạ Ca Mạ Gạ Hạ Dạ sao? Mặc dù thời gian là ở buổi tối, núi cao rừng rậm, bóng cây bà sa, nhưng không có cảm giác căm trầm, ngược lại có một loại tiên cảnh không khí. Hứa Thành nhắc nhở, ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút nơi này gió. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ chiếu hắn nói làm, bất quá tại hai mắt nhắm lại trước đó, vẫn là cảnh cáo hắn một câu, không cho phép lại len lén sờ ta. Hứa Thành kinh ngạc nói, kia quang minh chính đại liền có thể sờ sao? Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nàng hướng Hứa Thành làm một cái cắt cổ uy hiếp động tác, sau đó mới hai mắt nhắm lại. Trong rừng có gợn sóng thanh phong, thổi vào người cực kỳ dễ chịu. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ cảm giác cái này gió rất quen thuộc, không bao lâu nàng liền mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, linh tử mộ. Nơi này gió, thế mà cùng linh tử mộ bên trong thổi phồng lên gió giống nhau như lúc. Không sai, cảm giác trên hoàn toàn tương tự. Hứa Thành từ dưới đất đứng lên, nhưng là hoàn cảnh nơi này cùng linh tử mộ hoàn toàn khác biệt, nơi đó liền là một cái to lớn phần mộ, mà nơi này lại sinh cơ bừng bừng. Dựa theo ảnh binh vệ thuyết pháp, cả hai đều là thuộc về bí cảnh. Bí cảnh bên trong có thể đem nhân loại biến thành năng lực giả cao nồng độ linh tử, bị hộ quốc hội xưng là chúc phúc. Hứa Thành đầu góc bên trong mơ hồ có cái gì bắt đầu xuyên, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra. Hắn hướng còn ngồi dưới đất Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ ra tay, đi thôi, thiên triều ứng nên đang chờ chúng ta đâu. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ không cần người khác đỡ, nhưng là đối mặt Hứa Thành đưa qua tới tay, nàng khẽ mỉm cười, đem mình tay đưa cho hắn. Hai người rời đi bãi cỏ, đi lên phía trước không bao xa, một đầu trong rừng đường nhỏ xuất hiện tại hai người mặt trước, bên đường thế mà còn đâm một khối bảng hướng dẫn, phía trên vẽ tay lấy một cái mũi tên, chỉ hướng phương xa. Như là đã đi vào Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bên trong, hai người cũng sẽ không do dự không trước, dọc theo bảng hướng dẫn phương hướng đi lên phía trước. Đường nhỏ hai bên đều là bên ngoài hiếm thấy cổ thụ chọc trời, nhưng vô luận nhiều cao, đều không thể che kín đường nhỏ trên không, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể tùy thời trông thấy tinh không mênh mông. Trong rừng khắp nơi đều tràn ngập đom đóm giống như điểm điểm tinh quang, cho hai người cung cấp chiếu sáng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút hiệu hoặc là con thỏ loại hình động vật nhỏ ẩn hiện. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ không phải một cái rảnh đến người ở, trên đường đi liền bắt đầu hỏi thăm Hứa Thành khảo nghiệm nội dung là cái gì. Hứa Thành cũng không có giấu giếm, liền đem khảo nghiệm của mình nội dung nói cho nàng. Ha ha ha ha ha, để người ta nữ hải tử hô lên đi, lại là vì lấy tiền. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ phình bụng cười to bắt đầu, tiếng cười tại trong rừng xa xa truyền ra ngoài. Nàng thậm chí cười đắp nước mắt đều đi ra, không thể không một cái tay vịn Hứa Thành bả vai, một cái tay khác bưng lấy bụng của mình. Ngươi dạng này sắt thép thằng nam, tương lai muốn làm sao tìm bạn gái? Thanh âm im bặt mà dừng, Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ nói đến đây mới nhớ tới, Hứa Thành hiện tại bạn gái đều có hai cái, còn hướng trong nhà nàng lấp một đống nữ nhân. Thế này sao lại là sắt thép thằng nam, quả thực liền là sắt thép hải vương. Nàng đỗng nhiên có chút tức giận, đưa tay hướng Hứa Thành trên đầu gõ một cái, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi tán gái vì cái gì thuần thục như vậy? Không chỉ là Thu Cung Nguyệt cùng Hồ Sĩ Dạ Kỳ Dụ Kina, Nam Vân tỷ muội cùng Tiên Tri, đều có thể nhìn ra đối tiểu tử thối này có rõ ràng hảo cảm, thuộc về vừa bắt đầu liền phải tay kia loại. Hứa Thành nhưng không có phản ứng nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua rừng cây bên trong một phương hướng nào đó, đưa tay một chỉ. Đó là cái gì? Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trong rừng nào đó cái cây phía sau nô ra tới một cái tròn lựu lựu kỳ quái đầu, hai tay lay lấy thân cây, phía dưới còn lộ ra một chân đang theo nhìn bên này. Thoạt nhìn như là một cái người, nhưng hắn đầu độ cao chí ít hơn 2 mét, tiếp cận 3 mét. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lấy làm kinh hãi, liền gặp được thân cây đằng sau lại xuất hiện một cái tròn vào đầu. Song phương dạng này liên tình im ắng đối mặt mấy giây, Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kết quả hai cái đầu nhưng từ thân cây đằng sau đi tới lung la lung lay rời đi. Cái này hai cái đầu là hai cái chồng lên nhau dị dạng người, người phía dưới có một đôi độ cao đạt tới 2 mét cây gậy trúc đồng dạng đùi, người ở phía trên ngồi tại trên cổ hắn, hai chân ngắn nhỏ, lại có một song chiều dài vượt qua 3 mét cánh tay. Hứa Thành hít vào một ngụm khí lạnh, cái này căn bản cũng không phải là người a. Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ lại kinh hô một tiếng, đây là đủ dài tay dài. Hứa Thành quay đầu nhìn xem nàng, cái gì ý tứ? Ổ Tệ Dạ Chỉ Dụ một mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, một loại truyền thuyết bên trong yêu quái. Nhưng thật ra là hai cái yêu quái, đủ người cao cùng tay người cao tạo thành tồn tại, tay dài chân ngắn liền gọi tay người cao. Chân dài tay ngắn cứ gọi đủ người cao, tay người cao dựa vào đủ người cao con mới có thể đi lại, mà đủ người cao cần nhờ tay người cao mới có thể cầm tới đồ vật. Ngươi không nhận lầm sao? Nói không chừng đây chẳng qua là hai cái tay chân dị dạng huynh đệ. Ta cũng hy vọng ta là nhận lầm. Đột nhiên xuất hiện một con truyền thuyết bên trong yêu quái, để cho hai người đều có một loại hoang đường, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. thế nhưng là đã không nớt chiếu đều là thật sự tồn tại, kia tồn tại yêu quái tựa hồ cũng không có gì lớn. Ban đầu ở linh tử mộ bên trong, không phải cũng tồn tại một đống phảng phất đến từ dị thế giới kỳ quái sinh vật sao? Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ dù rất nhanh liền tỉnh táo lại, tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến về phía trước. Sau đó trên đường, hai người bắt đầu tấp nập gặp được các loại hình thù kỳ quái yêu quái, Hứa Thành đối Nhật Bản yêu quái không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, chỉ cảm thấy mình san giá trị một mực tại rơi xuống. Ổ Tệ Dạ chỉ dù mặc dù là người Nhật, nhưng đối yêu quái hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ có thể ngẫu nhiên nhận ra mấy loại. Cũng may những này yêu quái đều chỉ là tại rừng rậm bên trong lần hiện, cũng sẽ không chạy đến đầu này trên đường nhỏ đến, nhiều nhất liền là xa xa đi theo đám bọn hắn. Đi tiếp cận hơn một giờ, hai người mới đi đến đường nhỏ cuối cùng, nơi này có một đầu cơ hồ nhìn không thấy đỉnh tham đạo thềm đá. Thuận tham đạo hướng lên bắt đầu leo núi, phía dưới phong cảnh dần dần đập vào mi mắt bên trong, là liên miên không dứt rừng già rậm rạp, phảng phất đem mặt đất đều trở nên ngập đền, trong đó điểm xuyết lấy hoặc lớn hoặc nhỏ hồ nước. Bò lên mấy ngàn cấp bậc thang, hai người mới rốt cục đi vào tham đạo đỉnh chót, xuyên qua cao lớn cổng tỏ gì, đập vào mi mắt là một tòa cao lớn đền thờ. Một cái thân mặc thần quan phục thị nữ nhân liền đứng tại đền thờ trước, dáng người có lồi có lõm, trên mặt lại treo một chiếc rèm chặn mặt. Rõ ràng mặt bị chặn, nhưng nàng lại tựa hồ như còn có thể trông thấy đồ vật, nhìn thấy Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ rụt xuất hiện, nàng hướng hai người thật sâu xoay người cúi đầu, làm ra một cái mời động tắt tay. Hứa Thành cùng Ổ Tệ Dạ chỉ rụt liếc nhau, yên lặng đi theo cái này nữ thần quan phía sau. Tiến vào đền thờ, xuyên qua phức tạp kiến trúc cùng hành lang, hai người tới một tòa truyền thống Nhật thức đình viện bên trong. Nữ thần quan ngay ở chỗ này dừng bước không trước, xoay người làm một cái mời đến động tác.